Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì chư giới tử thọ bát quan trai, tức là làm một người xuất gia trong 24 giờ đồng hồ, thì cuộc sống của người xuất gia theo như trong giới luật dạy của Phật dạy, sáng sớm thì thức dậy tụng lăng nghiêm tập chú, rồi nó kế đến khoảng ăn tiểu thực, tức là ăn sáng, rồi nó giờ kế tiếp là nghe pháp để tâm tánh mình được mở khai ra. Thì bây giờ đây là cái thời nghe pháp nghe kinh của chư giới tử để cho làm trọn cái bổn phận của người xuất gia, mặc dù trong 24 tiếng đồng hồ cũng vậy. Tôi rất lấy làm vui khi thấy chư giới tử đã bỏ cái thời giờ quý báu của mình về đây cùng các huynh đệ cũng như cùng tôi tu tập trong pháp khóa bát quan trai này, cùng nhau gieo cái duyên lành trong cái pháp môn tịnh độ và trong con đường giải thoát về sau. Phải biết là kiếp này mà quý vị lễ Phật được một lễ, tụng được một câu kinh, niệm được một câu chú, đó nhờ có duyên lành đã gieo trong kiếp trước mới được như vậy. Chứ bằng không thì không làm sao thấy Phật, nghe pháp và tu hành được. Chúng ta thấy hiện tại trong cái xã hội này thiếu gì người từ nhỏ cho chí tới lớn, cho tới già tới chết sanh ra chưa một lần thấy Phật, mặc dù là Phật tượng, chưa một lần chắp tay niệm Phật, chưa một lần tụng một thời kinh, chưa một lần nó nghe được cái thời pháp nào hết. Đó là những người cái nghiệp nó nặng mới khiến vậy. Còn quý vị cái nghiệp nó nhẹ, nó khiến nó thấy được Phật, mặc dù là Phật tượng, nghe được pháp, tự thân chắp tay niệm Phật và tụng kinh, là phải biết cái duyên lành gieo trong quá khứ nó rất nhiều, nên mới được biết cái thánh hiệu của Phật A Di Đà và cái pháp môn tu tịnh độ, cùng với sự tiếp vẫn giảng sanh, tiếp dẫn giảng sanh của Đức A Di Đà Phật. Thì đó là một điều rất là an ủi, là một việc đại sự vui mừng chứ không phải nhỏ. Bởi vì ở trong luận tổ sư nói, nhân thân nan đắc, Phật pháp nan phùng, ba kiếp thiên sanh vị tằng nhất ngộ. Nghĩa là cái thân người nó khó được lắm chứ không phải dễ được. Cũng như Phật trong kinh Phật có nói, ví như trên mặt biển cả bao la rộng lớn, có một cái bọng cây nó nổi ở giữa biển đó, ở trong cái bọng cây nó có cái lỗ, bọng cây lớn thì có cái lỗ, rồi ở dưới đáy biển nó có một con rùa đuôi nữa, có 100 năm thì nó con rùa nó nổi lên mặt nước một lần, mặt biển một lần. Thì giả sử như trong 100 năm thì con rùa nó nổi lên mặt nước một lần vậy đó, cho nhầm lúc đó, cái bọng cây nổi nó có cái nó trôi ngang qua, con rùa nó chung được cho bọng cây nổi nó. Chuyện nó khó ai vậy? Rất là khó có. Phật nói mất cái thân người mà đầu thai lại làm người được đó, nó còn khó hơn cái vụ con rùa đuôi nó 100 năm nó gặp cái bọng cây nổi đó nè. Nên nói là thân người khó gặp. Phật pháp cũng vậy, rất là khó nghe biết được Phật pháp. Có nhiều người từ nhỏ chứ lớn cái miệng chưa mô ăn tục nó phép, nói những lần nói tầm bậy tầm bạ nó không nói gì hết mà họ nói được. Mà biểu họ nói một câu Nam Mô Di Đà Phật họ nói không được, nói một câu đạo đức họ nói không được, huống hồ chỉ gặp được Phật pháp. Còn quý vị thì may mắn được cái thân người gặp được Phật pháp, thì cái chuyện này nó còn khó hơn nữa. Con rùa đuôi 100 năm nó nổi lên một lần mà nó gặp lúc cái bọng cây nổi đó, nó trôi qua. Ba kiếp thiên sanh vị tạng nhất ngộ, là trong 100 kiếp ngàn đời đó, vị tạng nhất ngộ là chưa chắc là được một lần. Rồi, phải biết cái Phật pháp rất là khó gặp, và cái thân người thì khó mà được, cũng đầu thai lên chuyển kiếp ra. Nhưng mà có người có cái thân trung ấm thì lạc cái bụng ngựa thai lừa, có thân cung ấm thì sợ lạc vô trong loài cầm thú. Nên còn mình thì thân cung ấm mình lạc được bào thai của người, sanh ra làm người mà gặp Phật pháp, nó tu được theo Phật pháp thì nó là có điều hy hữu. Nếu kiếp trước mà không gieo có nhân lành lớn thì kiếp này làm sao gặp được. Vì thế cho nên nó làm phàm là người Phật tử, phàm là người tu hành có chút đỉnh cái sự hiểu biết, mình phải nên sớm lo liệu tới cái việc niệm Phật trước đi. Cũng như ở trong luận tổ sư có dạy rằng: thí như nhân nhập đại thành trung, tất tiên mít an hạ sư, hậu xuất khước, khước xuất cát sự, để mộ hôn hắc, tất hữu đầu túc chi địa, tiên mít an hạ sứ, tu tịnh độ chi vị giả, để mộ hôn hắc giả, đại hạng đáo la chi vị giả, hữu đạo túc chi địa giả, thanh liên qua trung bất lạc ác thú chi vị giả. Nghĩa là ví như có một cái người đi vào trong cái thành lớn, trong cái đô thị lớn, thì cái diện đầu tiên trước hết là tiên mít an hạ sứ, tức là kiếm chỗ ở trước, kiếm ác măng này kia nữa, kiếm nhà ở trước hả, việc kiếm cái chỗ ở trước là nói tới tu tịnh độ, đó là ý nói tu tịnh độ trước hả, để bảo đảm chắc chắn cái đường tương lai của mình khỏi bị đọa vào trò ác thú. Hậu khước xuất cán sự, rồi sau đó nè mới lo đi làm việc, thì lo đi làm việc đó. Thì là nói lo cái việc tu hành trước hết đi, mà việc tu hành là lấy tịnh độ làm đầu, để đến buổi chiều hôm trời tối, đến buổi chiều hôm trời tối đây là nói đến cái việc bây giờ chết sắp tới nơi rồi đó, cuộc đời mình nó vô tới cái thời buổi hoàng hôn rồi đó, để đến buổi chiều hôm trời tối mới có chỗ để nghỉ ngơi. Tức là chỗ nghỉ ngơi là gì? Đối với người đó, mà vào trong cái chiều hôm trời tối rồi, cái chỗ nghỉ ngơi đó là được quán thân cực lạc, nó chỗ nghỉ ngơi. Còn nếu mà không được quán thân cực lạc đó, thì nó vẫn còn luân chuyển ở trong sáu nẻo luân hồi, hoặc là làm lên cõi trời làm chư thiên, xuống cõi thần làm thần, hoặc là xuống cõi người làm người, quan là trong ba cái nẻo ác là địa ngục, nẻo súc sanh, mấy chỗ là phải chỗ nghỉ ngơi, chỗ nó là chỗ còn nó luân chuyển trong luân hồi nữa. Còn đối với người tu tịnh độ, cái chỗ nghỉ ngơi tức là dứt được sinh tử nó, không còn luân chuyển ở trong luân hồi nữa nó, chỉ có cõi cực lạc mới là chỗ nghỉ ngơi nó của chúng sanh nó trong vô lượng kiếp luân hồi sinh tử tới giờ. Như được về cực lạc rồi thật sự là mới nghỉ ngơi trong sáu nẻo luân hồi nó, sanh tử nó không còn lung lên lộn xuống nữa. Lại nè, tổ sư dạy giống như có người đi xa ở trong cái tháng xuân, thì trước hết phải lo sắm đồ đi mưa, thấy không? Đi tháng xuân có mưa xuân này trên kia nè, thì trước hết phải lo sắm đồ đi mưa, chẳng hạn như này mình áo mưa phải không, dù hay là nón này, sắm trước. Mưa bỗng ào đến ắt khỏi bị cái cảnh ướt loi ngoi. Mưa bỗng nó ào tới thì mình có dự bị đồ đi mưa rồi, khỏi bị ướt. Thì nó lo liệu sắm đồ đi mưa trước là nói tới cái việc lo tu tịnh độ trước. Mưa bỗng ào đến là nói chết bất đắc kỳ tử, cái mạng sống của mình đó, nó sắp chết rồi đó, sắp hết rồi đó. Mưa bỗng ào tới, bị vô thường nó tới mình đâu biết lúc nào, nó tới cái ào cái là rồi đó, là xong rồi, chừng đó muốn hối hận cũng không kịp. Mưa bỗng ào đến là nói đến cái việc mạng sống của mình sắp hết rồi vậy, khỏi bị cái cảnh ướt loi ngoi. Ướt loi ngoi tức là đấy, mình bị đọa vào trong tam ác đạo, địa ngục ở súc sanh. Như trong lời luận nói, có một người đi xa ở trong cái tháng mưa, trong mùa mưa đi, thì phải lo sắm đồ đi mưa trước. Mưa bỗng ào đến thoát khỏi bị cái cảnh ước loài ngoài, thì lo liệu sắm đồ đi mưa trước là nói tới cái việc lo tu tịnh độ vậy nè. Mưa bỗng ào đến là nói cái việc mạng sống của mình sắp hết rồi đó. Khỏi bị ước loài ngoài là nói tới cái việc nó chẳng đọa vào trong các cái đường khổ não, tức là ba ác đạo. Thì nó, chúng ta là người nó có căn lành rất lớn ở trong quá khứ rồi, ngày nay mới được nó thấy Phật nghe Pháp, lại được biết cái pháp môn tịnh độ. Ở đây thầy Hoàng Dương vậy, hai pháp môn mật tông tịnh độ, mà trong cái mật tông tịnh độ đó thì tịnh độ làm chánh, mật tông làm phụ. Nên các Phật tử vào trong cái chánh điện của chùa này không thấy như các chánh điện của chùa khác. Chánh điện chùa khác thì để là Đại Hùng Bổ Điện, chánh điện của chùa này thì để là Tây Phương Đại Điện. Ý của thầy nó nói là vào trong chánh điện này thì ráng sức niệm Phật tu hành để làm sao được giảng sanh và có thể vô cực lạc. Lại còn ở dưới thầy cũng để hai câu kệ là nó nguyện mang đông thổ tam thiên giới, trực đáo Tây Phương Cửu Phẩm Liên, là phát cái lời đại nguyện rằng mang tất cả chúng sanh ở trong tam thiên đại thiên thế giới này nè về thẳng nơi cõi Tây Phương Cực Lạc, ngự vào trong chính phẩm tiên vàng đó. Đọc mấy câu kệ đó thì biết rằng cái tuy là cái đây là cái mật tịnh đạo tràng, cái đạo tràng vừa mật tông vừa tịnh độ, nhưng mà trong đó thì cái chánh là tịnh độ, cái phụ là mật tông. Thành thử ra đó, cái người tu tịnh độ thì cái việc thiết yếu là cái gì? Cái việc thiết yếu là lấy tín nguyện cho vững là hành trì câu niệm Phật để cầu giải thoát khỏi dòng sinh tử quan sát cực lạc. Nên nó biết được cái việc niệm Phật lúc nào là phải thực hành ngay lúc đó, chứ đừng có để nó chờ hẹn, nói giờ tôi công việc chưa xong, để xong công việc nó gả chồng cho con, cưới vợ cho con xong rồi đó, rồi tôi sẽ tu hành, đừng có chờ hẹn như vậy. Bởi vì mình cũng biết rằng cái vô thường nó tới đó, đâu biết lúc nào, nên nó đừng có chờ hẹn nay mai. Bởi vì cái mạng sống của chúng ta nó chỉ mong manh ở trong cái hơi thở thôi. Hơi thở khi nó ra khỏi mũi rồi nó còn quay trở vào thì gọi là sống, nó ra khỏi mũi rồi nó đi luôn thì phải là chết. Nên trong mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày, mỗi giờ đều có cái chết, nó không chờ hẹn ta ở trong đó. Nên trên đời này chẳng ai dám quyết đoán cái mạng mình, cuộc đời mình nó còn tồn tại đến bao lâu. Nên biết được cái việc tu hành tịnh độ lúc nào là phải lo tu liền lúc đó, đừng có chờ hẹn. Nên trong Tứ Thập Nhị Chuyên Kinh là quyển kinh dịch đầu tiên ở tại Trung Quốc, do ngài Túc Pháp Lan với ngài Nhiếp Ma Đằng hai vị A-la-hán dùng bạch mã chở kinh qua Trung Quốc đầu tiên, thì quyển kinh Tứ Thập Nhị Chương này là quyển kinh dịch đầu tiên nhất. Có một đoạn kinh nhỏ, Phật mới hỏi vị Sa Môn, tỳ kheo nó hỏi này, ngươi có biết mạng người nó bao lâu không, nó sống bao lâu không? Thì cái vị Sa Môn này nói dạ này, trong vòng vài ngày thôi. Phật nói, ngươi nói như vậy là ngươi chưa có hiểu đạo. Rồi mới hỏi một vị Sa Môn khác nữa, ông có biết mạng người nó sống được bao lâu không? Vị Sa Môn thứ nhì nói dạ, mạng người sống chừng thời gian khoảng chừng bữa cơm thôi. Phật nói, ông cũng chưa hiểu đạo. Rồi Phật hỏi một vị Sa Môn thứ ba, hỏi ông có biết mạng người sống chừng bao lâu không? Ông Sa Môn thứ ba này nói dạ, trong một hơi thở mà thôi. Phật nói, ông chính là người biết đạo, bởi vì không thể lấy cái thời gian hoặc là năm tháng ngày giờ của năm, của tháng, của ngày, của giờ mà đo lường cái mạng sống của con người được. Mà lấy cái hơi thở đo lường mạng sống của con người được, mà hơi thở thì nó rất là ngắn, nên nó lấy cái hơi thở mà đo lường mạng sống của con người. Bởi vì hơi thở còn là người sống, mà hơi thở mất rồi là người chết. Nên vị Sa Môn thứ ba nói, bạch Thế Tôn, mạng người sống trong chừng một hơi thở mà thôi. Thì Phật mới khen ông là nghĩ biết đạo. Chứ nói trong vòng bữa cơm thì bữa cơm tôi nó ngắn ngủi, nhưng mà nó còn có thời gian. Trong vòng bữa cơm mình thở biết bao nhiêu hơi thở, huống nội trong vòng vài ngày mình thở biết bao nhiêu hơi thở. Còn ông thứ ba nói mạng người trong chừng một hơi thở mà thôi, thì rõ ràng ông này ông biết đạo gì, ông lấy cái hơi thở mà nó lượt mạng sống của con người. Thì Đời người nó ngắn ngủi, nó vô thường, nó mong manh như vậy đó. Nếu mà ngày nay biết đạo mà không tu còn chờ tới ngày nào? Mình phải quan sát như vậy. Đời vô thường là chúng ta nó luôn luôn trong sanh tử, từ vô lượng kiếp tới nay. Kiếp này mang cái thân này, mang cái họ tên này, kiếp sau đầu thai nữa là mang thân khác, họ tên khác, tiếng nói khác, thậm chí là cha mẹ anh em cũng đều khác hết, đâu có còn nhớ tới kiếp trước mình là gì nữa. Cho nên những người mà có trí huệ đó thì phải quán xét để mà tu. Quán xét cái gì? Quán xét đời nó vô thường, và thân của mình là gốc của tất cả các điều khổ khổ não, phải không? Có thân mới có khổ, chứ không thân làm sao khổ. Nên chúng ta có thân đây thì nó coi vậy đó. Chứ chúng ta khổ vì cái thân này lắm. Rồi nó quan sát như vậy rồi đó, thấy cái thân này là khổ, cái việc này nó không phải người ngu mà quan sát được đâu, người có trí mới quan sát được. Thì nó tổ sư dạy trước hết mình thấy nè, cái gì là thân này? Thân này là kết tụ bằng bốn chất, là đất nước lửa gió, phải không? Thân mình chẳng hạn, cái thân mình coi nó xinh đẹp vậy ha, vậy nè, nhưng mà khi chết rồi thì thân nó rã ra thành bụi đất. Nên rồi kế đến là thân này có nước tụ thành, không có nước là thân thể nó, thân thể này nó khô héo còn gì. Rồi, gió, nếu mà gió tức là cái sự cử động, nếu không có gió điều khiển cái thân này thì mình làm sao mình đi đứng nằm ngồi được. Rồi là các mạch máu nó co giãn, nó đẩy máu đi, tức là nhờ cái gió mà nó di chuyển cái thân này. Nên mấy người chết rồi thì cái phong đại nó biến mất, thì thân thể nó cứng đơ, không có di chuyển được gì hết á. Mình coi thì mình ngồi bất động tại đây, chứ ở trong thân thể mình nó gió nó đừng cử động, nó đừng điều khiển cơ thể. Chẳng hạn gió nó cử động thì nó làm cho tim đập, mạch máu nó co bóp, máu nó chảy, nó đủ thứ vậy. Chứ không phải ngồi bất động là thân thể bất động được đó. Chẳng hạn như mình ngồi mình lái xe đi, thì mình ngồi mình lái xe mình tưởng nó ngồi bất động ở trong xe, nhưng mà thật ra nó chiếc xe nó đang chạy, là mình ngồi tại chỗ trên cái ghế vậy, nhưng mà thật ra cơ thể mình nó đang chạy, mạch máu rồi trong đó nó co bóp, nó chuyển đi rần rần trong thân thể mình đó. Nên tôi thấy bất động mà động, chứ không phải là bất động thiệt đâu. Còn nó cái phần gió, mấy người mập lù, mập thiệt, mập 300-400 pound mà họ đi được, 500-600 pound mà họ đi được, họ cử động được, nhờ có cái gió này. Nếu mà cái gió này mà nó mất rồi đó, thì nó, đừng nói là 300-400 pound, 500-600 pound, trăm mấy chục pound mình khiêng cũng mệt nghỉ luôn, chứ không phải nữa. Tại vì mình đi đứng dễ dàng, thiên độ nhẹ nhàng, vậy là nhờ có cái gió nó điều khiển. Rồi tới là lửa, lửa tức là cái thân nhiệt, cái hơi nóng ở trong thân của mình. Nếu thân thể mà không có cái hơi nóng này nó duy trì thì thực ra nó thối rã hết. Với lại cái thân này, người học đạo chúng ta biết rằng thân này là kết tụ của cái gì? Ngũ quẩn. Ngũ quẩn tức là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc tức là cái vật nó có hình tướng, như cái thân này có hình tướng, hoặc là dài, hoặc là cao, hoặc là thấp, hoặc là mập, hoặc là ốm, hoặc là đẹp, hoặc là xấu, được cái sắc. Còn tới ngoài cái sắc thân này ra nó còn có bốn cái quẩn nữa, tức là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ thì mình thấy có hình tướng không? Không có hình tướng. Tưởng cũng không có hình tướng. Hành tức là gì? Thân hành tầm bảy tầm bả, sắc đạo giam. Khẩu thì hành cái gì? Nói láo, nó hung ác, nó theo dệt, nó hai chiều. Còn ý thì hành cái gì? Tham sân si. Còn cái thức thì là cái gì? Suy nghĩ, phân biệt, so đo, tính toán, cân lường. Thì bốn cái quẩn đó, thọ tưởng hành thức thì nó vô hình. Cho nên cái thân này mình gọi là thân danh sắc, vì nó vô hình, nó chỉ có tên mình không thấy. Còn sắc thì có hình tướng mình thấy rõ ràng. Nên trong đạo Phật nó gọi cái thân mình là cái thân danh sắc. Thì người Phật đạo, học đạo, các Phật tử nghe nói cái thân danh sắc phải biết liền. Bởi vì cái thân tôi nó có sắc tướng, nên tôi thấy rõ ràng cái thân tôi nó đẹp, nó xấu, nó cao, nó thấp, nó mập, nó ốm, nó thuộc về sắc. Còn danh tức là bốn cái thuộc kia, tức là thọ, tưởng, hành, thức. Nó không có cái hình tướng, nhưng mà nó có cái tên, nên cái thân danh sắc. Thân này nó do các cái tế bào nhỏ, mình kêu vi trần, trong kinh kêu là vi trần, do các vi trần tích tập mà thành, mình kêu là tế bào nữa. Mình nó sanh diệt ở trong từng giây từng phút. Cái thân ngày hôm nay đó thì không phải là cái thân ngày hôm qua, cái thân của năm nay không phải là thân của năm trước. Bởi vì sao? Cái thân năm trước nó đã chết rồi, nó chết từng phút. Cái thân năm nay thì nó già hơn thân năm trước, cái thân năm trước nó trẻ hơn cái thân năm nay, nên cái thân mình nó chết đi trong từng giây từng phút, từng ngày từng giờ, chứ không phải là nó chờ tới khi mà nó nhắm mắt tắt hơi rồi mới chết rồi. Cái thân nó chết nó trong từng ý niệm. Như là cái thân này đó, nó có chín lỗ, kêu là cửu khiếu. Chín lỗ đó là gì? Hai con mắt là hai rồi, hai lỗ tai là bốn rồi, hai lỗ mũi là sáu rồi, phải không? Hai lỗ tai nữa, hai rồi cái miệng nữa là gì? Bảy rồi, rồi đó đường đại tiểu là tám chín. Trong chín cái lỗ đó nó chảy ra những cái chất cái dơ bẩn cũng như cái hang con rắn độc. Tại có những cái lỗ nó chảy ra những cái chất mà trong kinh Phật nói là giống như ống cống, giống như cái miệng ống cống này, nó chảy ra những chất tanh hôi nhơ bẩn. Nên người có trí đó phải quán xét cái thân này, do cửu khiếu nó tạo thành, do ngũ uẩn nó tạo thành, do tứ đại nó tạo thành, nó không có gì đáng lưu luyến nữa. Bất quá bên ngoài nó có một lớp da nó che chung quanh bên ngoài ra, nhưng mà lớp da đó nếu mà chẳng hạn như bác sĩ chân hoàng hay là dược sư viên chân nằm làm trong nhà thương đi, thấy mấy người bị phỏng đó, hồi trước chưa bị phỏng họ đẹp lắm, nhưng mà phỏng rồi thì coi như quỷ sứ rồi đó, lớp da nó không còn nữa, nên bên ngoài có lớp da nó bao bọc xung quanh thôi, chứ không có gì gọi là xinh đẹp hết đó, mà cũng không có gì gọi là sạch sẽ hết đó. Thường thường mình mê sắc, mình mê gì, mình tưởng là nó đẹp, mình tưởng là nó sạch, nhưng mà thật ra nó đâu có sạch, nó đâu có đẹp. Bằng chứng rõ ràng trước mắt, không tắm chừng 3 ngày thôi thì đâu có sạch nữa, thân thể nó dơ bẩn tanh hôi. Cho nên trong luận Phật dạy, thân này nó chẳng biết ơn nghĩa gì hết á, nó là một cái tên đại vô tình nhất, tên bạc nghĩa nhất. Tiền thức ăn khô lăn trả phụng để nuôi nó, nó muốn già nó già, giờ mình kể công nha. À, trước người ta dùng thức ăn ngon là nuôi mi nó, mình nhớ đừng già, trẻ lại đi, trẻ hoài đi, nó chịu không? Không. Mình nó dùng kim cương học sòn vàng ngọc trang điểm đó, giờ nó muốn già đó, nó mà nhớ ơn ta đi, tao dùng kim cương học sòn tiền bạc bao nhiêu đủ thứ tao trang điểm cho mày đẹp, mày đừng già, mày đừng xấu đi, nó chịu không? Không. Đến khi nè răng nó rụng, tóc nó bạc, mà kia biểu nó đừng rụng đừng bạc, nó chịu không? Rồi nó tới khi mà nó bệnh đi, nó thôi mày đừng bệnh làm cho tao đau khổ nữa, tức là tao nuôi nấng mày còn hơn nuôi ông bà cha mẹ nữa. Thôi mày đừng có bệnh, nó chết chịu không? Thế khi nó chết thì nó thôi mày nó đừng có chết, tao hồi xưa tao nuôi nấng mà biết bao nhiêu công lao khó nhọc, thôi mày đừng chết, sống hoài đi, trẻ hoài đi, nó chịu không? Nó không chịu. Cho nên trong kinh Phật nói cái thân này nó không có cái lòng nhân từ, nó không có cái từ tâm, cũng cái thân này cũng nó không có từ tâm. Như cái người đầu tể vậy đó, người đầu tể là có từ tâm không? Vì mắt vô con bò hay con heo nó rưng rưng nước mắt nó ngó mình, con chó nó rưng rưng nước mắt nó mình, thách giao thập huyết cho thường. Người đầu tể có từ tâm, cái thân này cũng vậy, nó thấy mình chắp tay mình năn nỉ nó đừng già đừng bệnh đừng chết, nó cũng cứ già cứ bệnh cứ chết cho thường. Nên cái thân này nó không có cái từ tâm, thân này nó khó hầu gần, khó chiều chuộng như gần bên kẻ bảo ác. Mình coi phim rồi mình thấy mấy thằng chúa đảng khi nó muốn thanh toán nhân viên nữa, nó đi phía sau nó cầm dao nó lủi liền. Nên nhớ nha, trong cuộc đời mình biết người nào ác rồi là tức tránh xa nó đi ngang, đừng có gần nó, gần nó là nó giết mình, mình không chịu thấy nó giết mình liền. Khó chiều chuộng, khó hầu gần lắm cái thân này, nó muốn làm gì nó cứ làm, mình không thể nào mình điều khiển này sắp xếp theo ý mình được hết. Thân này nó luôn luôn nó tìm dịp nó hại mình như kẻ quán thù, phải giờ không? Tình trình như bữa nay mà đi mưa tao dến cho mình mày nó trận mưa cả mưa nữa cho mà chết luôn, tao dến cho mình mày một trận cảm gió cho mày chết luôn đó. Nó tìm bất cứ cái dịp gì nhỏ là nó hành hạ thân xác của mình, nó như kẻ quán thù, nó không có lộn dơ chút nào hết á. Với lại đây nè, bác sĩ cho qua thấy thân này do 360 khối xương lớn nhỏ nó ráp lại mà thành, phải không? Như căn nhà nó hư một rồi, các lóng xương nó chi trì nó chỏi nhau, nó dùng bốn cái lưới mạch, tức là mạch máu, mạch thần kinh, nó văng bủa giáp dòng làm gì dây cột mấy cái 360 khối xương lại, nó không cho nó rã ra. Rồi nó ở trong kinh nói là 500 phần thịt phủ lên tạo như bùng tô tét, cũng như là cái vách ở dưới quê ta làm vách đất nữa. Trước hết là làm cái sườn bằng cây trước cột lại, lấy dây cột lại chắc chắn là lấy bùn tô lên thành bức vách tường. Thì thân mình cũng vậy, trước hết nó có là 360 cái cục xương dài ngắn, và kế đến là gần nó cột 360 cục xương nó lại, xong rồi lấy thịt nó trát lên. Trong thịt đó thì nó 6 mạch gân chánh cột nhau, 500 sợi gân lớn ràng buộc, 700 mạch nhỏ đan vào nhau dường như dây lạc bệnh. Nó bệnh dây lạc đó, cũng như lưới rồi đó. 16 mạch to nối nhau, 2 sợi dây thịt dài 3 tầm rưỡi gấn dấn vút bên trong, là mấy sợi dây thần kinh dài ở sau lưng nữa. Đại khái 16 đoạn ruột, phải không? Trong kinh Phật nói 16 đoạn ruột. Không tên bác sĩ cái nào mổ bụng ra coi phải 16 đoạn ruột ngon không. Nó quấn là 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, nó quấn là 16 đoạn ruột. Nó dây quanh sanh phục tạng. Sanh phục tạng là gì? Tức là nó, ruột bao tử này kia nó dây quanh đó. 25 mạch hơi như sông cửa sổ, 107 cửa huyệt như cái bình to lũng đầy những lỗ. Không? Cái thân mình có 107 cái huyệt, huyệt này huyệt kia nó như cái bình to mà nó có 107 cái lỗ rồi đó. 7 lớp da gói ghém trong ngoài, mình có 7 lớp da mà nó biết là nếu 7 lớp da là đứt là lập tức mở nó lòi ra liền, phải không? Không phải không thấy 80.000 lỗ chân lông, nơi đó cỏ mọc rộn, lông mọc loạn trùm cũng như cỏ. 5 căn 7 chín khiếu tràn đầy chất dơ. 5 căn tức là gì? Mắt là 1, tai là 2, mũi là 3, miệng là 4, tai chân thân thể đó là 5. 5 căn đầy chất dơ không? Lỗ mũi thì nó thỉ mũi là cái rột coi, biểu liếm gì dám liếm không? Của mình đó mình không dám liếm, chất dơ. 5 căn chín khiếu thì nó tràn đầy chất dơ. Lục vị hấp thụ đồ ăn để nuôi thân, như lửa nước củi khô không bao giờ chán. Ăn bao giờ chán ăn không? Ăn thôi, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, chưa kể là ăn snack nữa không? Ăn hoài ăn không chán, nên lục vị hấp thụ đồ ăn như lửa nước củi khô không bao giờ chán. Lại là trong kinh Phật nói nữa, cũng như là biển nuốt nước muôn ngàn sông mà không bao giờ chán. Có bao giờ chẳng là sông Hằng, sông Dương Tử, sông Cửu Long rồi chảy ra biển thôi đừng chảy ta đầy rồi, nó coi vợ nói gì không, chảy bao nhiêu ta nhận hết, khẩu len hết á. Thì thân thể mình cũng vậy, bao nhiêu đồ ăn đưa vô trong miệng, đưa vào thân này không bao giờ chán. Ăn hoài ăn quỷ, một ngày ăn 2 bữa chưa đủ, ăn 3 bữa 4 bữa 5 bữa ăn xích nát rồi hết ngày tỉnh này, nghe hết năm này tới năm khác. Thì Đức Phật nói thân thể như vậy đó, hôi dơ thúi rã, có gì đâu mà tự phụ ngạo kiêu. Thường người ta tự phụ gì? Tự phụ đẹp này kia nữa, hay là sạch này kia nữa, nhưng mà thật là không sạch, không có đẹp nữa. Lột lớp da ra coi còn đẹp không cho biết. Bây giờ Phật liền nói kệ rằng thân này là chậu dơ, dường như bình đựng bẩn. Còn thân của Bồ Tát như Quan Thế Âm, tại sao Ngài cầm cái tịnh bình? Thật tại sao cái tịnh bình? Tịnh tức là thanh tịnh tốt đẹp. Bình thì cái bình của Ngài cầm trên tay, cái bình cái bên ngoài cũng đẹp, mà ở trong nó cũng đẹp, đựng nước cam lồ không à. Đó kêu là tịnh bình. Còn thân bình ngoài thì nhờ có lớp da nó phủ lên thì chứ tư đẹp vậy. Mới coi thì giống tịnh bình lắm, nhưng bề trong chứ cất đái không à. Không có gì cả. Thân mình là bất tịnh bình. Còn thân của Bồ Tát là tịnh bình, tứ quan thế Bồ Tát cầm cái bình tịnh bình lên tay thì biết nè, cái tịnh bình là tượng trưng cho cái pháp thân của Ngài. Pháp thân từ lúc nào nó cũng thanh tịnh sạch sẽ. Thân Bồ Tát bên ngoài cũng sạch mà bên trong nó cũng sạch. Vì sao? Vì chứa đầy tất cả công đức. Thân mình người đẹp, có người đẹp nào nói thân tôi đẹp đẽ giống như tịnh bình không? Giống thiệt, mà tịnh bình của cô bên ngoài là đẹp nhưng bên trong được cất đáy không mà không đẹp. Còn tịnh bình Bồ Tát thì bên ngoài nó cũng đẹp và bên trong cũng đẹp. Nên Phật nói thân này là chậu dơ dường như bình thận phẳng. Phàm phu không trí huệ, cậy sắc sanh kiêu mạn. Cậy sắc đẹp của mình á, kiêu mạn coi không ai ra gì hết. Trong mũi hằng chảy nước, hơi miệng luôn hôi ám, mắt ghèn thân đầy trùng, Kẻ ngu tưởng sạch vui, như người cầm cục than, đêm này muốn trắng bóng. Thì nó giống như người cầm cục than mà đem mài muốn cục than nó trắng, nó bóng. Cục than nó trắng bóng không? Không bao giờ trắng bóng. Dầu mài đến mòn hết, thể sắc than không đổi. Dầu muốn thân mình sạch, rửa hết nước biển sông, thân trọn không sạch được vì thể chất giống dơ. Cái thể chất của thân này nó giống dơ. Giả sử như có một người đẹp nào đó, hoặc nam hoặc nữ đi, nói là tôi thân tôi sạch lắm, ông ngày tôi tắm 3-4 lần nữa. Nhưng mà tắm nhiều chứ, tắm nhờ, Phật nói tắm hết nước biển nước sông cũng không có sạch được, bởi vì cái thể chất của thân nữa giống dơ rồi. Ông mà muốn sạch thì ngoại trừ không còn cái thân này nữa, đại gái thì mới sạch thôi, chứ còn cái thân này là tắm buổi sáng là buổi chiều dơ rồi, mồ hôi nó ra bụi nó bám. Đại khái thì người trí nó quan sát cái thân của mình nó như vậy đó, thì phát tâm nó chán lìa. Y theo pháp môn Phật dạy, tức là pháp môn tịnh độ mà tu hành đó, nguyện sau này nó chết cái thân này rồi á, sanh nhập cực lạc, thọ cái thân liên qua quá sanh, thân bông sen đó, thì nó không còn dơ gì nữa. Kiếp người thì nó qua mau lẹ như lửa nhán nơi thân đá, hai cụ đá sẹt một cái thì như lửa nhán ra rồi tắt, chớp sẹt giữa lưng trời, chớp nó nhán lên chút xíu nó tắt, đâu có tồn tại được đâu. Thân người cũng vậy nè, xác thân mộng quyển không bền, rốt lại phải về nơi tan nát. Người trí quán xét cái thân mình như vậy đó chưa đủ nữa, tổ sư còn dạy nữa, cái thân này của chúng ta trong đó có 36 cái vật, 36 cái món vật đó, trong cái thân này đó. Một là tóc, hai là lông nữa, ba là răng, bốn là móng, năm là ghèn, sáu là nước mắt, bảy là nước mũi, tám là nước miếng, chín là đất, mười là mồ hôi, 11 là nước tiểu, 12 là phẩn, 13 là da trong, 14 là da ngoài, 15 là máu, 16 là thịt, 17 là gân, 18 là xương, 19 là tủy não, 20 là mỡ thịt, 21 là mỡ da, 22 là ốc, 23 là mỡ chài, 24 là tỳ, 25 là thận, 26 là tim, 27 là phổi, 28 là gan, 29 là mật, 30 là ruột, 31 là bao tử, 32 là đàm trắng, 33 là đàm đỏ, 34 là ruột non, 35 là ruột già, 36 là chín lỗ luôn luôn chảy ra những chất bất tịnh. Cái thân mình nó vậy đó. Giờ có người nào nó gặp người đẹp mà mê quá chạy theo người đẹp đó, sống chết cũng chạy theo hết. Tưởng là chạy theo người đẹp nhưng mà chạy theo một cái bộ xương bít đi, chạy theo một cái khối đó, giờ vẫn tanh hôi, chỉ có cái lớp da bọc bên ngoài thôi. Trong kinh tổ sư nói bì bao cốt nhục nùng tinh quyết, cưỡng tác kiều nhiêu cuốn hoạt nhân, thiên cổ anh hùng giai tọa thử, tâm năm dùi lắc nắm khanh thần. Tức là da bao máu thịt tủy xương gân, dối gạt người đời vẻ đẹp tân, ngàn thở anh hùng chôn ở đó, tâm năm vùi lắc nắm mộ phần. Người có trí người ta quán xét như vậy đó, nên nó không còn ham muốn cái sắc dục, cũng không có còn ham muốn cõi đời này nữa. Bất quá thì dùng cái thân này làm cái phương tiện để mà tu hành, y thật Phật pháp tu hành, nhất là y thật pháp môn tịnh độ hoặc mật tông tu hành, và đem hết công đức hồi hướng dẫn sanh tây phương cực lạc, thoát dòng sanh tử mà thôi, chứ đừng có gì cái thân này mà tạo tội, gây tội ra thì nó người đó là ngu chứ không có trí huệ. Chứ lại nữa, trong kinh Đại Bảo Tích Phật có nói nữa, trong thân này nó khi mình mới sanh ra nó cho tới 7 ngày sau thì tự động ở trong thân nó hiện ra 80.000 loại vi trùng, nó ăn nuốt cái thân này, nó làm cho cơ thể càng ngày càng hao mòn. Trong kinh nói có một loại vi trùng tên là thực phát, nâng tóc mà ăn tóc. Nó ăn tóc bằng cách nào? Nó làm cho tóc có từ tóc xanh mà quá thành tóc bạc, tóc cháy, tóc rụng dạng mà lần hết á. Có một loại, có hai loại vi trùng tên là phục tàm với thâu đầu, nương đầu mà ăn đầu. Ăn bằng cách nào? Khiến cho đầu nó méo, đầu nó da nổi lên gào này kia nữa đó. Hư mòn đi. Xấu xí thì do so với cái thời thơ trẻ. Có một loại vi trùng tên là nhiễu nhãn, nương mắt mà ăn mắt. Ăn mắt bằng cách nào? Khiến cho mắt càng ngày nó càng mờ đi, phải đeo mắt kiếm, không đeo mắt kiếm thì không thấy gì hết á. Hồi nhỏ thì không cần đeo mắt kiếm cũng thấy được. Giờ thời gian mấy chục năm qua là vi trùng nhiễu nhãn là nó nương mắt, nó ăn mắt, nó khiến như mắt mờ. Có bốn loại vi trùng tên là khu trục, bôn tẩu, ốc trạch và viên mãn. Nâng ốc mà ăn ốc. Ăn ốc bằng cách nào? Khiến cho trí nhớ càng ngày nó càng lưu. Lưu mà đi hồi trước thì nghe qua nhớ liền, giờ nghe mới nghe xong con cái hỏi má nhớ không á, con nói gì vậy, nó lại coi nó bốn năm lần mới nhớ. Nó nâng ốc, nó ăn ốc, nó làm cho trí nhớ sự suy nghĩ càng ngày càng kém đi. Có một loại vi trùng tên là đạo diệt, nương tay mà ăn, nương lỗ tai mà ăn tay. Ăn tay bằng cách nào? Nó miếng khiến cho mình nghe không, nó ngã ngãn đi, nó lãng tay đi, nghe không rồi còn rõ nữa. Hoặc có đôi khi nó ăn nhiều quá điếc tay luôn. Có một vi trùng tên là tàn khẩu, nương mũi ăn mũi. Ăn mũi bằng cách nào? Nó khiến cho mũi nó chảy nước không, chảy nước là chảy mùi, chảy cứt mũi này, có khi chảy ra nước thúi nữa. Các chứng bệnh thuộc về mũi. Nên các bác sĩ ở trên môn trị giờ tai mũi họng mới không có thể. Tại mấy vi trùng này nữa. Có hai loại vi trùng tên là giao trịch và biến trịch. Nâng môi ăn môi. Ăn môi bằng cách nào? Khiến cho môi lở lói, nứt nở. Nó môi đẹp hồi xưa nó mỗi khi nở nụ cười thì coi như đó qua hàm tiếu. Giờ nở nụ cười nó sẽ xẻo cái đó trời. Nó đâu có còn đẹp nữa không? Nó một nụ cười méo mó thì thử ra con người ta tìm cách đối trị, tìm cách tha xoam vô, nhưng mà rồi nó cũng không tha xoam, nó cũng vậy thôi. Có một loại vi trùng tên là mật diệp, nương răng ăn răng. Nó ăn bằng cách nào? Khiến cho răng mòn, răng khuyết, răng chân răng có mũ, lung lai lỏng lẻo rồi rụng luôn. Tới khi hồi xưa thì nở nụ cười ra thì cũng hàm răng trắng nõn tươi đẹp vô cùng, giờ không dám nở cười nữa. Răng nó rụng hết, móm mém là sao đó, bị cái loại vi trùng này nó ăn. Có một loại vi trùng tên là mọc khẩu, nương chân răng ăn chân răng, khiến cho răng rộng lẻ nó rụng. Có một loại vi trùng tên là châm khẩu, nương lưỡi ăn lưỡi. Ăn lưỡi một cách nào? Khiến cho lưỡi bị hôi hám, thì há miệng ra thì hơi thúi nó ra đầy dãy hết. Đại khái rước không dám gần người nào mà nói chuyện hết. Rồi nó ăn bằng cách nó làm cho cái lưỡi mất cái mùi, mất cái nếm vị đi. Và trước thì chút xíu đưa vào trong miệng cay đắng mặn ngọt đó, thì biết liền lập tức. Giờ nó đưa vô không còn biết cái gì cay đắng mặn ngọt như hồi xưa nữa. Có loại vi trùng tên là loại khẩu, nương cuốn lưỡi ăn cuốn lưỡi như vậy đó. Có 84.000 loại vi trùng, khi mình sanh ra thì chưa có, nhưng mà 7 ngày sau khi sanh ra rồi thì 84.000 loại vi trùng nó sanh ra hết. Nên nếu mà không có mắt thật thấy, nói thì mình là ta mình biết. Mình nói là tại tôi già thì nó yếu, tất cả bọn nó yếu. Nhưng thật ra thì trong kinh Phật nói mấy loại siêu vi trùng này nó ăn, nó phá mòn cơ thể, nó khiến cho cơ thể nó càng ngày nó càng thêm héo úa, mỏi mòn, già xấu, đi đứng lom khom, tay chân đau nhức, thân thể sanh ra mọi thứ nóng khổ, gầy ốm, mỏi mệt đó khác. Đó là cái khổ về cái thân đó. Nên ngoài ra còn khổ gì nữa? Bát khổ, tứ khổ, bát khổ. Bát khổ tức là sanh lão bệnh tử, thương xa lìa, quán thù gặp gỡ, mong cầu không được và năm ám lẫy lẫy lừng. Năm ám lẫy lừng là cái gì? Năm ám lẫy lừng tức là nó kêu là ngũ ám xí thành khổ đó. Là nó ngũ ám là gì? Sắc thọ tưởng hành hành thức. Cần nói cho nó rõ hơn đó, là cái khổ gì đó, thân tâm nó hưng thạnh quá đi. Cái thân nó hưng thạnh quá thì sao? Thì nó ham cái dục, rồi ham dục hoặc là ham uống rượu này kia, hút thuốc này kia. Mấy người mà giàu có thì bị khổ gì, ngủ ấm chứ thành khổ này nhiều hơn mấy người nghèo. Tại mình thấy này, coi như mấy phim là James Bond, mấy thằng giàu nó làm loạn xã hội không à. James Bond có đi diệt trừ ở xã hội này, mấy người giàu nó làm nó đủ thứ hết. Rồi mình thấy nó thân tâm sung mãn thì nó là sướng quá thành tệ á. Thì mình thấy này, cướp giật bắn giết hiếp dâm lừa gạt băng đảng này kia, nó là nó do nó những người nó nhàn rỗi dư ăn dư mặc làm ra. Đó là kêu là ngũ ấm xí thành khổ. Gì đấy, họ đi đứng ngồi nào không yên, bởi vì sướng quá thì vô sự mà sanh ra sự. Đó là ngũ ấm xí thành khổ. Cái này là làm nhân cho cái kiếp sau, làm nhân cho cái phiền não, cái tội của kiếp sau. Đó là cái khổ trong thân này. Còn cái khổ này, đi làm mọi cho người ta nữa, lại tới cho người ta nữa. Mình thử ra nó, cái thân này nó mình nó nhiều khổ lắm. Nó trong cái số thân này Phật số 60, số 61 Bồ Tát Giới Bảo Đăng y theo trong kinh tạng đó, trong kinh luận mà viết ra để làm duyên cho những người có cái căn lành tu học đọc theo. Nhưng mà không phải ai cũng đọc hết biết hết đâu. Có người đọc, có người không đọc, có người đọc mà không để ý. Thì hôm nay thầy lấy cái thơ này học Phật số 60, 61 và thầy giảng lại, thì những người có trí đó thì thấy như vậy rồi thì khi ra lại Phật giải quả thiệt thân là nó khổ. Do nó biết thân là khổ rồi thì nó nguyện cái thân này là cái thân cuối cùng, từ đây mãi mãi trong những kiếp về sau không còn khổ cái thân này nữa, mà là thân nhược cực lạc, thọ cái thân liên qua quá sanh, giúp được sanh tử, thân thể trong sạch thơm tho, chứ không còn thọ cái thân này nữa. Lại nói nè, Phật nói nè, cái con người ta thọ mạng 100 năm, nó có 10 cái vị chánh. Tối sơ vị thứ nhất là anh nhi, cái vị này là em bé còn nằm ở trong nôi. Cái vị thứ hai là làm đồng tử. Đồng tử tức là gì? Con nít 2, 3 tuổi, 3, 4 tuổi, 4, 5 tuổi. Thứ ba, cái vị thứ ba là thiếu niên thọ các thứ dục lạc, tức là từ 14, 15, 16 tuổi trở lên là thiếu niên. Thứ tư là thiếu tráng dũng kiện đa lực, tức là thiếu tráng là gì? Tức là thanh niên rồi, có sức mạnh đa lực. Cái vị thứ năm là nó có trí thanh niên, có trí đàm luận, tức là nó lớn rồi, 30, 3 mấy tuổi rồi đó. Thứ sáu là cái vị thành tựu, khéo tư lương, giỏi làm kế sách. Kế là gì? Kế là kế hoạch, sách là sách lược, tức là nó lo tính cái chuyện làm ăn ngoài đời, là cái vị thứ sáu. Cái vị thứ bảy là lần suy, lúc này thì thấy giỏi biết pháp thức. Lần suy giỏi biết pháp thức tức là gì? Đó là cái vị thứ bảy này, tức là đầu già dặn rồi, đầu có sẵn rồi. Cái vị thứ tám là cái vị hữu mại, già rồi, hữu mại rồi, thân thể lần lần nó suy nhược rồi. Cái vị thứ 9 là cực lão, là không còn làm gì được nữa hết á, cực lão rồi. Ở đây hôm nay không có mấy cụ Thúy là cụ Diệu Từ này kia, nếu mình thấy mình biết rồi, cái vị cực lão rồi. Thứ 10 là trăm tuổi, đúng vào cái vị chết. Thì cái đời người đại lược có 10 cái vị như thế. Từ cái vị đầu tiên là anh nhi cho tới cái vị thứ 10 là trăm tuổi, là 10 vị chết. Thì con người ta đời người đó giàu nghèo sang hèn chi cũng có 10 vị đó. Nếu mà tính như hồi Phật còn tại thế, Phật Thích Ca lúc mà sanh ra đời, lúc này nó ra đời thì nhân loại sống bao nhiêu tuổi? 100 tuổi. Thì Phật nói cứ tính theo 4 tháng là một mùa đi. Bị Ấn Độ thì có 3 mùa thôi. Mùa xuân rồi mùa nóng mùa lạnh thôi. Cứ tính là 4 tháng là một mùa đi, thì trong một đời người 100 năm đó có bao nhiêu mùa? 300 mùa thôi. Sống được 100 mùa xuân, 100 mùa hạ, 100 mùa đông. Còn giờ thì mình nó sống bao nhiêu mùa xuân rồi? Như thầy đã sống được 63 mùa xuân rồi. Quý Phật tử sống bao nhiêu mùa xuân rồi? Không, hồi kia giờ mình sống đâu có tới 100 năm đâu. Lớp quá mình sống nhiều lắm, 85 tuổi là mừng lắm rồi, hú vía rồi. Con mắt của Phật thì thấy suốt quá khứ dị lai. Bảo hiểm là mấy người đời thì nó thấy theo cái ngu của nó tính toán, nó con người ta mỗi ngày mỗi thọ. Thật ra thì trong kinh Phật nói con người ta 100 năm là giảm thì sụt xuống một tuổi, lùn xuống một tấc. Hồi Phật còn tại thế thì con người ta nó cao lớn vậy, bây giờ nó y như lời Phật nói, thì Phật nhập Niết Bàn bao nhiêu năm rồi? 2500 năm đi, con người ta sụt xuống 25 tuổi, còn 75 tuổi là thượng thọ. Nên người ta nói thất thập cổ lai hy, 70 tuổi cũng là quý lắm rồi, xưa này hiếm có lắm. Gì huống hồ chứ bảo hiểm nó nói con ta mỗi ngày sống có thọ hơn nó ba lát, làm sao sống thọ, làm ác dễ đầy hết. Có người sanh ra cho tới chết làm ác không à, làm sao thọ được, giết hại không, trộm cướp được không, cái mấy cái nghiệp đó làm sao mà trường thọ được. Nghiệp đó là nghiệp giảm thọ chứ. Đúng rồi, bây giờ thì con người ta y thân tính bổ đồng khắp thế giới đó, cộng lại bổ đồng lên đó, tính trung bình thì con người ta sống 75 tuổi là thượng tọa thôi. Không bao giờ nói là sống 100 tuổi hết. Nếu mình sống 75 tuổi là thượng tọa thì mình sống được bao nhiêu mùa xuân? 75 mùa xuân nó lẻ cách kỳ đi. 75 mùa hạ, 75 mùa thu, 75 mùa đông. Giờ mình coi như thầy để sống được là 63 mùa xuân, 63 mùa hạ, mùa thu, mùa đông rồi. Quý vị cũng vậy. Thấy vậy sợ không? Một năm có 12 tháng, tổng số đời người 100 năm thì gồm sống được nhiêu tháng? 1200 tháng. Giờ gần như cứ trong làm công chức, tư chức tới trong cuối tháng lãnh lương. Trong riết tới tháng lương mà không ngờ nó trong cái chết tới đấy. Cứ lấy mỗi nửa tháng làm số thì có bao nhiêu lần nửa tháng? 2400 lần nửa tháng. Thì lấy nửa tháng làm số đi. Thì ba mùa nó xuân hạ thu đông, mỗi mùa nó thì nó có như mùa xuân thì nó có 800 lần nửa tháng. Mấy ông mà làm lương lãnh lương công chức tư chức chờ nửa tháng là tháng lãnh lương đó. Cứ mỗi nửa tháng tháng qua là mình thấy mình gần thêm những cái chết. Ngày đêm thì có nhiêu, tính trăm năm thì có là 36.000 ngày. Nên mấy ông thơ cũng làm 36.000 ngày là mấy? Đó không? Kiếp phù sinh có 36.000 ngày thôi. Đó là tính trăm năm đó. Còn giờ tính 75 năm tuổi thọ đi, có đủ 36.000 ngày không? Chắc chắn không được rồi. Một ngày ăn hai bữa cơm, tính trăm năm thì có bao nhiêu? 72.000 bữa cơm. Nhưng mà tính luôn lúc mà mới sanh ra còn bú luôn á, bú nó cũng là bữa ăn cơm của em bé đó. Nhưng mà cũng có lúc mình không ăn chứ, giận quá không ăn. Tôi nhìn tối cho biết, cho má biết này kia, má không làm nữa. Tôi biểu má cưới tụi con vợ, má không cưới thì giận quá, tôi nhịn ăn luôn. Gặp khổ quá chẳng ăn, khổ quá còn lòng vợ nào ăn nữa. Thọ bắt quan trai đại khái rồi, đâu có ăn đủ nữa. Tức là trong đó vì tì trai, vì ngủ, vì chơi đùa ham chơi quá quên ăn luôn, vì sự vụ, vì bệnh mà chẳng ăn, ăn cùng chẳng ăn, cộng lại thì có 72.000 bữa ăn. Phật nói này Năng Đà đó, em bà con chú bác có Phật, ông này ông mê sắc lắm, ông đi tu mà ông ta ngồi thiền người ta nhớ, ta để tâm thanh tịnh, ông ngồi thiền hình bóng người yêu hiện ở trước mắt không à, ông mê lắm. Phật dẫn lên trời thấy tiền nữ cũng mê nữa, nên Phật mới dạy ông Năng Đà cái thời pháp. Con người ta từ khi đó mới sanh ra đó cho tới lúc mà lớn đó, còn có nhiều thứ bệnh hoạn đau đớn là khổ sở khác nữa. Mình biết là phải giờ không? Phật kể ra đại khái bệnh đầu, bệnh mắt, tai, mũi, lưỡi, răng, cổ, họng, ngực, bụng, tay, chân, cùi, hủi, điên cuồng, sưng thủng, ho sữa, bệnh phong, bệnh nhiệt, bệnh đàm ấm, đủ thứ bệnh hết. Thân người nó có nhiều bệnh khổ như vậy. Nên Phật nói Năng Đà, đừng có nhớ người yêu của nhà ngươi, bị người yêu của Năng Đà, người đẹp nhất nước hồi đó ông nhớ lắm. Phật mới nói thêm với ông Năng Đà, cái thân thể này nó tồi tệ, nó dơ bẩn cũng như ung như nhọt, mà ở trên thân đó lại còn thêm có các thứ bệnh nó hợp thành, không tạm thời dừng, niệm niệm chẳng ở lại. Tức là niệm trước thì nó già, niệm trước nó trẻ, niệm sau nó già. Cái thân thể này nó già đi, nó chết đi trong từng hơi thở, trong từng niệm mình đó. Thể chất của thân đấy là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, là pháp bại hoại, gần đến là chết mất, chẳng thể nào bảo hộ nó hoài, chẳng thể nào cưng yêu nó mãi được. Này đang là các hữu tình chúng sanh như chúng ta đây còn có nhiều sự thống khổ khác lúc còn sống nữa, như là phạm luật này nghe không, bị xiềng xích đánh đập khổ tra, bị chặt tay chặt chân chặt đầu, mất mắt thẻo tay lắc mũi, ngục tù nó giam cầm, cái thân này nó khổ như vậy, nó là gốc của tất cả các khổ. Mà cái chúng sanh mình nó do nhà ngu không biết, ở giữa những sự thống khổ ấy lại đam mê ưa thích bao nhiêu dục lạc lấy khổ làm căn bản, mà hữu tình chúng sanh chẳng biết rời bỏ, lại mãi đi tìm cầu, ngày đêm thâm tâm bị nung nấu nhiễu não, cho đến đi đứng ngồi nằm bốn quan nghi ấy cũng đều là khổ. Tại sao bắt đi hoài chịu nổi không? Bắt đi bộ từ đây qua Cali, trời ơi khổ quá, cho tôi đứng về chút xíu đi. Mày muốn đứng thì cho sướng phải không? đứng thì bắt đứng từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, từ hôm nay tới ngày mai, khổ không? Trời ơi khổ quá, cho tôi đi giúp đi. Nằm cũng khổ, nằm hoài. Mày muốn nằm không? Cho mình nằm hoài. Nằm từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, ngày hôm nay tới ngày mai, nằm riết khổ không? Trời ơi khổ quá, cho tôi ngồi dậy đi. Nên cái thân thể này, bốn cái hoài nghi bình thường, đi đứng nằm ngồi, bắt ngồi hoài nó khổ không? Bắt ngồi hoài niệm Phật, trong bắt con trai cũng khổ lắm chứ. Đại khái nên chúng sanh không biết thân người là khổ, trong bốn cái việc đi đứng nằm ngồi cũng là khổ hết, không có gì. Như tạm thời có thay đổi quan nghi, như cái đi chút là cũng cho đứng chút, cũng cho ngồi chút, cũng cho nằm chút, thì nó đã quá, khỏe quá. Nhưng mà thật ra nó tạm thời thôi, tạm thời vui thôi chứ không phải vui, không phải sướng. Nên cũng cảm ơn cô đang viết mấy cái bài pháp này, cũng là căn cứ trong kinh công luận mà viết ra, thì thầy cũng thì vậy nên về cái phần sự thì đừng nói gì, thấy khổ rồi ngồi xếp bằng cái bằng Phật tu hành tu không được, chẳng thà vô sàn bài ngồi xếp bằng đánh bạc ba bốn tiếng đồng hồ nữa xương hờn hơn ngồi ba bốn tiếng đồng hồ tu. Nên tổ sư có nói bài kệ sân lan tòa ngã bóng chiều, thân thể mình đang ngã bóng chiều chưa, ngã bóng chiều rồi nè, cảm thân phù thế ít nhiều ngẩn ngơ, nghĩ lại cái thân này đau khổ vậy thì ngơ ngẩn trong tâm hồn. Nên cuộc đời là mấy giấc mơ, mấy giấc mơ vậy, vô số cái giấc mơ, mơ sắc, mơ tài, mơ danh, mơ lợi, đó là cuộc đời, nó là mấy giấc mơ, nhiều giấc mơ lắm. Nên ở trong cái thơ ở Phật số 61 nữa, ông Bạch Cư Dĩ ông hỏi lên cái hòa thượng Đạo Lâm, hỏi nè, vị đương mộng thị phù sanh sự, di phục phù sanh thị mộng trung. Tôi xin hỏi ngài nữa, những cái điều mà mình thấy trong chim bao đó là phù sinh không ở bền, phù sinh là không ở bền đó. Phù sinh là một loại sinh vật nhỏ xíu cũng như con lăng quăng vậy đó, nó sống ở ven sông, sống ở bờ sông bờ biển. Từ khi nó sanh ra tới khi chết cấp 30 giây đồng hồ, nên nó không bền, vô thường. Nên ông Bạch Cư Dĩ đó, ông hỏi ngài Diệu Hòa Thiền Sư đó, vị đương mộng thị phù sanh sự, vi phục phù sanh thị mộng trung. Những cái điều mình, những cái giấc mơ về sắc tài danh lợi mình thấy trong chim bao đó là phù sinh, hay là cái thân, cái kiếp này là kiếp sống là phù sinh. Thì ông Thiền Sư ông nói nữa, hà tu cánh vấn phù sanh sự, chỉ thử phù sanh thị mộng trung. Cần chi phải hỏi việc phù sanh trong giấc mộng, cái thân này cũng là giấc mộng. Mày không tin mày coi, mày lấy gương mày coi, mày lấy hình nữa, mới ngày nào mày nó đẹp tươi, mặc qua da phấn này kia, mày liễu bá đạo giờ còn không? Nên trong này nói bài thơ nó, bà lão soi gương, bà lão đứng trước gương coi thì quán hồn, trong gương ai đó đứng nguyên hình, mặt nám da dùng thấy hải kinh, thảng thốt ngỡ rằng ma quỷ hiện, chừng trong kỹ lại quá rồi mình. Nó vô thường không? Vô thường vậy đó. Cho nên người có trí huệ quán xét cái thân này là gốc khổ, cái cuộc sống này, cái cuộc đời này vô thường, sắc tài danh lợi thì vô thường, nghĩ vậy là sanh ra nó chán. Dùng cái thân này cũng sống, cũng vui sống như thường, nhưng mà dùng cái thân này là cái phương tiện để nó tu hành chứ tới ngày thành đạo, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thanh Văn Dương Giác thành đạo được là nhờ có cái thân này, chứ không phải nghe nói cái thân này khổ có đám chán vậy là tự giận nha, đó là ngu. Dùng cái thân này sống được ngày nào, tu được ngày nó tăng trưởng được công phu ngày nó, chứ không phải là nghe lời Phật nói thân này khổ rồi nó chán. Như Phật còn tại thế đó, mấy trưởng lão đó, mấy vị đắc đạo không nghe thấy thân này là chán vậy thì ông muốn bỏ cái thân này, không biết làm sao bỏ, mới thuê người giết mình, bỏ tiền nó mướn người giết mình. Thì cũng có nè, vài trăm vị nè, mướn tiền, bỏ tiền ra mướn người ta nó giết mình. Phật thấy vậy Phật mới cấm, Phật nói các ngươi làm vậy không đúng, dùng cái thân này làm cái phương tiện để mà tu hành, không có thân này làm ma làm quỷ làm sao tu. Nên chừng nó về nó báo mộng con cháu nó tụng kinh nó còn siêu, chứ còn lâu nó tụng kinh làm gì siêu, còn có thân này thì dùng cái thân này tu hành thì nó siêu, nó được giải thoát. Chết cũng khổ nữa, vì cái thân trung ấm mình đó nó phải trả nghiệp chứ, cho nên chết cũng chưa chắc gì sung sướng. Chỉ có sung sướng đó, khi nào được giảng sanh cực lạc đó, thoát dòng sanh tử, thì thầy đã viết sách rất nhiều, y là kinh điển viết sách chư thiên trên cõi trời, cho khi mà tướng ngũ suy nó hiện ra rồi đó, cũng khổ như thường. Nên huống hồ khi nó thân của chúng sanh này, ngày hôm nay chúng ta thân người khó được mà đã được, Phật pháp khó nghe mà đã được nghe, việc tu hành nó khó thực hành mà đã thực hành được, thì nó đó là nếu kiếp trước không gieo cái duyên lành rất sâu dày ở trong Phật pháp thì ngày nay tao được vậy. Thành thử ra nhất là hôm nay chúng ta ở tại cái đạo tràng tịnh độ này, thọ bát quan trai tu tịnh độ niệm Phật này, thì chúng ta biết đó là một điều hân hạnh. Ngoài ra cái việc giàu sang hay là việc danh lợi sắc tài, có đó là mất đó, ba hồi giàu đó rồi là nghèo đó, sang đó là hèn đó, còn đó mất đó, mạnh đó rồi đau đó, nó không có gì nữa, nó thường bệnh, nó không có gì mà bật mà năng hết, phải không? Nó im bật mà năng không à, cái gì nó bệnh hết. Cho nên là gần đây thì hôm nay thì thầy ở trong cái đạo tràng Bát Quan Trai mình, thầy có một cái vị ni sư đệ tử của thầy, xuất gia thầy từ trên Như Lục Sư xuống, ni sư Đàm Quang, xin ni sư đứng dậy cho đại chúng trông thấy dung nhan của ni sư. Ni sư này theo thầy từ hồi còn trẻ tu tới giờ, thì là một vị thường, một vị ni sư chân tu nữa. Mà mấy Phật tử biết là thầy khen người nào chân tu nó khó lắm, thầy Hải Quang chưa khen người nào chân tu hết á, mà thầy khen ni sư Đàm Quang là một vị ni chân tu. Ni sư này từ khi theo thầy thì tu theo pháp quan mật tịnh, ni sư trì chú đại bi theo lời cho Phật dạy, một ngày 108 chú đại bi, thì nó trên 30 năm nay chú đại bi không nên phát thanh hiệu được. Ni sư này nó người nào bệnh tới ni sư chỉ trì chú đại bi vào trong nước uống là hết, nó khùng điên mất trí gì, uống nước trì chú đại bi của ni sư là hết, câm cũng nói được, bại liệt cũng đi được, không phải ngoan ổng á. Thì chiều nay thầy sẽ mời thỉnh ni sư lên nói về cái linh nghiệm của chú đại bi. Thì ni sư này từ trên Như Lục Sư xuống là một bậc ni chân tu ở trong đạo tràng này, ni sư rất là chân tu, nên chư Phật báo tới có điểm ni sư giảng sanh rồi, chắc chắn khi nào ni sư giảng sanh trăm tuổi già chết rồi giảng sanh về trung phẩm cực lạc. Thì các Phật tử cũng vậy, thật ra cái sự mà giảng sanh siêu hay đọa là do nơi mình, chứ không phải do Phật trời có thương có ghét. Phật trời dùng cái lòng bình đẳng, nếu chúng ta biết tu theo lời Phật dạy thì về với Phật, chúng ta tu theo lời hạnh của trời thì về với trời, chúng ta sống theo cái hạnh của ngạ quỷ địa ngục xuất sanh thì chúng ta chết phải về địa ngục xuất sanh, chứ không phải nói sao trời Phật không thương tôi ghét tôi đày đọa tôi vậy. Thật ra không ai đày đọa mình hết, ở trong kinh kêu là nó tác giả cũng là mình mà thọ giả cũng là mình, phải không? Tác giả mình làm ra rồi mình thọ là cái quả đó cũng là mình, nên tác giả cũng là ta mà thọ giả cũng là ta. Biết vậy rồi thì trong khi chúng ta còn sống đây, ráng tác cái gì mà tác có tốt chút á, đừng tác cái gì tác xấu xa dơ bẩn thì chết tươi á. Nên tác giả của mình, thọ giả của mình chứ không ai khác. Phật trời thành thánh không có cái lòng thương ghét riêng tư. Thì hôm nay thì trong cái thời giảng pháp sáng hôm nay thì thầy nó y ra là Phật ý tổ mà nó giảng về cái thân người nó vô thường và cái việc hân hạnh mà mình đã gặp được, tức là Phật pháp năng phùng mà ta được phùng, nhân thân năng đắc mà đã được đắc cái năng, cái nhân thân khó đắc lắm chứ. Giờ cái đắc được cái nhân thân đi, cái thân người đi, nhưng mà sanh ra nghèo cùng khốn khổ, tập quyền đủ thứ hết rồi. Thân người khó được mà đã được, nhất là được cái thân người ngũ quan đầy đủ đoan chánh nữa, đẹp đẽ nữa, Phật pháp năng phùng khó gặp mà đã được gặp nữa, thì đó là cái hân hạnh nhất. Nếu ngày nay không nương cái hân hạnh đó mà nó đi theo là Phật dạy mà tu hành thì nó uổng đi, uổng kiếp người đi. Trong kinh gọi là uổng lên non báo đi về tay tay không, có cái hồng nữ báo ngọc ngà cho báo lên trên đỉnh rồi không chịu lấy ngọc ngà cho báo mà nó đi xuống núi nữa, hai tay không thì nó uổng lắm. Ủa, thân người sanh cõi thế gian này nó bao nhiêu năm đâu, đi tới là Phật pháp tu hành cũng đâu có gì khó, nên nó mô như Phật dễ dàng quá mà. Thì thử ra vậy mà một ngày kia lên người ngự trên tòa sen có đầy đủ tướng tốt thoát dòng sanh tử, nên Tuy dễ mà khó, tuy khó mà dễ, thấy không? Dễ mà khó là sao? Tu dễ quá đi mà có người suốt đời không chịu tu, là các việc trần lao phiền não chùa không bao giờ tới. Biểu tới là nói, chùa tại không tu hành không đàng hoàng cũng không tới, đại khái vậy. Nên là Phật không thèm lại, pháp không thèm nghe, kinh không thèm tụng. Vậy mà nói như tà sư nói, lợi nó dò đầu cho vài cái 3 năm thành Phật có không? Mà không bao giờ có nha. Người có trí và xét hiểu cho rõ ràng, đừng để lầm lẫn. Thì cái buổi giảng pháp sáng nay tới đây thì tạm ngưng. Cái thời giờ kế đây thì vị Duy Na của buổi lễ là Bồ Tát Gia Bảo Đăng sẽ thông báo cho quý vị sao. Nam mô Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trọn thành Phật đàn. Nam mô Di Đà Phật. Cảm ơn chị Giác Tử. Những cái gì mà ở trong đường đạo, ở trong đường tu hành các Phật tử thắc mắc, không hiểu rõ hoặc là không hiểu thấu thì có thể hỏi thầy buổi chiều nay. Thầy sẽ lắng nghe kỹ cái lời hỏi và sẽ y như pháp và lần lượt chú giải để cho chư Phật tử dứt được những mối nghi. Bởi vì nếu mà tu, nhất là tu về mật tâm tịnh độ, trong đó có mật tâm còn có một mối nghi, giờ mối nghi nó nhỏ chút xíu như một cái hạt bụi, như một cái sợi lông, nó cũng thành là chướng ngại. Hình tử ra trong cái đường tu thì Phật nói yếu quyết ở trong đường tu hành, lấy cái chữ tính làm đầu. Đường và đạo lấy cái chữ tính làm đầu. Nếu tu mà không có chữ tính, không có chữ tin tưởng thì cùng với Phật với Bồ Tát cách biệt nhau, tức là không được cảm ứng đạo giao nhau, thì cái tu của nó thành nó không ít lợi gì hết. Vì vậy cho nên trong cái buổi học kinh học đạo chiều ngày hôm nay, các Phật tử có gì nghi ngờ thì cứ hỏi, thầy sẽ tuần tự nó y theo nó lời hỏi và sự hiểu biết ở trong kinh điển mà giải đáp cho quý vị. Thì nó lần lượt trả lời ba câu hỏi của con. Tại sao nó có nhiều, có thứ nhất là tại sao nó có người có tu hành mà sao ma nó nhập được, phải không? Các Phật tử biết đừng có coi thường lời nó ma quỷ, tuy là nó ma quỷ thiệt nhưng nó cũng có cái định, cái thần thông của nó. Ở trong cuốn sự tích của 28 vị tổ ở bên Tây Thiên, 28 vị tổ tức là ai, nói thử một từ ngày Ma Ta Diếp truyền cho tới ngày Bồ Đề Đạt Ma Tổ Tổ sư, trong 28 vị tổ nữa, rồi nó Bồ Đề Đạt Ma Tổ sư nó mới qua Trung Hoa, nó truyền cái pháp lại nó cho nó nhị tổ là Thầm Quang, và truyền cho tới tổ thứ sáu là Lục tổ Huệ Năng đó là thế. Thì trong 28 vị tổ ở Tây Thiên á, có một vị tổ lúc trước thì người giảng kinh thuyết pháp độ người vô số, mang tới nó phá. Trước hết là ma nó hiện hình ra một người đàn bà, nó tới nó đòi luận đạo với sư, nói với tổ, nó nói ta tên là vậy, ngày hôm nay ta quyết luận đạo với sư. Thì tổ hỏi một câu ma trả lời không được, tức nó mới tính hại tổ, nó quá thành con sâu nhỏ xíu độc lắm, nó nằm ở dưới cái chỗ ngồi của tổ, nó chờ tổ ngồi xuống nó cắn cái là chết, sâu là sẽ độc mà. Tổ sư biết trước khi là ngồi mày dùng cái thần lực nữa, mày dùng cái tay kim cang bắt con sâu đưa lên. Thì sao con sâu cắn mà sao cắn được chứ, kim cương nó ngắt mà, bắt con sâu đưa lên mà nó không làm hại được. Thì ngài nói người nó quy y Tam Bảo thì ta tha cho, còn nó không quy y Tam Bảo thì ta đem người ta đọa vào trong địa ngục. Thì ma nó biết, nói xin tổ sư tha tội cho tôi, xin tình nguyện quy y Tam Bảo. Thì nó mới quy y Tam Bảo. Tổ sư nói ta tuy là tổ nhưng mà ta sống cách Phật rất xa, nên nó không được thấy cái kim thân của Đức Phật, của Đức Thế Tôn. Còn ngươi tuy là ma nhưng mà ngươi sống trong cái thời Đức Phật còn tại thế, vậy giờ ta tha ngươi với cái điều kiện ngươi hiện hình Phật với tăng chúng cho ta coi, ta tha cho. Ma nói giờ việc hiện là hình Đức Thế Tôn 32 tướng tốt, 80 vị đạo tùy hình với 1250 đại vị đại A La Hán tùy thuần tùy tùng tại Thế Tôn đó, đối với con việc đó nhỏ lắm, nhưng mà nếu mà tổ sư muốn thì con hiện ra được. Nhưng con cũng thưa tổ sư biết Phật mà thấy là Phật giả nghe, thánh chúng giả chứ không thiệt á, Thế Tôn đừng có làm lễ là con tổn phước. Phật nói ta cho phép hiện hình Phật cho thánh chúng người ta coi coi. Cái ma nói vậy, còn tổ sư cho phép để con làm. Trong chớp mắt thì bầu trời đổi sắc hết, hào quang lòa trời hết, mây gắm đầy đất hết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dưới thần mực đường sáu, hào quang bảy màu quyển chuyển bao chung quanh thân, 32 tướng tốt, 80 vị đạo tùy hình, là 1250 đại vị đại tùy kheo tăng. Từ ngày đầu tiên là tức là ai? Đầu tiên ở vườn Lộc Giả là tức là nhà Kiều Trần Như, cho tới vị đệ tử cuối cùng 1250 vị đại A La Hán, trong đó có Ma Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mật Cần Liên, mỗi vị đều lục căn thanh tịnh đều thúc đi một đoàn tha tha Phật. Thì tổ sư thấy là hoài nghiêm quá đi, tổ sư là cúi đầu lại, biết là ma nói là giả rồi đó, nhưng mà thấy hoài nghiêm quá cũng lật đật cúi đầu lại. Ma thấy tổ sư lại hoặc là lật nó thâu hình lại, tôi chấp tắt biến mất. Trách tổ sư, giờ hồi nãy con nói tổ sư rồi, Phật có Phật giả mà đổi Phật thiệt đó, mà tổ sư làm con tổ phước. Nên ma nó có nhiều loại ma, nên là ma nó thần thông nó lớn, đối với thần Phật 32 tướng tốt, 80 vị đẹp dễ đẹp thì hình nó hiện ra như chơi. Đến nỗi mà như ngài A Nan chẳng hạn, khi mà Phật nhập niết bàn á, A Nan là cái gì, nó thánh tăng, ngài ẩn cái thân Bồ Tát, hiện ra cái thân Thanh Văn. Chứ thật ra là ngài là Bồ Tát ở trong cảnh giới bất tư nghị giải thoát, vì muốn hộ cái pháp của Phật Thích Ca nó còn hoài, cho nên là ẩn cái thân Bồ Tát đi, hiện ra thân Thanh Văn. Mà lúc của Phật Thích Ca nhập niết bàn á, sắp sửa nhập niết bàn, nó chưa nhập niết bàn, A Nan buồn khổ quá mới khóc ra ngoài bìa rừng khóc, chứ không dám khóc trước mặt Phật nữa. Như mấy vị anh đại A La Hán là thầy, thì ma nó biết A Nan nó tâm dao động, nó biến quá là nó vô số Phật, mỗi Phật đều thuyết ra pháp môn riêng hết. A Nan thì tổng trì mà đa văn, mà lúc đó A Nan nói bữa nay sao có nhiều Đức Thế Tôn quá vậy, mỗi Thế Tôn nó thuyết ra một cái pháp riêng, tôi làm sao tôi thọ trì hết, rối loạn rồi, trong tâm rối loạn rồi. Mà A Nan là mình biết là thị giả của Phật, bao nhiêu giáo pháp của Phật thuyết ra A Nan thọ trì hết. Lúc đó Phật biết, Phật có kêu dân thù Xá Lợi Phất, Phật đưa ra bài thần chú, dân thù mới đem ba thằng chú này ra nó cứu anh An lại. Giờ đây ngồi dân thù tác nó cầm thằng chú của Phật ra ngoài thuyết thằng chú lên, ma quản hồn bỏ chạy hết, anh An mới tỉnh hồn vô cho Phật. Như anh An đó, tuy là chưa, tuy là hiện thân thanh văn, nhưng mà ngày hiện thân đắc quả Tu Đà Hoàng rồi, chứ thần thông của ngài lúc ngài làm Bồ Tát đâu có mất, mà còn bị ma nó làm loạn. Cho nên đối với mấy người tu đời nay nhầm nhò gì, chưa chứng đắc cái gì hết trọi á, nhập làm sao biết. Thấy mấy hòa thượng lớn không tu, tu vậy đó mà ma nhập nó phá tan qua hết mà không biết. Huống hồ và Phật tử đời nay chưa tu gì hết, chưa niệm hết, chưa từng đi chùa tụng kinh niệm Phật, chưa từng biết ma là gì, nhập vô làm sao biết. Nên trường hợp người thế gian cũng có tu lai lai đã thấy trong đạo tràng này, quý vị thấy có một hai vị nữa bạn đồng tu quý vị, thầy dạy là cũng kỹ lưỡng tu khá, về Việt Nam mấy lần bị nhiễm ma khí ma nó theo, nó nhập cái hình tử là về đây lời nói giống như ma vậy, hành động cử chỉ giống như ma vậy, vô tình vô nghĩa lắm. Bởi vì ma là cái loài nó không có nhân tình, nói là ở trong kinh nói ma là những cái loài bất cận nhân tình, nghĩa là nó không có tình người. Nó nhập vô rồi, nó nhập đây có những có nhiều cái điều kiện. Một á là tại vì ở trong tâm người đó cái tâm người đó giống tâm ma vậy đó, nên ma nó nương nó tâm ma nó vô. Bởi vì tổ sư nói là trong cửa có tiểu nhân, ngoài cửa tiểu nhân tới, ở trong tâm có kẻ tiểu nhân thì bên ngoài chiêu cảm lấy tiểu nhân nó tới nó làm bạn. Trong tâm có cái ma tâm ma tánh thì mà thì bên ngoài ngoài ma tâm ma tánh vô làm bạn, người đó làm sao biết được. Bởi vì ma nó vô hình vô tướng, nó sống gần mình không biết, nó thấy mình không thấy nó. Hoặc là có lời ma nó nguyên kiếp trước là quan gia nghiệp báo, giờ nó thì ma thì biết là sống đời đời mà nó sống là ngàn năm muôn năm như chơi vậy đó, tự nó mang cái nghiệp báo quán thù kiếp này nó lựa cơ hội nhập vô lại như mình lại để nó báo cái thù của nó, thì đó mình không biết được. Nhưng mà dưới bậc có trí trong đạo như là thầy hay là cô Đăng hay là mấy con đi theo thầy học mật tâm lâu rồi, thấy cái lời nói của người đó thì biết người đó có ma, nghe cái lời nói người đó biết người đó có ma, thấy cái hình dáng cái cử chỉ hoặc là cái lần cái nhìn cái liếc của người đó thì biết người đó có ma. Bởi vì ma đó nó bao giờ nó ngó ngay, mắt nó liếc qua liếc lại, bị tâm nó tâm điên đảo liếc qua liếc lại. Nếu mà nó không thì nó, bởi vì ta nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, ngó vô mắt người đó biết người đó có ma ở ma liền. Cộng thêm yếu tố là lời nói, hành động, cử chỉ, sắc mặt. Sắc mặt người đó thì lúc nào cũng mét mét hết á, chứ không hồng hào như người sống. Người sống là mặt ngoài hồng hào, còn ma thì bị nó âm khí nó lạnh lắm, tự ra cái mặt nó mét mét không à. Nhưng hồi trước thì thấy có nhiều người có ma trong mình ở đây, thầy cũng thấy tội nghiệp, thầy cho đắp mình tiểu lô, nhưng mà đắp được người đắp cũng bị như thường. Bởi vì sao? Ma nó ở trong người rồi, phải ở ngoài nó vô á thì gặp mình tiểu lô cản vô không được, còn này nó vô trong người nó nằm sẵn rồi. Nhiều khi nó người nó như thằng Quyền, tức là hồi trước theo thầy quy y, thầy đặt pháp danh là Chơn Huệ ở Pennsylvania. Ma trong đầu mỗi khi mình nó tu á, ma chịu nổi nó không chờ tu. Thế nên gọi điện thoại cho thầy, viết thơ cho thầy, nói mỗi khi con tu thì con nghe nhà kế bên họ giọng chắc rầm rầm rầm vậy đó, con tu không được, nó không chờ tu, bóp cổ le lưỡi này kia đó. Cái thầy nói ma đâu, con tu ở nhà bên đây, xin nhà bên kia ma nó giọng chắc rầm rầm làm sao. Thế thầy hỏi chư thần đâu có giọng dắt gì đâu, nó ở trong mình nó giọng trong đầu quá, giọng đầu cái rầm rầm chứ không phải giọng dắt gì hết á. Đại khái vậy, rồi ma nó tự xưng nó là cái này, tự xưng nữa kia, nó nói tầm bay ra mà. Giết thờ, thằng nó suối nào giết thờ hỏi thầy. Hỏi nè, thưa ông sư vậy chứ, chừng nào Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đi lấy chồng? Ma nói không, tao phải nói. Cái lúc đó thì thầy cũng còn liên lạc nó, bị thầy cũng muốn giết cái ma trong người nó ra. Thầy nói thằng nó tầm bậy mày, mày không sợ đợi ra ngục sao? Nói dạ con thấy rõ ràng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có bọn đứng đích mà không có chồng cho được. Ma nói, đa ma nói cho nó nói. Đại khái vậy. Nên đối với loài ma nó không có nhân tình, nó không có tình người. Mà nếu mà qua ma mà do cái quán thù kiếp trước nó nhập theo để nó báo đó, thì thứ đó khó trị. Thứ đó chỉ có cái người mà nó bị nhập đó, tự biết rằng mình bị ma nhập, là nương theo pháp Phật chí quyết tu hành thôi thì mới thoát khỏi. Những cái loài ma mà bị nhập vô vậy thì mặc dù pháp sư dư sức trị, Đã, như đây là cái đạo tràng mật tông, thầy cũng dư sức trị, cô đang cũng dư sức trị, lại có kèm thêm cái ni sư Đạm Quang đây nữa, con người mà trì chú Đại Bi linh nghiệm rồi, trị dễ dàng như trở bàn tay vậy đó. Nhưng mà không trị bởi vì đó là ân quán kiếp trước, nó không trị. Trừ khi nào người đó biết rằng mình bị ma nhập, rồi nó tới đảnh lễ pháp sư, nó bị bạch pháp sư xin ngài từ bi ngài cứu con, khiến cho con nó ra khỏi cái dòng khổ não này. Pháp sư thấy người này còn tỉnh chút đỉnh tỉnh táo, muốn người tu để thoát khỏi cái dòng ma nạn, pháp sư nó quy y cho truyền câu thần chú để trị. Người đó chí cốt thì thần chú nó bóp cổ, nó bóp họng cái gì cũng cố gắng trị nó, thì như vậy đó, lâu năm chạy tháng nó xuất ra. Và cả đã từ từ kể nó, rồi nó chí cốt tu hành vậy đó, rồi đem công đức tu hồi hướng cho cái quan gia nghiệp báo, nói tu nguyện tôi tên đó tuổi đó, con tên đó tuổi đó, con nguyện đem có cái trị niệm này, niệm này nó trước hết là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh tứ an tâm hưởng, sau nó hồi hướng cho tất cả các quan gia nghiệp báo của con từ đời trước, khiến cho nương công đức này nó được siêu thoát, nó khỏi thay làm hại con nữa thì mới được. Cũng như cô Huệ Tịnh ở bên Canada, nó Huệ Tịnh lớn đó, ở chùa này có hai Huệ Tịnh lớn đó, tức là cô Huệ Tịnh ở Canada, ở Toronto, Oakville Toronto. Ma nó theo cổ, nó ở trong người cổ nhiều thứ rồi, nhiều loại ma lắm. Thành thử ra nó qua đây, cổ qua đại đạo tràng là xin quy y, xin thọ giới Bồ Tát, thọ giới xuất gia Bồ Tát tu hành. Thì ma nó theo cổ nữa mà, nó thường xuyên bóp cổ cổ, đủ thứ hết đó, làm đủ thứ rồi. Thì qua cái đạo tràng Bạc Tông này, cổ nhất quyết cổ tu, cổ cầu xin thầy với cổ đang cho cổ thọ giới. Thọ giới Bồ Tát xuất gia với giúp cổ tu hành. Thì lúc đó cổ ngồi không à, cổ không có nằm, suốt đó, ma nó hành cổ, nó ngồi không, không cho nằm. Thì nó, thầy thấy giờ thầy cũng có cái lòng thương, tối thầy tu rồi thầy nó nhập vào trong định tịnh tâm để ngài hỏi chư thần nói ma nó vô trong người cô này đã lâu rồi, 7-8 năm nay rồi, mà ma này nó là không phải là từ bên ngoài tới, mà do thủ quyền thấp thổ của người này vô nhà. Bởi vì người này nó có cái tâm hiếu thuận với ông bà, thành thử ra mỗi lần cúng kiến thì nó cúng giái ông bà cha mẹ quá cố, thủ quyền thấp thổ quá cố về nó ăn cơm uống nước, về ở trong nhà là phụ cho con. Mà thủ quyền thấp thổ mình biết rồi, ông cố ông sơ, ông sợ ông sẩm, ông cẩm lai xưa chết queo rồi 8 lớp rồi, hồi còn sống thì ông cố ông sơ mình thiệt á, nhưng mà chết thành ma rồi đâu còn cố sơ nữa. Thì do cái người này phát tâm mời nó về, mời về nhà ăn cơm uống nước, ngủ trong nhà luôn, mời ở trong nhà để phù hộ cho con. Thành tử là mấy loại ma nhân cái dịp đó nữa. Tuy là ma không phải của thất tổ, mà nó tự xưng nó là của người thất tổ, ta là của người thất tổ mày, ta ông cố sơ ông sợ ông sẩm cẩm lai cái mày nè. Thì nó nghe nói vậy biết khỉ gì, nghe lời nói không đâu có thấy người đâu, nên dạ thôi ông cố ông sơ ông sợ ông sẩm ông cẩm ông lai của anh thất tổ xin về nhà nó ở gia hộ cho con, mời nó vô. Thì nó có hai cái nhà, một là cái nhà nó bằng cái kèo bằng cột, hai là cái thân xác mình nó cũng là cái nhà vậy, trong này cũng có kèo cột vậy, nó xương sườn xương sống này kia là đủ thứ hết, cũng kèo cột. Thì nó vô nó ở, thì ma vô trong mình quê tỉnh ở bên Canada nó ở đêm ngày, nó rút tinh khí của cổ, nó làm cổ mỏi mòn, nhưng mà được cái là có tâm quyết chí tu, thành thử ra nó không làm cổ mê tâm loạn tánh được, nó cũng không làm cho cổ khùng điên gì hết á. Bởi vì nó, nếu mà làm quá thì chắc là cổ cũng nhờ nó thầy trục ra chứ. Nhưng nó ở trong cái xác cô này thì yên ổn quá rồi, có nhà có cửa che nắng che mưa này kia nữa, mùa lạnh thì ở trong nhà có hết, khỏe quá rồi. Mùa nóng thì ở trong nhà có máy lạnh thì ấm áp quá. Lại con này có ăn uống vô, có thức ăn này kia, làm thức ăn cho nó bổ, nó rút cái tinh khí thần, nó bổ dưỡng sức mấy nó đi. Nên thứ là ma đừng để nó nhập vào trong mình, nó nhập vào trong mình rồi đó là nó chết với nó. Nên hồi xưa lúc mà học đạo và thiền tâm nó nói con nó cẩn thận, trong cái đường tu có nhiều cái ma nạn lắm, ma nó giả hình quỷ thần, ma nó giả hình cửu huyền thất tổ, thậm chí nó ma giả hình Bồ Tát Thanh Văn Dương Giác Phật Tổ giả hình được hết á. Giả sử như con tu vậy, đêm có có một cái đồng bóng nào đó, cái bà này nó lên Phật tử này lên thăm con, nó tự nhiên bả lên đồng lên, bả nói ta là thần gì đó, ta là Bồ Tát, ta là tiên gì đó, ta muốn xuống cõi này ta cứu độ chúng sanh, ta mượn cái xác ngươi ta ở, ngươi cho ta mượn xác ngươi đi ở đi, ta cứu độ chúng sanh xong rồi nó thì nó cái phước đức chia làm hai, nhất định từ tạ không là không, cái thân xác mình không cho bất cứ một người nào nhập hết á. Giờ người đó tự xưng là trời Phật thần thánh, trời Phật thần thánh đâu qua nhập cho chúng sanh đâu, chỉ có ma nhập thôi, với trời Phật thần thánh là nhập cho chúng sanh, đừng có cho nó nhập, đừng ờ thôi được rồi, tôi cho phép dùng cái thân xác tôi để trị bệnh, có tiền là chia hai, chứ tùy với nó liền á. Thành thử nó các Phật tử thầy dẫn, nếu mà có trường hợp đó thì cương quyết từ chối. Như ở đây ở chùa có một Phật tử, có Phật tử về Việt Nam thì lúc mà còn bên đây thì thầy thấy cái thần sắc cái cổ này, thầy không biết rồi, với chư thần có báo cho thầy cô này về Việt Nam coi chừng bị ma nó phá, thì cổ về Việt Nam thầy dẫn, về Việt Nam thầy dẫn con trước, nếu mà có người nào đòi để tay lên đầu con trị bệnh thì cứ đừng cho nha, nó để tay lên đầu đừng cho ma cho mình. Thì cô này về Việt Nam thì có ông cậu chú gì cũng biết đó, nói là con có căn cơ gì nó tốt lắm, thôi để đưa đầu cho chú nó trì chú trị bệnh cho. Cô là nhất định không là không, không chịu là không chịu, biết có bệnh gì đâu trị, ma mà nó thấy con này nó căn tiên có Phật thì nó muốn vô, thế cô nhất định không cho. Sau đó cô còn trở về Mỹ, cô kể cho thầy nghe, thầy nói con còn phước lớn đó, cho để tay lên đầu con cho ma quỷ vô nó kiểm soát, nó không trôn cái đầu con rồi thì con chết tươi. Nên Đức Phật ra đời bởi vì muốn cứu khổ cho chúng sanh, cho nên ngài dạy ra vô lượng pháp môn, như thầy nói 84.000 pháp môn để lại, pháp môn nào cũng có mục đích cứu khổ chúng sanh hết. Nên thuyết ra những cái thần chú hoặc là nó quay mảnh để mà trừ ma trị quỷ, hoặc là nó có cái công đức lớn có thể đưa chúng sanh ra khỏi sân mây biển khổ, đặt lên bờ giải thoát thế bạn như chơi. Thì nó trong khi đó Phật sắp sửa nhập thế bàn, Phật có thuyết thần chú cứu khổ, thì các vị Bồ Tát biết hết đó, nhưng mà muốn làm duyên để cho chúng sanh đời sau đó biết như thế nào, biết là thần chú để mà trừ ma trị quỷ cứu khổ chúng sanh, nhưng mà muốn hỏi Phật cho Phật chính miệng của Phật trả lời ra để cho nó người biết Đức Phật Bồ Tát có dùng phương tiện. Biết Đức Phật Bồ Tát không? Ngài cởi cái gì mà mình biết? Ngài cởi con bạch tượng sáu ngà, cũng như Đức Văn Thù Bồ Tát thì cởi con thanh sư thần sư nữa. Nên mình biết Đức Văn Thù Chư Bồ Tát qua hình tượng của ngài, qua nguyện của ngài, như đọc kinh Hoa Nghiêm là mình biết. Thì Đức Phật Bồ Tát lúc mới dùng phương tiện, Tình Chẩn ngồi đứng dậy mới nói nè: kính bạch pháp thân Như Lai. Các Bồ Tát người ta hỏi là hỏi pháp thân, như Phật Thích Ca trong cõi đời này sanh ra làm Thái tử Tất Đạt Đa, đâu phải người sanh ra tại cái châu này không, mà biết là cõi tam thiên đại thiên thế giới có 1 tỷ cái châu, thì trong một lúc cùng một lúc trong 1 tỷ châu đó đều có Phật Thích Ta, Phật Thích Ca ra đời, từ sơ sanh tu khổ hạnh nhập rồi thành đạo nhập Niết Bàn, chứ không phải chỉ tại châu này thôi. Đó trong kinh gọi là thiên bá ức hóa thần, phải không? Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn cái thân chính của ngài kia là thân gì? Thân Tỳ Lô Giá Na, là pháp thân. Đó là Đức Thiền Bồ Tát mới bạch Phật Thích Ca rằng: kính bạch pháp thân Thế Tôn, các đức Như Lai lấy đại bi làm gốc, phải vậy không? Vì sao mà Thế Tôn nói các Đà Đa Ni quay lực bảo ác tự tại làm tổn hại các quỷ thần và các ngoại đạo, làm tổn hại các trời các Atula? Như vậy thì làm sao gọi là đại bi? Bởi thần chú là Phật, thần chú là Phật nói ra để cứu khổ chúng sanh, nên nói ra thần chú quay mảnh vô cùng, đọc một biến là tất cả ma quỷ đều chết hết. Thì Đức Phật Tỳ Lô Giá Na đó, là pháp thân Như Lai đó, mới nói: này thiên bá ức quá thân Thích Ca Như Lai, nói với quá thân đó ổng. Giờ các thiện nam tử hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Có hai trường hợp mà Đức Như Lai thuyết là các Đà Đa Ni bảo ác có thể là tất cả loài ma trong thế gian này nát tan thành bụi nhỏ. Hai trường hợp: một là Phật dùng phương tiện thuyết pháp dẫn dắt chúng sanh, Hai là hiện thân mãnh liệt bảo ác, hàng phục các ác ma, khiến cho vào trong Phật đạo. Ngươi phải biết đây cũng là cái phương tiện. Bởi vì Phật có một cái phương tiện gọi là thiện xảo phương tiện. Cái thiện xảo phương tiện là các A-la-hán có không? Dương giác có không? Bồ Tát trong hàng tam hiền có không? Không có. Mà cái thiện xảo phương tiện là Bồ Tát trong hàng thập địa. Thập địa mà sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa cũng không có, không chứng được cái phương tiện ba la mật này. Chỉ đó Bồ Tát để thất viễn hành địa mới chứng được cái phương tiện ba la mật này. Thì cái phương tiện ba la mật nó cao vô cùng. Muốn độ chúng sanh thì hiện là đủ thân hình mà thích hợp để độ chúng sanh. Nên nó gì biết đó, đời mạt pháp này đó, các ma nó đi nó đua nhau nó làm hại chúng sanh mà chúng sanh không biết, thành thử ra nó bị nằm ở trong cái vòng ma nó hại. Thành thử ra nó, Phật dùng cái phương tiện thuyết là thần chú hung ác bảo ác có quay lực tự tại, nó trì ra, trì thần chú này ra thì ma nó phải chết. Nhưng mà nó, cái đó là phương tiện. Bởi vì nó, Phật nói đó, người trì chú nếu thấy việc này mà sanh tâm giận dữ hàng phục quỷ thần, tức không thành tất địa. Người trì chú mà thấy quỷ thần ma quỷ nó phá ta nhiều quá, nó sanh tâm giận tức, trì chú muốn giết nó thì cái chú nó không bao giờ thành. Trì chú với cái tâm nó thanh tịnh, không có nghĩ, không có cầu, không chấp trước gì hết đó, thì từ từ tất địa nó thành. Ở trong đạo tràng này một vài huynh đệ của mấy con có người thầy dạy trì chú, cô đã có trì một câu thần chú nữa, có trì mười mấy hai chục năm trời. Lúc nào cũng trì vậy, cũng không cần hỏi thầy xin chú khác, một thần chú lên cổ trì riết nó có hiệu lực. Nó thân thể cổ nó, cái xác thân thịt, cái xương thịt cổ nó phóng hào quang, cổ không biết. Nên trì thần chú mà nó khởi cái tâm hung dữ muốn hàng phục ma quỷ thì cái thần chú nó không thành. Phải để cái tâm nó thanh tịnh không không gì nó mới thành. Lại chư Phật phương tiện nói ra thần chú bảo ác như vậy đó là để chi? Là muốn cho người tu hành hàng phục cái tự tâm của mình, hàng phục các loại điên đảo, vọng tưởng, phiền não, khiến cho mình làm các việc không lành. Tại sao nó hàng phục tự tâm của mình? Ở trong tâm của mình nó có cái gì mà cái hàng phục? Có không? Có gì hàng phục không? Có rất nhiều. Một là điên đảo, hai là vọng tưởng, ba là phiền não. Hoặc là có người tuy là thâm sát người ta vậy nhưng mà trong cái tâm là hung ác, cũng như xuất sanh ngạ quỷ địa ngục. Đó là những cái đó nó là hạng quỷ thần bảo ác ở trong tâm của mình đó. Rồi nói dẫn tắt cho dễ hiểu, thầy thuyết pháp và Phật tử thấy 30 món tùy phiền não trong tâm của mình đó là thần nó quỷ vậy. Đó là quỷ. Bổn chất cái 30 món tùy phiền não đó, từ phẫn hận này kia, vô tàm vô quý này, thấy không? Nó trạo cử này kia, 30 món đó là quỷ chứ không phải là Phật hay là thần hết. Đó là điên đảo vọng tưởng đó. Lại là chúng sanh sanh tâm Atula, tâm là tranh đấu lẫn nhau, tâm Atula. Hoặc sanh tâm nó chưa ác độc như quỷ thần La Sát, các tâm nó luôn luôn tăng trưởng. Thì đó, do vậy nên đó, Phật nói là thần chú bẻ gãy các loại quỷ thần, tức là dùng cái thần chú tiêu trừ cái vọng tâm điên đảo của mình, chứ không phải là hàng phục quỷ thần ở ngoài đâu. Hàng phục cái quỷ thần trong tâm của mình á, mấy cái vọng tâm điên đảo hàng phục nó khiến cho cái ác niệm ở trong tâm mình nó không còn sanh khởi ra nữa. Đó là cái pháp hàng ma. Nếu mà nó ma ở trong tâm của mình á, tức là các loại điên đảo vọng tưởng, các loại nó tâm Atula, tâm là La Sát, tâm địa ngục nội xuất sanh trong tâm mình, trì thần chú đó trong tâm đó, nó thanh tịnh, không có chấp trước gì hết đó. Thì lâu ngày cái tâm hung ác của mình từ từ nó lắng thì mất cái nào mẹ không ai. Cái đó là hàng phục ma quỷ trong tâm của mình. Nếu mà Phật nói nếu trước tự hàng phục các loại quỷ thần ác tâm đó, có bốn chữ quỷ thần ác tâm đó, thì tất cả thiên ma ngoại đạo trời Atula và cho La Sát, các ác quỷ thần bên ngoài tự nhiên quy phục, không dám tái nghịch. Còn mấy người trì chú mà không chịu hàng phục cái ác tâm của mình mà nó đòi hàng phục các loài thiên ma quỷ thần thì không bao giờ có. Ác các điên đảo vọng tưởng, các cái tâm ác trong tâm mình trì thần chú đến nỗi tâm mình không sanh khởi ra cái niệm gì hết, thì tự nhiên cái tâm ác từ từ tiêu diệt. Các ác quỷ ác thần ở trong tâm của mình các Phật nói bốn chữ là các quỷ thần ác tâm đó nó lắng xuống rồi, hàng phục tiêu tan hết rồi. Thì nó, bên ngoài thêm ma ngoại đạo, mình không cần hàng phục, nó cũng hàng phục với mình. Ở trong ma ở trong đã trừ rồi, ma ngoài cũng trừ được. Còn ma trong tâm của mình, tâm ác mình còn, vẫn còn lấy lừng ác độc, mà muốn hàng phục ma bên ngoài thì nó không bao giờ có. Mà nó phải Bồ Tát mới nói vì sao mà ở trong pháp của Phật có nói phép trừ các bệnh khổ cho chúng sanh, vì sao lại có chỗ nói là không trị được bệnh mà cần phải dùng các cái thuốc cái hòa hợp để trị? Việc đó là sao? Phật nói là trị bệnh cũng vậy, như trên không khác, tự trừ cái tâm bệnh của mình rồi mới có thể trừ hết tất cả. Các tâm bệnh của mình thì nó có vô lượng vô số phải không? Nhưng mà nói tóm tắt là hồi trước là thầy giảng hoài, nói dám tắt cho Phật tử hiểu, đó là nó sáu món căn bản phiền não là gì? Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiên thủ kiến, giới thủ kiến và ác kiến, thấy không? Ác kiến là sáu. Rồi nó 20 món tùy phiền não trong tâm của mình, nó từ nó phẫn hận hờn này kia nó lại khái xuống tới bất chánh trì. Các cái bệnh đó, các cái bệnh ác tâm đó, cái tâm bệnh đó đã nó tan rồi, trừ được rồi thì nó mới thể trừ các bệnh. Nếu mình có bệnh lại không lo trị bệnh cho mình mà đi trị bệnh cho người khác là cái điều vô lý. Vì mình đương bị bệnh phải tự trị trước, dùng chú lực khiến cho nó được giải thoát, khiến cho tâm không bệnh. Nếu tâm có bệnh thì không gọi là giải thoát. Người trì chú, nếu tâm bệnh còn, ác tâm còn, vọng tâm còn thì không thể nào trừ các bệnh được. Quan Bồ Tát có nói, mới bạch Thế Tôn, vì sao mà gọi là nghe thần chú là tiêu trừ trọng tội, là hai cứu khổ địa ngục? Chỉ nghe thôi, việc đó thế nào? Phật Tỳ Lộ Giá Na bảo rằng có hai cách, một là chân văn, hai là nhĩ văn. Chân văn là biết rõ pháp tánh, tức là biết các pháp vô tự tướng, biết các pháp như quyển, cái tội cái tánh cũng vậy. Như quyển gọi là nó biết không chỗ đắc, người nó biết như vậy tức gọi là chân tất địa, tức là biết các pháp vô tướng, chỉ do nhân duyên nó sanh khởi thôi, cho nên không có cầu tìm gì hết. Như vậy người biết như vậy, biết tất cả các pháp là không thì nó không để cho các pháp nó chỉ quy sai sử. Người biết như vậy thì gọi là chân tất địa. Bậc nào biết được vậy? Từ A La Hán trở lên, vì A La Hán là không có chấp pháp, phải không? Do vậy không chấp pháp là nên trừ hết tất cả khổ não, độ nhất thiết khổ ách thì có thể cứu địa ngục. Thứ hai nữa là nhĩ văn. Nhĩ văn là do các duyên hòa hợp mà nghe chư Phật dùng phương tiện này thuyết ra thần chú, hoặc là nghe người khác trì tụng thần chú, khiến cho dần dần tu tập được cái tự tánh. Do nhân duyên này các tội tiêu diệt, nương vào Phật lực cứu khổ địa ngục. Cho nên có hai cái cách là để mà có thần chú để trừ ma trị quỷ. Một là người đã chứng đạo được cái chân văn, biết là thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt bất có bất tịnh, thì nó không chấp nơi các tướng. Do đó mà được cái chân văn thì người thành ông thánh rồi, ma quỷ thấy là sợ bỏ chạy. Còn hai nữa mình không được vậy, nên mình dùng chấp tướng, tâm cái tâm của mình còn phan duyên, còn chạy theo các cái trần sắc hay những gì xuất phát thì không thể thành thánh được. Nhưng mà mình có cái nhĩ văn, lỗ tai nghe Phật có thuyết ra phương pháp tu hành thần chú, là mình nghe pháp sư trì tụng Đại La Ni, mình nghe rõ ràng, mình nhớ, mình ghi trong đầu mình, thì dần dần những người nó cái tự tâm cũng có thể yên lặng được, hàng phục được, thì mấy người nó mới thể trừ ma trị quỷ được. Với lại hơn nữa đó, trong cái thời lúc là Phật sắp nhập với bàn, trong kinh có nói lúc bấy giờ các ma quỷ thần biết Phật muốn nhập niết bàn thì đồng hợp là hợp nhau lại nổi lên quấy phá A Nan. Hiện ra hình Phật thuyết pháp A Nan nghe thầy nói nãy đó, quấy phá A Nan. Thì có một đại tướng quân tên là A Tra Phổ Công Nguyên Sư. Đại tướng quân này do Phật biến hóa ra, dùng cái tâm phẫn nộ triệu hết tất cả thiên long A-tu-la, bát bộ quỷ thần, tứ đại thiên vương, nhị thập bát tú dạ xoa, tứ thập nhị mộ la sát vương, chủ của các loài, lại dùng thần thông triệu luôn kim cang mật tích lực sĩ sư tử Hán Vương, Mộc Chân Lân Vương, Công Đức Đại Biển Nhất Thiết Thiên Thần, lại triệu Khổng Tước Vương, Kim Sĩ Địa Vương, Hàng Quán Địa Vương, như thế là hằng hà sa số quỷ thần nhân phi nhân tới cõi này, khiến cho trời đất rộng ràng chuyển động, bốn phương bốn biển nó sôi sục lên, cũng như nó bị nấu bằng nước sôi. Núi Tu Di, núi Mộc Chân Lân Đà giang lên rung động, mưa gió bão tuyết sấm sét nổi lên, ánh sáng mặt trời lưu biến, cung điện của chư thiên nó lung lai cũng như thuyền nhảy sóng, chúng sanh mặt mũi mất màu sắc, rồng rắn rùa trảnh bò ra khỏi hang, quỷ thần ma dương la sát bỏ chạy, la lớn rằng khổ thai, nay không quan mang thật không biết tại sao. Thì đại chúng trong hội thấy cái này kinh quái, thấy ghê gớm quá, ngạc nhiên như thế, không biết cái ác tướng này từ đâu tới, thì mới đứng về bạch cái Phật, bạch Thế Sơn, tôn gì sao mà có cái tướng này, khiến cho tất cả quỷ thần Atula không được an ổn rời chỗ của nó, hốt hoảng gì xin Phật từ bi hộ niệm chúng con. Phật mới nói, nay ta muốn nhập Niết Bàn, trao phá tạng khiến cho cái người tự hộ lấy. Thì cũng vậy, bây giờ Phật nhập Niết Bàn rồi, các loài ma quỷ nó lộng hành ở trên thế gian, cái người bị ma nhập phải biết rằng mình bị ma nhập. Tới nơi Pháp Sư đảnh lễ cầu thỉnh, đầu rải đất binh, xin Pháp Sư từ bi cứu con, nhất là Pháp Sư Tư Mật Tông đó. Trường hợp này Pháp Sư có nên cứu không? Không cứu. Bởi vì sao? Đấy là quan gia kiếp trước của ngươi, sức ta có thể cứu được, nhưng mà ta không cứu. Nhưng mà ta trao cho ngươi một cái pháp, hoặc có thần chú. Nếu ngươi nó không dòng ngươi trì tụng thần chú rồi đi, thì ngươi tự cứu được, cứu khổ giải nạn cho ngươi. Nên nhớ là ở trong cái đạo tràng là cái ổ của Mật Tông, từ thầy từ cô đang mấy con này của Mật Tông hết, dư sức trị bệnh tà, nhưng mà không trị, bởi vì nó thuộc về quán thù kiếp trước, nó thầy nó báo nó không trị. Nếu mà nó biết là tới đảnh lễ thầy xin Pháp Sư từ bi cứu con, thì thầy sẽ cho một con thần chú. Nếu mà thấy căn người nó khá được, cho thần chú dài khoảng vài trăm chữ cái gì ha, thấy trung bình cho con thần chú khoảng chừng 70-80 chữ, thế bết nữa sao cho thần chú 1 chữ 2 chữ 3 chữ, người nó nhất, nếu nhất tâm trì tụng thì ma quỷ nó tiêu. Nhưng mà như Hiển Quang á, thầy Đức Thế Thiên Quang giờ tên như sư, thì ông bị ma nhập, qua ma nó ma quán thù trong tiền kiếp, thì lúc đó thì ông đi đâu ông cầm ly ông nhổ nước bọt ra phạt phạt rồi đó để thui à. Thầy thấy vậy thì nói con bị ma nhập thôi, thầy chỉ con nó trì câu thần chú này thì con trì hồi hướng công đức cho nó. Thì nó Hiển Quang mới trì thần chú đó, này chính là ni sư Đàm Quang biết. Thì nó trì thần chú là một thời gian các ma ra, còn có nhưng mà cũng chưa hết nữa, Hiển Quang cứ tiếp tục nhổ nước miếng hoài. Hiển Quang giận quá tức, mới hỏi tại sao mày không chịu ra, mày ở trong mình tao hoài vậy, mày mà còn bao nhiêu con nữa. Thì Hiển Quang nói rồi niệm Phật, đương niệm Phật nằm ngủ thì thấy trong mình có tiếng nói, tao không ra mà mày hỏi tao có bao nhiêu, tụi tao có bao nhiêu con không, tao có 2 con, còn trong mình là còn 2 con thôi, tao không ra mày làm gì tao. Hiển Quang hỏi tại sao mày không ra. Hai con ma trong mình nó nói ngay bây giờ, hiện bây giờ tao trong cái xương sống của mày á, tao không ra lý do là cái thù quán tao trả nó chưa xong. Mày có nhớ cái thù quán mày kết với tao ở trong cái trận trần thương không? Từ đó giờ tao theo mày, kiếp nào là cũng theo mày hết. Bây giờ tao không ra tao ở nên tao hại mày cho chết. Mới vừa cái lòng thù quán của tao. Sáng mai Hiển Quang mới điện thoại hỏi thầy, bạch thầy, cái trận trần thương là trận gì đây? Thầy hỏi thầy thì mấy con biết thầy đa văn quảng bác lắm, nói gì thầy không biết hết á. Thầy hỏi, ủa sao không có hỏi thầy trận trần thương? Cái Hiển Quang mới kể ra lý lịch gì, nói hai con ma còn sót lại trong người con, nó nói này, nó mang cái thù quán với con từ cái trận trần thương đêm đó đó, trận trần thương đó, giờ nó muốn báo thù. Trận trần thương là trận gì thầy con đâu có nhớ. Thầy nói cái trận trần thương nó xảy ra là lúc mà thời Hán Sở tranh hùng đó, lúc mà Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh với Sở Bá Vương Hạng Võ đó, thì nó có một cái chiến lược của Hán Cao Tổ Lưu Bang nghe lời Hàn Tín bày ra cái mưu Minh Tu Sang Đạo ám độ trần thương. Thì nó Minh Tu Sang Đạo tức là cho lính sửa soạn đường xá rộng rãi, thì nó gián điệp của Sở Bá Vương Hạng Võ này nói Lưu Bang với Hàn Tín sẽ tiến quân trên con đường này, bị sửa sang đường đó, đường xá rộng rãi, con đường nó cái đường sang đạo, lo đem quân phòng thủ cái mặt đó. Nhưng mà không ngờ đó, đó là chỉ là cái hư kế thôi. Trong lúc đó thì Hàn Tín cho một cái sư đoàn bí mật dẫn đi qua cái ngã Trần Thương, là ngã rừng sâu nước độc, khai phá con đường đó, giống như là cộng sản nó khai phá đường Hồ Chí Minh vậy nha. Trong khi mình bao nhiêu sư đoàn là Mỹ, là bao nhiêu sư đoàn tấn ở chỗ mấy cái thành phố lớn, không ngờ nó mở cái đường Hồ Chí Minh nó đi, mình đâu có ngờ. Thì nó thì Hàn Tín cũng vậy, Hàn Tín là quân sư của Lưu Bang mà, dùng cái kế là minh tu san bảo ám độ Trần Thương. Thì nó, ở trong truyện Tây Hán nó nói ra rằng thì Hàn Tín ra lệnh cho một cái sư đoàn bí mật đó, mở con đường bằng Trần Thương cấp bách trong vòng một tuần lễ thôi. Nếu mà trong một tuần lễ mở không xong con đường Trần Thương đó, cả tướng cả quân đều chém chết hết. Thành thử là mở cấp tốc thì tới ngày thứ 8 mới xong, thì tới ngày thứ 7 là Hàn Tín ra lệnh chém đầu hai thằng tướng đó, chỉ huy cái đạo quân đó. Hai thằng tướng đó là bây giờ ở trong mình con đó. Con á, kiếp xưa là Hàn Tín, bây giờ chuyển thân ra Hiển Quang, hai con ma nó bị con chém chết trong trận Trần Thương, nó tức tối. Tôi làm hết sức của tôi nhưng mà rừng già dày quá mà, bất quá trễ một hai ngày đâu có sao. Nó theo con tới giờ, giờ là con phải tụng kinh, con phải trì chú niệm Phật, cầu hồi hướng siêu độ cho nó. Sau này Hiển Quang cố gắng tu hành, chí cốt tu hành là quyết mình cho nó ra. Thì Hiển Quang nó năn nỉ, thầy nó con năn nỉ nó đi, đừng có nó một con một, nó hai con hai là khó chịu lắm. Hiển Quang năn nỉ nó, mày ra đi, mày ra tao quy y cho mày, mày là Phật tử nè, mày tu chứ mày để theo tao từ hồi Hán Sở tranh hùng tới giờ lâu quá, ra đi tao quy y cho. Cái mấy ma nói thiệt không, mày mới quy y tao hả? Cái Hiển Quang nói tao quy y cho mày. Cái nói nếu mà mày quy y tao, tao chịu ra. Cái Hiển Quang mới quy Phật, quy pháp, quy tâm cho nó thì nó chịu ra. Từ Hiển Quang mới hết nhổ nước bọt lại. Nó đại khái vậy, nên ma mà quán thù của mình kiếp trước có thể nó nhập mình á, thì tốt hơn là nên thì là những chính sách mà hòa bình trước á ha. Thôi mày ra khỏi tao, mày có lợi tao cũng có lợi nữa. Tao đem pháp Phật là tao quy y cho mày, tao nguyện cho thầy, mày phát tâm Bồ đề này kia nữa, được siêu sanh cực lạc này kia, thì ra cái bằng không không biết á. Nó trong mình nó âm thầm nó sai xử mình, khiến cho lời nói của mình nó ác, ý nghĩ của mình ác, thân mình làm việc ác thì nó càng ngày càng chết. Người có trí thấy rõ, ủa sao tôi trước giờ tôi không có cái lời nói này, tao giờ nói kỳ cục vậy? Tôi trước giờ tôi hiền lành, tôi không có tâm ác, sao giờ tôi luôn tôi nghĩ ác vậy? Đã thấy nghĩ vậy rồi biết, tự âm thầm biết rằng trong mình là có ma. Cũng như cô Huệ Tịnh trước không biết, Thỉnh là cũng là thất tổ về và biết là có ấn hồn nó có tu. Qua nay nó thầy cô ở đang trị nó cũng muốn xuất ra rồi, nhưng mà sao cùng thầy nghĩ vậy, thầy không trị nữa, để cho cô Huệ Tịnh cô về cô trị, cô ráng sức cô tu hành đến nỗi mà khi lâm chung cô giảng sanh cực lạc quá. Đánh ông cho cô qua chùa nữa. Thì điều đó các Phật tử đạo tràng thấy biết hết. Cô về cô ráng sức cô tu hành, cô hướng cho nó, đến khi cô lâm chung thì cảm thấy Phật A Di Đà phóng hào quang tới trước, coi cái sự tích giảng sanh cho cô Huệ Tịnh đó. Thấy thì cô đang trong quá viên chân chưa qua hội gì nó cổ, thì thân nhân kể lại thì thầy biết rằng thân nhân người thấy giống như có ánh đèn pha gì lạ lùng ra rọi tới sáng rực rỡ, nhưng mà thầy biết là họ có biệt nghiệp chồng kiến, họ thấy cái hào quang của Phật là ánh đèn pha, nhưng mà thật ra nó sáng ngời cũng như là tướng là nguyệt luân vậy đó. Thầy dẫn chấp nữa đúng. Không có chịu xuất ra, cô nói với mẹ không có ra tao ngoài chứ, tao không sống là hành hạ cái thân của tao, chỉ có chuyện thực thuốc không uống, cơm không ăn, ngủ ngồi cái này có chuyện uống niệm phật chứ gì chứ. Nhờ cũng nhất quyết như vậy á, thằng có chuyện cũng niệm phật á, cho nên khi á mà được cảm ứng đạo giao với đức Phật, cho nên cổ được giảm sanh. Vì vậy cho nên còn mình á, còn nhiều người khác con thấy là bị ma nhập rất hết khó như tổ, chưa từng người nào được như tổ. Đúng vậy, bởi vì cái gương cô Huệ Tịnh, do đó thầy nói bổ thân cô đang con là người Huệ Tịnh nó quy hướng nhiều nhất, con nên đem cái gương Huệ Tịnh viết thành cái gương giảng sanh đi. Cô đang viết thành gương giảng sanh, thầy nói nên đem cái gương giảng sanh này đăng ở trong sách của mình để người đời sau đọc tới phát cái lòng nó trân trọng. Bởi vì khi Huệ Tịnh thọ giới xuất gia Bồ Tát rồi nó thì có biết rồi kỳ này có chết, có xin thầy xuống tóc xuất gia. Hiện ra cái hình tướng xuất gia rõ ràng thì thầy xuống tóc cho cổ, thầy biết cổ không còn sống lâu nữa, cũng nhất quyết cổ chịu chết nè, chứ không chịu sống chung với ma nữa. Khi mà xuống tóc xuất gia hiện ra cái ni tướng rồi nè, ni tức là nữ á, chữ ni cũng là nữ nè, thì nó, mấy đứa đệ tử thầy trong chùa thấy cổ hiện ra cái ni tướng là nó gọi là cô Huệ Tịnh thì cổ không chịu, nói gọi bằng chị Huệ Tịnh được rồi, nếu mà gọi cô bằng cô bằng cô thì không lẽ cô ngang hàng với cô có đăng sao, cô đăng là thầy, cô là học trò không được vậy, nó có trung có hiếu vậy nữa, nên cô đăng có thương lắm, mấy huynh đệ trong chùa cũng thương nữa. Còn trường hợp hỏi sao đắp cái mình tỳ lô ngủ đắp mình tỳ lô đã mà ma nó vô được, bọn nó phải ấn chúng như pha sao, nếu mà nó, ma nó ở ngoài thì nó tới thân thể nó thấy ấn chúng thần dắt tới, còn nó nằm ở trong mình rồi đắp mình tỳ lô vô nó lùng tung lúng túng rồi nó quậy còn dữ nữa. Ta muốn ra nguyệt là ta đã được hết, bị ấn chú chặn hết, lùng tung nó quậy trong ngoài người nó khó chịu lắm, nên đừng để ma nó vô trong mình, nó đã vô trong mình rồi thì nó không chịu ra, bây giờ có chỗ ở yên ổn quá mà sao ra được. Cho nên lúc đó thì ở trong kinh có nói, ở trong cái phẩm này A Lợi Đà La Đà Rê Ni kinh thì Đức Quan Thế Bồ Tát phương tiện lúc ở tại giường cấp và đọc đó, thì Đức Quan Thế Bồ Tát dùng phương tiện tự tòa đứng dậy, trịch áo bên hữu quỳ xuống, chắp tay đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con muốn nói pháp năng trừ ba đời nghiệp chướng, cứu khổ cho chúng sanh, mong Thế Tôn từ bi hứa khả. Phật mới khen Đức Quan Thế Bồ Tát rằng: Lành thay, Đại Bồ Tát muốn đem lại cái đại lợi ích cho tất cả hữu tình mà nói pháp là như vậy, thì ta tùy ông nói đi. Tức thời Đức Quan Thế Bồ Tát liền nói thần chú rằng: Arolisa, ba chữ à. Mà cái thần chú mấy con thấy ở đâu? Trong thất thập thập nhị danh, thần chú vừa tụng chỉ sa pha ba ta nó hơn tới cái thần chú Arolisa có ba chữ. Nói ba chữ thần chú này xong, Đức Quan Thế Bồ Tát bạch Phật rằng: Đây là liên qua bộ tâm thần chú. Sau đây nó con xin thuyết pháp tắc địa. Nếu mỗi ngày sáng chiều người đó ở trước tượng con làm mạng đà la rải cát thứ qua tụng 8000 biết thần chú này không gián đoạn, không được cùng nói chuyện với người khác, y như pháp như vậy mà tụng trong 6 tháng đắc đại thân minh, được đại thần thông biển tài vô ngại. Nên thần chú này thầy nói Phật tử nè, ráng trì cái thần chú nè, thập nhị danh Như Lai sám hối diệt tội ở trong đó nè, thế mà thầy Phật tử thấy có mấy chữ là biết có mấy có thần chú vô. Trong đó là Alisa, lại trong đó có thần chú là Pramani Danisa, cái thần chú này tức là thần chú phá địa ngục. Mình bình thường mình nó gây tạo ra biết bao nhiêu địa ngục, ngày hôm nay nó ác tiếng là một cái địa ngục mở ra nó chờ, ngày mai nó ác 2-3 tiếng 4-5 tiếng suốt đời, nói là hằng hà sa số là ác, hằng hà sa số địa ngục nó hiện ra trong khắp mọi phương, chờ mình xuống đặng mà vô trong đó. Thì người này biết rồi, trì thần chú Alisa nè, tay bắt ấn đó, cái thần chú này kêu là liên qua bộ tâm thần chú, thì tay bắt ấn kim cang quyền cũng được, hoặc là bắt ấn kiết tượng qua thêm Bồ Tát cũng được, trì thần chú này hoài, đối trước tượng qua thêm Bồ Tát là như trì 8000 cái biến chú này là không có gián đoạn, thì lập tức ma nào cũng ra hết. Cũng như Hiển Quang nó trì chú thì ma chịu ra, Hiển Quang nó chừng mình mà mày ra, nó ngày mai tao ra, mày chuẩn bị nè, tao ra. Sau ngày hôm sau Hiển Quang trì chú, tự nhiên nghe trong cổ họng nó có gì giống nói ra nữa, cái hiện quang lật lật nó điện thoại thầy, bạch thầy, bạch thầy thấy con muốn ói quá, con từ trước muốn ói, thầy nói ma nó ra đó, để nó ra đi, dùng cái tâm lực cho nó ói ra ngoài. Thì hiện quang nghe nói vậy lật lật vô tu tiếp, tu một hơi nữa cái nó muốn ói ra, cái hiện quang nghe là nghe lời thầy nữa, ráng tinh tấn thêm nữa, thì một hơi nó ói ra miệng. Thì hiện quang thấy có một cái vật gì nó lòi ra khỏi miệng, cái vật đó không biết kêu là cái vật gì hết á, nó lạ lùng lắm, nó cũng như cái nó nhiều cảnh nhiều gốc nhiều gai nhiều nhọn bén lắm, nó lòi ra miệng. Cái hết khúc này lòi khúc khác, hiện quang mới lấy hai tay nắm kéo kéo kéo kéo kéo hoài, làm như con rắn khổng lồ vậy đó. Kéo ra một hơi để một đống ở trước mặt, dòm vô thấy lạnh lùng không biết cái gì nữa, nó lạ lùng lắm. Tất cả những vật nó thấy từ trước giờ không có vật nào giống vật này hết. Thầy nói ma nữa, còn con nữa, mới ra còn con à, còn con nữa. Thì hiện quang như vậy nó từ từ rút hết ở trong mình ra. Mà cái đâu phải cái vật đó nó thuần nhất một tướng đâu, trong tướng khúc này nó khác, khúc sau nó khác, khúc này nó có màu, khúc màu sắc khác, khúc sau có màu sắc khác, hình dạng khác. Thầy nói ma nó thiên biến dạng quá nó vậy, nó ra rồi thì con cũng mừng cho con sắp phát bệnh tỉnh táo tu hành được. Nên đối với người nào mà chưa bị ma nhập thì tóc mạnh tỳ lô, mặc áo tỳ lô thì được, không sao hết á. Còn người nào mà ma nó đã vô trong mình rồi đó, mặc áo tỳ lô, đắp mền tỳ lô càng nhiều bao nhiêu nó ra không được, nó lùng tung lúng túng rồi đó, nó khó chịu lắm chứ không phải dễ đâu ha. Đại khái còn ma nói cửa rước ta vô không được, mở cửa sau cho ta vô, bởi vì cô đang ngày tối nó có trì chú cho cô đó, trì chú phía trước tay rồi thì phía trước vô được, giờ còn vô phía sau lưng này, nói đưa phía sau lưng thì mở cửa sau ta vô, tức là mày đưa lưng mày ra nó ta vô, phía trước có thần chú nó ngăn cản vô không được. Đại khái vậy. Cho nên mình thấy nhiều người bị ma nhập, họ cũng như mình thôi, như mình thôi, bình thường thôi. Người nam thì nó cũng vậy, người nữ thì đẹp đẽ rồi kia mày không biết, thấy đẹp đẽ giơ tay thỉnh về là bắt dịch luôn á. Đại khái vậy. Cho nên nó phải làm người trí huệ, trí thức. Thì hôm nay có thần chú của Đức Quan Thế Bồ Tát nói tên là nó liên qua bộ tâm thần chú, đó là cái phép tô tất địa, thì nó gồm có ba chữ là Alisaha. Cô đang nó dùng cái thần chú này cổ độ không biết bao nhiêu người. Lại có thần chú tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, thần chú đã trì rồi thì tất cả chứng bệnh ở thế gian, tất cả ma quỷ thế gian đều bị hàng phục hết. Nên Phật để là rất nhiều thần chú, nhưng mà cái chánh như Phật nói nãy đó, trừ cái ma ác tâm, cái ma điên đảo vọng tưởng ở trong tâm mình trước, cái ma ác tâm, cái ma điên đảo vọng tưởng trong tâm mình trừ diệt được rồi thì ma bên ngoài không cần trừ diệt nó cũng trừ diệt. Còn ở trong tâm mình còn cái ác tâm, còn cái điên đảo vọng tưởng mà nó đọc thần chú thấy linh diệu quá, trì thần chú muốn hàng phục ác ma bên ngoài không bao giờ có, mà còn mình còn lâm vào trong cái cảnh tẩu quả nhập ma luôn nữa chứ không phải chơi nữa. Đại khái vậy. Nên thì người đó thì người đó ma rồi. Cái người mà nói vậy người đó là ma rồi. Bởi vì cái người đó là ma mới thấy ma là bạn. Còn mấy con Phật tử có nói ma là bạn không? Không có, mày đi chỗ khác chơi, tao với mày hai con đường khác nhau, không có cùng chung hòa hợp nhau được. Còn người đó ma là bạn của mình, nó sống chung với mình, đâu có gì đâu sợ. Thì tại nó là ma rồi, mình thử nó coi ma là bạn. Nhưng mà nó không ngờ trong kinh Phật nói ma quỷ là cái loài bất cận nhân tình, nó không có tình người. Tao không có tình người hết, nó tại sao mày hại tao vậy, tao đâu có làm gì. Tao làm vậy mày mà làm tao, tại tính tao vậy nè, làm gì tao. Nó đại khái vậy, bị nó không có nhân tình, bất cận nhân tình mà nói giờ tôi dùng cái tình người đó tôi đối xử với nó để cho nó hồi tâm, nó chuyển ý tu hành theo tôi. Nhưng mà nó hồi tâm chuyển ý tao không thấy, mà thấy cho mà nó làm cho mình hồi tâm chuyển ý theo nó rồi, thành thứ nó biết người đó là ma rồi, nên tránh trước, đừng có nói để tôi gần tôi đổ nó cho nó hiền lành, nó tu hành tôi nó vô, tôi dẫn nó vô chánh pháp. Sao mình đổ nó chưa xong nó đổ mình trước rồi, nó dẫn mình vô ma đạo rồi. Thành thứ nên đừng bao giờ nói những câu nói nó, người nào nói ma là bạn của tôi đâu có gì sợ, thì người đó là ma rồi, nghe lời nói biết mình đó là ma rồi, tránh trước đi. Dù cô đó đẹp đẽ như thiên tiên này kia nè, wow này kia nè, cũng bỏ đi, nó là ma rồi, gần nó thì có hại. Cô để lâu cũng nói con là thì mình thì luôn thì rất là kinh nghiệm và chính khổ cũng thấy, nhưng mà cũng như các thầy mà biết về các mình thì lo thì nó không rầy, nó không la, là thành ra Phật tử rất khi là thỉnh mà không dám đắp giống thỉnh khi có đi hội niệm á, tôi nói là có đi hội niệm hai lần, khi mà tới hội niệm á thì cổ cũng quen bên chùa mình, Phật tử chùa bên đây thì cổ hỏi thân nhân chứ chị có mình thì lo không, tưởng là tỉnh điều trị gái rồi chị đưa đắp cho bà già chết rồi, thì nó là khó thì một bà già nó chạy đưa lấy mình thì lo thì đó thì cũng hay quá. Cái gì kỳ vậy, cái mời này để liệm xong rồi mới đắp, chết liệm mới đắp, cái dịch còn sống đắp làm gì, đến dẹp dẹp dẹp cái định sợ quá đi dẹp cái mình. Và thầy nó tới là chỉ dặn khách sơ sơ đời vô thường nha, sống nay chết mai theo Phật nha, rồi cái niệm Phật 5 phút rồi nghĩa tin Di Đà ra đọc, mà Phật hết tới này Phật tử trong văn Phật hết rồi đem Di Đà ra đọc, kinh Di Đà đọc xong nó thôi đi về để đi họp. Xong Phật tử sống lại lại Phật rồi thôi, làm các con những hồ những gần chết mà con muốn đem mình từ đâu đắp hết sức mà không dám, cho nên vì lý do đó có nhiều Phật tử khi rằng nghe một bên thì cũng bằng lòng nghe, mình khi đi gặp thầy khác rồi thì bác là bỏ hết, bỏ trì chú, bỏ tất cả trì lô, bỏ đeo chú trì lô, bỏ hết, cho nên vì lý do đó thì cần đạt cái đường ma đạo rồi. Bởi tu hành cái yếu điểm cần thiết phải có minh sư thiện hữu, học với thầy tu cũng vậy đó. Ông thầy đó phải là chân tăng chân tu, ông thầy mà bà đang mới nói cô Huệ Lâm mới kể ông thầy rất là tà, chỉ mang cái hình tướng tu bên ngoài thôi, nên thấy cái mình tỳ lô không biết cái mình tỳ lô nó ý nghĩa gì. Phải biết cái pháp của chư Phật có nhiệm màu không thể nghĩ bàn, có thể khiến cho âm siêu dương thế là khá nhỉ. Nói như ổng té là khi mình sống mình tụng chú giảng sanh, không nên tụng sao tụng xuống giờ tụng chú giảng sanh ngày mai dám giảng sanh lắm sao. Nó đại khái gì, ông thầy dốt, một là dốt, hai là trong tâm ổng có tà, thì ông sợ mình tỳ lô. Phải biết mình tỳ lô này nó có tánh hai chiều, một là âm siêu, hai là dương thới. Người sống đắp nó bình an khỏe mạnh, nghiệp chướng tiêu trừ, người chết đắp nó vào thì tất cả nó, cái tội ác tiêu diệt siêu thoát hết. Ông thầy không biết như vậy, ông thầy chắc học giáo lý với ông thầy dốt hiểu ba chết ba sáng thôi, nó cái mình này dùng cho người chết. Thầy thấy mà nhiều thầy nói vậy lắm, bây giờ mấy thầy là không có tu mật tông, chỉ tụng kinh hư hồ hồ vậy thôi, qua ngày đoạn tháng thôi, không biết mật tông nên nó không biết. Còn cái chùa này là cái chỗ này là cái dòng pháp của hòa thượng Thiền Tâm, hòa thượng Tâm là tổ sư về mật tịnh, nên thầy dạy đó là thỉnh mình thì lô giờ có đắp mặt ai nó ngã nó nghiêng, riêng ta cứ vững như kiền kiền ba chân, phải ta nói mình ngã là mình ngã, Phật tử hô ngã ta cái đuổi, hô đứng đứng dậy chết tươi rồi. Phật tử nói mình có cái định kiến của mình, định kiến rõ ràng, đừng nghe ai nói hết á, nghe người ta nói là rồi nó tâm quan mang dao động, tâm quan mang dao động thì ma nó thường lừa dịp ta nhập vào nó làm hại mình. Nên nó cái Huệ Lâm mà bà đang nói cô đó là trước còn trên Connecticut, nhà có ma, chồng là ma, con là ma, nó nhập vào trong con, nó nhập vào trong chồng, nó khiến cho đèn ở trong nhà tự động cháy, đồ điện trong nhà tự động mở ra ố băng hết, tầng ngon hết. Cô đang tỏ dưới này cô biết được bị cô này, nó thấy cô gửi thơ cho cô nói tội nghiệp lắm, con bị chồng đàn áp này kia nữa. Đại khái gì cô đang cô thương, cô chỉ thần chú thì cô đang chỉ thần chú là ngắn lắm, là chú họ thân có mấy chữ à, có trì niệm linh thiêng rồi, linh lên bắt đầu linh nghiệm rồi, chồng cô chết là cũng siêu thoát được, còn cho chồng cô chết thì nóng ở tại bụng. Cô đang nói trước chồng mày đã chết đó, đòi ngạ quỷ đó, không tin mày rào tao ngay bụng nó nóng đó. Giờ tao chỉ mẹ thần chú này, mày thương chồng mày, mày trì tụng thần chú này nó được thoát khỏi ngạ quỷ. Cô trì thần chú đó, cô không biết hết, cô biết có ba chữ thần chú thôi, cô đang không chỉ nhiều. Cô trì thần chú thì cái hơi nóng từ trong bụng của chồng cổ, cái xác chết á dưỡng dần dần dần là tới ngực, lúc đó cổ đuối sức quá rồi. Cô nói cô đang nói chuyện là tới ngực làm con người làm người, và nó lên khỏi ngực tới cổ rồi, rồi chắc cũng ra khỏi cõi người chút, con chắc cũng lên được cõi thần, thần nhỏ không sao. Cổ ngưng, cổ khan tiếng quá rồi, khô cổ họng quá rồi, cổ ngưng. Thì ông chồng cổ đầu thai nhưng mà kẹt một cái đầu thai qua làm người đàn bà nghèo khổ qua xứ Ấn Độ, nhưng mà hơn làm người cũng được đi, nhất thất nhân thân dạng kiếp nan, mà giờ nó được đắc được cái nhân thân rồi thì cổ thì trì tụng linh nghiệm nha. Qua rồi cổ mới mang ơn cổ đăng xuống đây nè, cổ đưa vàng cả nắm nè, cả nắm vàng nè tặng đảnh ơn cổ đăng cả ô vậy á. Cổ đăng không nhận nó, tao đâu phải là con người tham lam tham vàng, cổ đăng trả lại hết, chẳng những trả vàng cho cổ, cổ đăng cho vàng còn lớn hơn vàng cổ nữa. Như cổ đưa sợi truyền cổ đăng chừng bằng cái tim nhang phải không? Cổ đang đưa dây chuyện cổ lớn một chiếc đũa cho lại nữa, nó thấy tội nghiệp chồng mày chết rồi, mày còn hai đứa con mà nuôi, tao cho già mình, tao lấy tiền mà chi, già mà chi, chỉ pháp tu hành. Cổ về bên Canada, bị quê cổ bên Canada ở, đi tới cái chùa này gặp ông thầy, không biết gì hết á. Ông thầy là chỉ tụng kinh niệm Phật rồi qua ngày đoạn tháng thôi, ông bài bác, ông bài bác mặt tâm. Niệm Phật đi nữa là mình dừng bệnh rồi mình tự hộ thì cho mình, trì chú đâu có giảng sanh, kêu có nghe lời theo, bỏ trì chú hết. Giờ bị ma đè, không biết làm sao hết ma đè. Điện thoại cô đang, cô đang nói cô bị ma đè, sao hết. Cô đang mày nói gì kỳ vậy, thằng chú tao chỉ mày đâu mày ăn trì. Nó nói giờ ông thầy bên đây bác mặt tâm tao bỏ hết rồi, còn ông trì nữa. Nó nói mày con đồng bà ngu quá vậy. Thì giờ mới hỏi, thưa cô đang trong nhà con sao, cũng con có bậc Phật con tu sao ma vô thì vô vậy. Cô đang nhà mày hôm trước tao tới rồi ma không à, âm khí đầy nhấp cả nhà hết. Giờ tắp mình thì lo lại cho mày. Quảng Hồng gửi thơ qua nhờ nó, Bồ Tát Giới Nguyên Thành nó về đem cho mấy cái mà tỳ lô, đem cho mấy thần chú tỳ lô về đó. Đó là mất bò rồi mới lo làm chuồng, nó đồ đàn bà. Thằng cố đánh mày là con đàn bà ngu, trì thần chú cái hiệu lực rồi nghe lời chi cha thầy ngu nữa mà bỏ hết thần chú, bây giờ nó ma đè không biết làm sao nữa, không biết làm sao giải thoát nữa. Rồi hiện giờ nó có giúp thơ qua thầy, nó bạch thầy giờ con có cảm giác con đi tới đi lui trong nhà con đi chỗ nào cũng có cặp mắt dòm theo hết, con xuống bếp xuống đầu này cũng có ai dòm theo con hết. Thì đó này, thầy đâu có cứu, chỉ là truyền pháp cho tự tu thôi, nghe lời mấy anh thầy kia nói, Phung Như này, bạn tu quý vị là vợ chồng có thiện đạo, xuống đạo tràng mật tông thầy dạy cũng khá lắm, sao là nghe nó đi theo ông thầy này, ngộ gì ngộ thiền ngộ gì nó biết nữa, tu mật tông bỏ mật tông và niệm Phật không thôi. Về Việt Nam mấy lần bị ma nó nhập thành nó vô đường ma rồi. Đại khái vậy. Cho nên cái quan trọng là mình phải biết mình bị ma nhập rồi đó, biết vậy rồi thì phải cố gắng mà thoát khỏi đó bằng cách y theo pháp Phật mà tu hành. Như cái người bị nhập, cái cơ bị nhập ma nhập đó, giờ thầy đưa ba chữ thần chú Alisa này của trì tụng ra trước tượng Quan Thế Bồ Tát, có ba chữ à, tụng liên tiếp trong 8.000 biến. Ông nội của ma nó cũng phải ra, ông cố nó cũng phải ra nữa, chứ đừng nói ông nhầm nhò gì. Ma tại sao nó khoái hút thuốc. Hồi trước là có mấy người bị ma nhập đi qua để hút thuốc, hết điếu này tới điếu khác, thích uống rượu. Tại sao bị ma? Cái bản chất nó âm khí nó lạnh lắm, hút thuốc cho nó ấm, uống rượu cho nó ấm. Nên các Phật tử thấy mấy người ông mà bị ma nhập hút thuốc liên tu bất tận, là chỉ nó muốn cho ấm cái thân nó bị ma mà. Nên mình coi phim mà thấy mấy phim ma, nhất là mấy phim hoang tiết này kia rồi đó, khi trước khi ma xuất hiện thì tự nhiên không khí nó lạnh ngắt, mấy người rung lập cập. Tụi Mỹ đang biết gì hết tỉnh mà nó làm phim còn vậy chứ không hồ chi. Mình biết rõ là ma thuộc về âm khí, người nào có ma nhập trong mình luôn luôn lạnh, không biết tại sao lạnh, mặc dù sống trong cái đường tắt mình điện hay đường trong nhà hết rồi điều hòa hết, mà tại sao nghe trong mình lạnh, ma trong mình âm khí làm cho mình lạnh. Cho nên thì các Phật tử cẩn thận coi chừng cái quán là cái tâm của mình, thấy cái tâm mình tự nhiên hồi trước giờ nó không có cái điều quái lạ này, bây giờ tự nhiên ở đâu nó khởi ra vậy. Tôi trước là tôi cung kính Tam Bảo Phật Pháp Tăng lắm, mà giờ tôi đã kích Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Tôi trước là tôi đàn bạn gái tôi ăn nói hiền lành lắm, lời nói ra nhỏ nhẹ cũng như gió thoảng vậy, sao giờ tôi nói hung ác quá vậy, tôi làm hung ác quá vậy, tôi nghĩ hung ác không vậy, không nghĩ gì lương thiện hết nhiều xưa. Cái tâm này từ đâu tới? Biết là bị ma nhập, biết là bị ma nhập là tìm cách mà giải thoát khỏi đi. Cũng là tội nghiệp cho Phật tử đó, thấy có mấy người bị ma nhập tội nghiệp phải dẫn tới chùa. Đương nhiên là bị cái thần lực thì mặt tông, cái chùa là chùa mặt tông mà, nổi ma tới cửa sổ tới cái chùa nó ấn nó dám vô rồi. Rồi sao nó dẫn mà mấy ngày dẫn về thôi, nó chửi ổng là tan nát hết. Mình nó qua đây nó mới nằm xuống ghế thầy đưa mà tiểu lâu nè đắp đi, nó dùng giấy không được. Rồi nhà nó xui cho nó qua nhằm kỳ bác quan trai cho Phật tử là tu mật tâm rần. Nó ngồi bó gối không làm được, vậy nó tức cái chửi. Nó chửi ông tan nát ông trời. Đại khái ông chịu ông nổi là ông mua giấy vi cơ trả nó về nhà nó. Đại khái vậy. Nên mấy người có ma nhập bị cái thân thể nó ấn lạnh hoài, bởi vì cái âm khí của ma nó làm cho mình lạnh, chứ không phải là thời tiết bên chung quanh mình nó lạnh. Rồi biết vậy nữa. Nên nó chư Phật đó thuyết là vô lượng vô biên thần chú. Chẳng hạn như nguyên sư thần tướng thuyết ra cái thần chú gọi là A ta khổ câu vô biên thần lực cam lộ chú. Thần chú này dài khoảng 100 chữ. Rồi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rồi thuyết ra cái thần chú. Thiên thủ thiên nhãn vô ngã đi tâm đà đang đi trừ hết tất cả khổ đạn của chúng sanh ở thế gian. Tại là không chịu trì thôi. Nếu trì thì lâu ngày thần chú nó phát sanh linh nghiệm. Là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngày nó hiện ra thân mẫu nữa, ngày độ chúng sanh. Như cái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát phía sau đó cánh cổ đập thỉnh đầu tiên hết đó, là lúc cái Bồ Tát hiện ra thân mẫu đệ nhị mẫu tên là cứu khổ cứu nạn, mặc đầu trắng. Thì nó trong cái ngày hiện ra nó 24 cái thân mẫu. Lúc đó có một cái Phật tử nó tới đây, cái bà Phật tử này nó thì nguyên là đồng bóng tới đây mới thấy hai tượng Quan Âm để đó. Nó bạch thầy, cái tượng Quan Âm đứng phía trước, cái tượng đó mới đúng là tượng Quan Âm, còn tượng đứng ở sau giống mẫu quá vậy. Nó đương nhiên ngày thân mẫu mà độ chúng sanh mà, thành thử ra nó khi ngày hiện cái thân mẫu thì nhị mẫu độ chúng sanh mặc áo trắng, tất cả đều trắng hết, trong tay nó kết ấn nói là thằng chú cứu khổ. Như vậy nó cho đến ngày hiện là 24 cái thân, làm thậm chí 24 cái thân không chưa đủ, nó hiện ra nó vô lượng vô biên cái thân thể khác nhau, thuyết và vô lượng vô biên thần chú khác nhau để trừ cái khổ chúng sanh. Nên chúng sanh nào nè biết nữa, thì ngoài ra ngài còn có thuyết cái thần chú là tát bát nhã hàng phục thiên quỷ thần ấn. Thuyết bát nhã hàng phục thiên quỷ thần đà đà ni, đại khái biết bao nhiêu thần chú ngài thuyết ra ở trong bộ mật tâm nè, nên phải biết như vậy, ráng giữ vững cái tâm của mình. Thần chú hôm nay thầy nói thần chú nó là liên quan bộ tâm thần chú nó Alisa, đó là thần chú cố khổ cố nạn Quan Thế Bồ Tát, tuy có ba chữ vậy thôi nhưng mà quay lực không thể tương tự được. Con như vậy đối với nhiều Phật tử thì có nhiều Phật tử nói con chứ như chùa khác thì thấy thầy nói rằng chỉ chủ đại đi thôi, rồi thì họ chỉ chủ đại đi mà đâu không có gì chủ gì hết. Con nói là con nói dặn họ nghe, bởi vì con tỷ nó không biết chủ gì hết, không có đại đi đâu. Mấy ông thầy tôi gọi là thầy dốt chỉ biết tụng kinh niệm Phật, còn phước qua ngày thôi, chứ không phải tụng kinh niệm Phật mà cầu giải thoát gì hết. Tôi không biết thần chú nào ngoài thần chú đại bi, bị thần chú đại bi của Đức Quan Thế Bồ Tát thì nó có nhân duyên chúng sanh cõi ta bà này, nhưng đâu phải ngài thuyết là thần chú đại bi không đâu. Thần chú chánh của ngài là Án Ma Ni Bát Di Hồng. Từ thần chú Án Ma Ni Bát Di Hồng nó tỏ ra hai đại thần chú là chuẩn đề với đại bi. Từ chuẩn đề từ chú chuẩn đề đại bi nó tỏ ra vô lượng vô biên thần chú khác. Đại khái mình không biết chú nhiều thì mình sáng mình tụng Lăng Nghiêm Thọ Chú đó, trong đó có 10 bộ chú. 10 bộ chú lớn mà tổ sư nó chọn lọc kỹ càng mới đưa vào trong cái tập chú đó mình tụng mỗi sáng. Thì trong đó của chú con cũng có chú đại bi, nếu mình trì chú đại bi thấy dài quá chịu không nổi thì trì chú khác. Đây cái người có vị ni sư ngồi kế bên mở đăng, vị ni sư này theo thầy từ lâu lắm, chân thành trì chú đại bi. Trì chú đại bi nó linh nghiệm rồi, cũng như mở đăng trì thần chú thiên thủ thiên nhãn hiện ra nó thân ngàn tay. Ni sư đó trì chú đại bi linh nghiệm này, bệnh gì cô trì cũng hết. Nhưng mà ni sư không muốn nói ra, vì mình nói ra mang sợ mang cái tội khoe khoang á thì mất, nên ni sư không muốn nói ra. Thật ra đó là một vị ni sư chân tu làm hãnh diện cho thầy, thầy rất là thương mến cậu. Hôm nay cậu qua đây đừng ngồi trong đạo tràng ngồi kế cậu đang vậy nè, thử ra thầy rất là an ủi và cảm động, bởi vì cậu là làm nở mặt nở mày cho thầy. Trì thần chú đại bi mà muốn cho hiệu nghiệm phải trì mỗi một ngày 108 biến, mà như vậy hết năm này qua năm khác. Ni sư Đàm Quang trì thần chú đại bi này một ngày 108 biến mà trì vậy 15 năm trời nó có hiệu lực. Còn giờ nó chờ cái nào ma nhập vô mới ngồi thiên thủ thiên nhãn, không đủ gãi ngứa của nó nữa, trì nó không đủ gãi ngứa nó còn giận thêm nữa, bóc cổ không cho trì nữa. Để cái muốn ăn trái thì phải trồng cây trước, muốn uống nước nữa phải đào giếng trước, chờ khi nào nữa. Muốn ăn trái mới lo trồng cái cây biết chừng nào có trái. khát nước quá, mới đào cái giếng biết chừng nào có nước tôi uống phải chết. Đã khá vậy nên người trong luận tổ sư nói nhân vô viễn lự tắc hữu cận ưu, con người không biết lo xa thì sẽ bị sầu gần. Vậy nữa. Thì ở đây có mấy đệ tử là thầy nở mặt nở mày về phía nữ cô đang ni sư đàng quang, đó là những người phật tử làm nở mặt nở mày như vậy. Không riêng gì cô ni sư đàng quang có khả năng đó, mà Bồ Tát Giới Bảo Đăng cũng có khả năng đó, nhưng mà không có khoe khoang, bởi vì khoe khoang nó mất. Nhưng mà thầy tuyên dương cái công đức tu hành của các vị đó để cho các phật tử thấy rằng tất cả cái lời Phật dạy, kinh lớn kinh nhỏ, kinh dài kinh ngắn, chú lớn chú nhỏ, chú dài chú ngắn, chú một chữ hai chữ ba chữ cho tới là trăm ngàn chữ, cũng như là thần chú là đại tùy cầu tức đắc ở trong cái mình tùy lo, quý vị thấy đó, có nó còn dài hơn cái thần chú Lăng Nghiêm nữa. Thần chú Lăng Nghiêm mà từng bữa sáng có 400 mấy chục câu, thần chú này nó dài trên 500 câu. Các vị tổ sư thấy linh nghiệm quá, thần chú linh nghiệm quá, trích ra để trong cái mền tỳ lô này, ở trong cái tháp đó, cái tháp đó gọi là tháp tỳ lô, thần chú trong tháp đó gọi là đại tùy cầu tức đắc đà ra ni, biết qua được cái lớn như thế nào rồi. Thành thử ra nếu mình thấy chú dài quá, mình trì tụng không có nhất tâm được, thì khôn dân này kiếm thần chú một hai chữ đi, trì một thần chú một chữ là chữ gì, chữ prum. Thì do đó là có thần Phật thức là thần chú trùm hùm, thần chú có hai ba chữ chẳng hạn, như ba chữ như Arisa ở đây đại khái, thần chú ba chữ chẳng hạn như Si Rãm đại khái. Tại sao không theo thần chú cơ Phật mà trì tụng để mà tiêu trừ những cái tâm điên đảo vọng tưởng của mình đi, thì ma nó không cần hại nó cũng tự hại. Còn trong tâm của mình điên đảo vọng tưởng dễ đầy hết, mà trì chú muốn hàng phục ma thì ngoài làm nó còn nổi giận thêm nữa. Bởi vì cái hạnh chẳng xứng lời, hạnh chẳng xứng lời, đại khái cái hạnh là sao? Cái hạnh là trì chú đại bi, cái miệng cái lời thì trì cái hạnh như mình không có tương ứng với đại bi, làm sao hàng phục ma quỷ được, đại khái vậy. Hồi trước thì nó thật tử thấy đạo tràng, thấy ở bên Cali qua dẫn qua người ông vợ chồng dẫn là đứa con Trần Hồng Luân á, qua đây ma nhập không, ma cả đống vậy đó, nhập không thôi, nó hút thuốc là hết điếu này qua điếu khác. Đại khái là nó kỳ rồi, có con ma thằng ma nó qua đây cũng vậy, hút thuốc hết điếu này qua điếu khác, bỏ tàn thuốc cùng nhà cùng chùa. Đại khái bởi vì bản chất con ma như thầy nói nó là âm khí, nó lạnh lắm, nó cần phải ấm, hoặc là nó uống rượu hoặc nó hút thuốc nó ấm. Thì thấy gì mình biết con người nó có ma, chứ đừng nó không có ma nha. Ma gì đó, ma nó nhập mình không biết á. Như tổ sư hồi nãy, tổ rồi đó, chấp trưởng y bát của Phật truyền lại đó, mà ma nó hiện ra hình Phật còn không biết mà, huống hồ chứ chúng sanh làm sao biết được. Ma nó cũng hiện ra, nó tu nó hành kia, như ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói về 50 thứ ám ma, nó rõ ràng vậy. Ma nó ghét kinh Lăng Nghiêm đó. Thầy giảng kinh Lăng Nghiêm 2 lần, lần thứ nhất là thầy kinh Lăng Nghiêm có 9 cuốn, thầy giảng mới có 7 cuốn thôi, nó làm thầy mất chùa rồi. Nó phản ghét thầy nữa, nó phá thầy không được, nó nhập vô ban trị sự trong chùa phá thầy. Thầy thấy thầy buồn, bỏ ra đi mất chùa. Sau còn 2 cuốn nữa, cuốn thứ 8, cuốn thứ 9, nhà cuốn thứ 8, cuốn thứ 9 là nói về ma nữa. Thầy giảng kinh New York, giảng vừa xong nó phá tan cái đạo tràng của thầy luôn. Nó khiến cho ban trị sự đệ tử của thầy không trở lại phá thầy, thầy bỏ chùa ra đi. Nên nó biết ma nó cũng lợi hại lắm, nó phá miệng được thì nó phá đệ tử của mình, nó khiến đệ tử mình phá lại mình, hoặc nó khiến chồng mình, con mình phá mình, hoặc nó khiến mình trong chùa, nó khiến ban trị sự phá mình. Nó vậy nữa. Nên nó đừng bao giờ coi thường ma hết. Đừng bao giờ nói ma nó bạn với mình, nó sống chung với mình, có gì sợ. Nói trong tôi nó báo tôi biết những chuyện này chuyện kia, như cô đang nói, cô nãy có nói đó, cô đó là ma rồi. Cổ mắt cổ thấy ma được, tai rồi cổ nghe ma nói chuyện được, cổ tự hào, cổ có thần thông rồi, mắt thấy ma có thần nhãn rồi, có thần nhĩ luôn, nghe ma nói nữa. Nó chỉnh cô đang hỏi nó có tu không vậy, trời nó tu hú á, tu gì tu hú á. Cô đang có biết rồi, cái nó biết rồi, nó không có tu, không có trì chú Phật nhãn, cái tâm này không có thanh tịnh, mà tại sao mắt thấy ma? Nó không có luyện cái thần nhĩ, tại sao lỗ tai nó nghe được tiếng ma? Vậy là trong người nó có ma, nó mới thấy ma chứ. con ma ở con ma có mắt mà ở tại trong mắt nó thì mắt nó thấy quá khứ vị lai trước, cái lỗ tai ma nằm tại lỗ tai nó nghe tiếng ma nói này, cái nó bắt đầu sợ, suy nghĩ thấy này, cô bảo rằng nó đúng quá, tôi đâu có tu hành gì mà sao tôi thấy được cái đó, cảnh giới đó cảnh giới người tu hành đắc được thiên nhĩ thiên nhãn, tại sao tôi không tu mà tôi đắc, tôi nhỏ trước nhỏ tới lớn tôi có đi chùa không biết câu niệm Phật nữa, sao cô đang nói vậy, cái sợ cái cô đang nói, nè tao cho mày thằng chú này có ba chữ trì đi, cái nó trì cô đang phan hả, lấy cái ly thiệt bự để trước miệng mẹ hỏi giờ á, nó không biết gì hết, nó lấy ly để trước miệng, nó trì chú hình ói rồi cả đống là dấp cả ly, lúc đó nó biết rồi mình là cái ma, nên ma nhập trong mình không biết được, nhưng mà đối với người trí nó biết được có gì, mình thấy thân khẩu ý mình nói làm những điều trước giờ mình không có, mà mình dùng cái kiến thức của Phật pháp mình thấy những cái lời nói những hành động là hoàn toàn trái ngược cái lý đạo thì biết là cái ma. Thì Phật tử đó nè, tuy là nó có căn lành nhưng mà không hiểu nhiều trong đạo, bộ rọi kiến này có ích lợi gì nữa, chân cho cô đang nói sao, cái kiến để trước mặt thầy đó, trong cái kiến nó có 9 chữ chú chuẩn đề, chữ an chính giữa, chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, khi có đăng có rọi kiến vậy nó đâu phải cổ rọi không chơi chơi đâu, có phổ câu thần chú cổ vào trong cái luồng ánh sáng, nên trong kiến đó nó bao hàm cái thần chú chuẩn đề và cái thần chú đó cố có đăng trì tụng, thì từ hồi thầy gần cố đăng tới giờ đó, những có làm đệ tử giờ đó, trên 20 năm rồi, thầy chỉ cho cổ một cái bộ thần chú, thần chú này nó chỉ cho trụ trì chứ không chỉ cho người khác, vì cổ là người có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đưa ra Phật sự, thầy chỉ cho cổ thần chú đó, thầy nói thần chú này con đừng chỉ ai hết nha, nếu không có sự đồng ý của thầy thì thần chú này chỉ cho trụ trì thôi, không chỉ cho người khác, muốn chỉ cho người nào thì phải gần đó một thời gian đó, biết cái tánh tình người đó là sao mới chỉ, sao cổ đang mới đem thần chú chỉ cho một người đệ tử khác cũng ở trong đạo tràng luôn, cổ nói bạch thầy con gần cái người này mấy chục năm nay rồi, không biết cái tánh tình trung hậu, con chỉ được không, thầy nó được, người nó thầy cũng đồng ý cho con chỉ, nên có nhiều cái bộ thần chú bí mật quay lực vô cùng, không chỉ cho người tầm thường, chỉ cho người trụ trì nhận lãnh trách nhiệm lớn mới chỉ thôi. Trong cái thần chú cái kiến để trước mặt thầy nó có 9 chữ thần chú chưa đẹp đó, có nhiều người nó muốn bài bác thầy, tới nói tôi thấy trước mặt ông để kiếm gì mà chữ bùa đỏ đỏ đỏ coi dùng thầy này tà, thật họ đâu biết đó, kiến đó là kiến chuẩn đề, cái cô đang có rọi đã ánh sáng rọi ra thì trong cái luồng sáng nó có 9 chữ chú chưa đẹp nó hiện ra, đồng thời nó cổ trì thần chú mà nó thầy truyền cổ thần chú trụ trì đó, cổ phổ cái thần lực cái thần chú vào trong cái tia sáng có rọi người nó, nếu mà nó có tà thì nó lập tức tà xuất liền. Cổ có lần có rọi cho cái bà đó bị ma nhập rọi, bà đó bị ma khiến nói bắt tôi ra trước đưa tại đưa chân lên giống như chim bay quà bay cũng chịu, mà thử bà đó bà không biết cô đang có cái ý tố cũng giúp họ nó ra khỏi tà, người đã nói vậy sao cô đã không trị nó, giờ nó bị ma nó phá làm cho hư rồi, cho nên biết cái kiến để trên mặt thầy, cái kiến nó bao hàm 9 chữ chuyên đề, thầy ngó rồi vào trong cái kiến đó, thầy trì tiệm mấy chục năm nay cái kiến nó quay lực không thể nghĩ bàn được, người nào có tà cô đang có chỉ rọi người rọi kiến bây giờ người tà xuất liền, nhất là khi ánh sáng mặt trời lên, ánh sáng mặt trời thuộc về dương mới không, ma thuộc về âm mới không, nó rất sợ ánh sáng mặt trời, nên ma thì sao nghe gà gái thì tìm đường trú ẩn, lặn mặt trời lẩn thẩn tìm ra, nghe gà gái thì biết sáng mặt trời sắp lên rồi, chung trong lòng đất có trốn, lặn mặt trời lẩn thẩn tìm ra, lôi thôi bồng trẻ dắt già có phong thiên nhã lại mà nghe kinh ở trong văn tế thập loại chúng sanh của Nguyên Du, nó đại khái vậy, nên cô đang có rọi ý kiến đó đã có 9 chữ chuyên đề rồi, mà nó mượn cái quay lực của anh Thái Dương nữa, trong đó có kèm thêm cái Phật lực của chú chuẩn đề và Phật lực của thần chú của cổ nữa, cô thầy trì niệm cho cổ nữa, thì nó quay lực biết bao nhiêu, người nào tào mới nhập ra rọi xuất liền lập tức, nên lâu lâu Phật tử tu thấy cô đang có sát kiến của rọi nữa, thấy bắt đầu nhiều rồi đó, buồn ngủ rồi đó, thầy ăn giết lễ chú lễ tại bà ha, ăn giết lễ nhớ lại thấy nhựa rồi, biết là bùng ngủ rồi, rọi vào mắt cái giật mình thức dậy tỉnh táo liền. Đại khái cổ có ý tốt, cổ rọi vào không phải không có lý do. Đừng trì niệm cổ thấy người đó sắp đầu, sắp bắt đầu vô trạng thái hôn mê rồi. Hôn trầm á, mới tu sợ buồn ngủ, tu lâu sợ hôn trầm á, cổ thấy người đó hôn trầm rồi. Thì trong kinh Phật có nói nếu mình thấy mình tu mình hôn trầm thì hoặc là đứng dậy đi tới đi lui, hoặc là ra ngoài ngó mặt trời cho cái mắt nó bị ánh sáng mặt trời kích thích đó, mắt hôn trầm. Đấy, cái cổ thấy hôn trầm này cổ dùng ánh sáng mặt trời cổ kích thích cái thần kinh á, thị giác cho người nó lại, cho người nó tỉnh táo lại, huấn hồ cho trong tia sáng đó còn có kèm theo cái thần lực của ánh thái dương, thần lực của thần giáo chuẩn đề, thần lực của thần chú nữa. Mà thầy trì thầy không nói tên thần chú đó làm chi? Không muốn biết, không muốn cho các Phật tử tầm thường đó biết cái thần chú, thầy không nói ra làm chi? Có khổ trong đó thì ánh sáng nó hoài lực biết bao nhiêu mà nói. Thấy vậy nên khi mình tu mình thấy cô đang không có sắc kiến, có rọi mắt mình chiếm miếng mình sống sang khó chịu, nó lòa mắt đi là nó biết rồi rồi đó. Cô đang có thấy tôi buồn ngủ rồi đó, cô thấy được rồi đó, cô hiện rồi, cô thấy rõ cái chân tướng buồn ngủ của tôi, cô rõ tôi cảm ơn cậu. Có nhiều Phật tử đơn tu rồi. Đương nhiên là mấy đứa đó, mấy người nói vậy đó là Phật tử trong đạo tràng này tu rồi, tu mà có tu mật tông là biết rồi, Phật tử ra nó không cần rồi, không cần cô đang rọi, nó năn nỉ cô đang rọi. Còn Phật tử mà thụ lợi dốt nát ta không biết gì hết, ta theo mấy ông thầy tà dốt nát biết vậy đó, lấy làm lạ lắm, nói là cô đang làm gì gọi này kia thế này, tìm đủ lời nói để bài bán. Thành tự ra nó, trong một phương diện đời nay cũng có một vài thầy Hoàng Dương, Hoàng Dương Tịnh Độ là bài bác các pháp môn Mật Tịnh, Phật tử thầy đi học với thầy đó rốt cuộc bỏ gì bỏ việc thì chú hết, phải biết cái pháp môn là có Phật thuyết ra cũng có vô lượng vô biên, có thành lực cứu khổ chúng sanh. Mấy ông thầy mà bài bác mật tông thì biết là họ không có căn mật tông, thậm chí đừng nói chi thầy đây hay là các người khác, ngay đệ tử xuất gia của Hòa Thiện Tâm ở chùa Hương Nghiêm ở Phú An Pháp Phú Hội đó, quận Đức Trọng Lâm Đồng, khi thấy Hòa Thiện Tâm chỉ chú ấn hoặc là trì chú thì nói, ông già không lo tụng kinh niệm Phật, cứ lo bắt ấn trì chú qua làm giống như phù thủy đại khái vậy. Phấn hưởng tại thầy hỏi Hòa Thiện, nói ủa sao thầy dám nói vậy, Hòa Thiện nó đâu có căn mật tâm đâu, đâu biết gì mật tâm đâu, nó nói vậy mai mốt nó bị lạnh đuôi lạnh búa vậy. Thì ông nói vậy có thời gian 2 tháng sau bị ma nhập, ma nữ nhập thôi chứ. Tối ngày ông đi ông mà dòng thấp mắt liếc liếc ở trong phương lưu tiền xứ á, cái tả ủa ông thầy vậy, ông thầy châu á thao giờ ông kỳ quá vậy, Hòa Thượng nó bị ma nhập rồi, ma đàn bà nhập đó, ông khoái đàn ông lắm, tới nỗi Minh Đức về Việt Nam đó, ông giặt áo Minh Đức ra muốn cởi vô lưng quần đó. Nhìn thịt á, Minh Đức hỏi ông thầy làm gì vậy, em nói thấy vậy anh đẹp quá anh sẽ coi, nhưng mà thật ra thì ma nữ nhỉ, nên đừng có coi thường mật tông ân chú. Hòa Thượng Tâm sau khi nghiên cứu kỹ tất cả rồi nó thời buổi này phải có ân chú đi kèm với nhau, đi kèm pháp môn khác hoặc là tịnh độ hoặc là tụng kinh này kia nữa, đại khái là ân chú đi kèm theo, không kèm nó phá. Có ân chú đi kèm theo cũng như mà tướng quân vào trận mà có mang súng gì nữa, có mang gươm rồi nữa thì đâu có sợ nữa, có gì nó rút súng gươm ra. Còn tướng quân vào trận mà không có súng gươm thì tướng quân giở các máy cũng bó tay thôi. Đại khái nên Hòa Thượng Tâm nghiên cứu rồi mới lập ra cái pháp môn Mật Tịnh Song Tu. Và nữa chính là không nói chi xa, tại đạo tràng này nè, cô nằm trên bao đêm đó có tu rồi, cái tâm thanh tịnh đó, cô mới vừa chợp mắt thôi thì thấy giữa trời mưa lớn xuống, mưa rất là lớn, mỗi giọt mưa nó lớn cũng như cục mưa đá vậy đó, giọt mưa vừa rớt xuống đất cái bụp hiện ra con ma đứng lên, hằng hà sa số giọt mưa nó rớt xuống mặt đất, hằng hà sa số ma quỷ nó đứng dậy để kiếm người ta nhập. Cô đang thấy rõ ràng đi kiếm người ra nhập. Trước sân cô đang có 4-5 giọt mưa rớt xuống, hiện là 4-5 con ma nó kiếm cổ, vô nhà nó kiếm cổ. Cô thấy cô biết rồi, cô trì thần chú có khởi ý nghĩ tàn hình, ma vô nhà cổ đi ra giờ nó kiếm cổ không được, nó bỏ nó đi. Nên nó thời buổi này ma quỷ nó xuống thế gian nhiều lắm, âm phủ nó lên nhiều lắm, nó nhập vào trong chúng sanh, nó làm chúng sanh nó điên đảo, càng ngày tâm chúng sanh càng ác, lời nói ác, ý nghĩ ác, khiến cho binh đao khói lửa dập đánh, xã hội nó đầy dẫy thôi tầng sáu khắp hết mọi nơi. Đó là tại sao vì tâm chúng sanh nó bị ma quỷ nó làm cho điên đảo rồi, nên những cái việc mà không đáng làm là làm, những việc đáng làm là không làm, cứ là điên đảo là vậy. Thời buổi này chính là cái thời buổi dùng mật tông tịnh độ phối hợp với nhau và tu hành thì mới chắc chắn là giảng sanh giải thoát. Nó bằng không thì nó phá cho rớt luôn, mà không biết tại sao mình rớt. Đại khái nó vậy. Các Phật tử có gì hỏi nữa không? Xin giới thiệu cho các đệ tử trong đạo tràng. Ni sư đó là ni sư Đàm Quang, theo thầy tu học từ lúc còn là cư sĩ nữa, tới giờ già lớn tuổi rồi nữa. Ni sư tuy là coi lớn tuổi lùm cụm vậy, nhưng mà thần lực không thể nghĩ bàn. Thầy mắc nước chư Phật tử biết nha, sau này có bệnh ma tà quỷ mị gì đó cho thầy biết, thầy điện thoại lên cổ nè, cổ cứu cho. Cậu nghĩ là cổ tịch rồi là Phật tử chết à thưa ạ? À, thì đương nhiên thầy nói vậy đó. Nói là thầy đây. Hôm nay có nhân duyên lành, tôi tên là Thủy Theo Nghi Thích Vũ Đảng Quang, năm nay 80 tuổi. Thân hạnh được tăng sai, thân hạnh lên đây trình bày về sự nhiệm màu Phật Pháp và mẹ hiền hoa thiếu của các may mắn được chỉ sự chỉ dạy của thầy, chỉ dạy chỉ chú giảm đi mỗi ngày một tâm là 8 lần. Nhờ thần lực thải cứu khổ cứu nạn của mẹ hiền Quan Thế Âm Bồ Tát gia vị cho chỉ chú vào lúc lạnh chữa bệnh cho các nạn nhân khỏi bệnh. Sau đây tôi xin chỉ dạy vài câu chuyện cách đây cũng đến mấy năm rồi, thì có một cô bé tên là Giá Tôn, cháu nội của bà Bảo Đức. Cô đi bác sĩ thì trong bụng có hai cái mụn, một bên phải cái mụn, bên trái cái mụn. Tức là trong bụng có bố á. Bác sĩ bác thải phần sau là mổ. Cô nằm cô khóc quá, bà nội gọi điện thoại hơi lên để chữa bệnh cho cô. Mấy năm trước tôi còn khỏe, cứ một chú mẹ đi làm lại một lại, thì lại một lại, lại cũng 108 đến chú mẹ đi và đi rất lạnh. Và cái bình nước lạnh cho cô bé Tôn uống. Cô uống một ly nước lạnh xong, trong 3 ngày sau cái bình nước lạnh hết. Cô đi khám bác sĩ thì tiêu tan hết hai cái biếu ở trong bụng. Sau cô bé Tôn lấy chồng đi Cali để là thai làm con trai. Cô gọi về thì thất an chị đạo đi đơn duy. Cô nói: "Sư cô Đàm Quang ơi, nhớ con không? Mấy năm trước cô chữa bệnh cho con, hai đứa ở trong bụng với cô, mà con chỉ uống nước chi lại đi mà khỏi bệnh. Bây giờ con có con đang có thai, mấy tháng nay cứ đứng lên là chảy máu, cô ơi con sợ quá. Bác sĩ nói cái thai này là thằng con trai cô ạ." Thật là xuất huyết nè. "Thưa cô, con là ơn cô cứu bệnh cho con đi." Được, bé Tôn cứ yên chí đi, cô chữa bệnh cho con. Sau tôi lấy chỉ sắc, năm màu, xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, cắt thành. Mỗi mà sợ là bằng hiệu sự bày, bày sợ, màu xanh, màu đỏ, tất cả, kết thành. Tức là y theo các pháp một hoặc dạy đó, lấy chỉ ngũ sắc, kết thành nhiệt. Là kết thành. Một biến chú là kết thành một cái nhiệt. Cứ một chú lại đi và hát một cái nốt, cứ ngồi giữa bạn đi và hát một cái nốt, 108 tiếng sửa đi và hát 108 cái cơ mà thôi, cứ đọc đi đọc lại hẳn như mấy trăm cái chú đại đi đó, cứ hát một cái nốt. Sau bỏ cái phong bì gửi đi tay đó nghe cho bé Phương, bé Phương đeo cái dây chú đại đi vào thì hết chảy máu, dắt ở Đức đi ra công viên chơi. Cô bé Cung gọi điện thoại về thì thất A Di Đà như Dương Duy nói: sư cô làm quan nên con cáo thân cô, con đeo cái dây chú đại chi mà con hết chảy máu rồi, hôm nay con dắt bà nội con đi ra công viên chơi đi cô ạ. À, khi nào mà con đẻ thằng bé con trai ra, cô nhận con là đẻ tử nhé cô. Con quy cô và con ca thằng con trai và chồng con với con, quy cô nhé, cô nhận lời với cô. Được, bé tôi đây, cứ khỏe mạnh đẻ con đi nhá, mẹ chồng con vô có cầu an cho con, sau này rồi quy sau. Sau vài tháng sau, bé tôi đẻ thằng con trai 8 bao rưỡi, thì được một tháng, hơn một tháng sau khỏe mạnh, về đi tất cả vợ chồng con cái về New Jersey 246 Summit Avenue thị xã Đa Di Đà, nói con đi cho tất cả hai vợ chồng và hai đứa con. Xong cái chuyện đó thì ở trong gia đình là bà Đức là có một cô Bê, cô Bê này là con gái đầu của bà Đức ạ, lấy một người chồng là người Mỹ già chết rồi, thì cô Bê thương chồng lắm, hàng ngày cứ để cái hình ở trước mặt mà mang cái tràng hạt ra, con nói cho cái tràng hạt cô phải niệm Phật nhá, cô không niệm Phật cô thương chồng, cô cứ nói I love you, I love you, I love you rồi cô dần tràng hạt. Thế này thầy biết có à, câu bàn quan biểu trì chú đại bi niệm Phật có một điều I love you là thuộc chỗ I love you, love you, love you. Các con này, con này ngu si vậy nè. Bà bảo Đức trông thấy đi la lên, mày sao mà mày ngu thế, Phật hạ mày cho mày coi nhé, mày phải tam môn giờ Phật chứ, mày I love you, love you là Phật hạ mày đó. Sao cô Bê không tin Phật cứ I love you, I love you lần chẳng hạn. Thế là ba ngày ba đêm ạ, bố cứ đau cái đầu, bố không ngủ được, bố khóc quá trời, không có kêu cha kêu mẹ, con đau quá, con đau quá, trời Phật giúp cho con đau đầu quá, ba ngày ba đêm không ngủ được. Sau bà ở Đức lại gọi con làm quan đi chữa bệnh. Tôi nói bà ở Đức này là bán cùng tu với sư cô Đạo Quang. Tôi có tin Phật không? Tôi phải nam mô là Phật thật to cho tôi nghe thì tôi mới chữa bệnh cho cô được. Dạ, cô Đạo Quang, con tin Phật lắm rồi, Phật hạ vào thứ ba ngày ba đêm con mang được không ngủ được rồi thôi, nhức đầu cũng muốn lõi mắt luôn rồi đó. Thế cô chữa bệnh cho con đi, để con sang giờ đầu cô vào đầu tặng cho con rồi cô chữa bệnh chú lại đi, là phải niệm Phật nhá. Dạ con niệm Phật to cho cô nghe này, nam mô Di Đà Phật to cho cô nghe này. Được thế là con đọc chú lại đi và đầu cô sang đầu chữa cho cô, cô vân tám lần cho cô làm quan. Cô luôn xoa đầu rồi đọc chú nguyện đi, bây giờ mà đầu con hết đau rồi, con thì lúc cho con bây giờ con khỏi. Lúc con đọc chú tại vì con xoa đầu vậy, cô nói trời ơi, bàn tay cô như bàn tay tiên vậy đó, tới đầu mắt mẹ tới đó. Nó thì biết cái thằng chú đại bi đâu quen là không thể nghĩ bàn. Ở đây con Phật tử nữa. Thế là 6 giờ sáng cô dậy phát sân, con nói bây giờ cô đi cô phải tin Phật. Hàng ngày cô ngồi trước mặt Phật, cô đã một lần chẳng hạn 10 vòng hay chưa? Hàng ngày mà không một lần 10 vòng đầu cô đau đấy. Thế là hàng ngày cô niệm Phật mỗi một ngày 10 chuỗi. Thì nó là con này tu hành không phải gì nữa, mộ đạo, không phải gì ham giải thoát. Tại vì đau đầu quá nên bắt buộc phải niệm thôi. Thì ở đây có Phật tử tọa giải ngồi phía sau, ông này cũng bị tà nhập. Thì tới đây thì thân tội nghiệp thân quyến bà má chết còn lo cho ổng, thầy đưa cái thằng chú này, nói thằng chú này cũng dễ trị, thầy chưa đưa thằng chú thoát Phật diệt tội, ly bà đế cầu a cầu đế biểu trì đi, thì tự nhiên nó hết bệnh. Thì giờ tuy là trì chưa từng như ý thầy muốn, nhưng mà giờ cũng tỉnh táo nhiều rồi. Đại khái còn như ông muốn khá nữa thì ráng tìm hiểu tinh cần hơn nữa thì nó khá, còn muốn khá liền lại đưa đầu cho cái bà làm quan, bà xoa tay, bà xoa đầu hết liền, nhưng mà không giá trị bằng cách đó. Không phải là ý có tiền hay là ý có thế lực hay lại là bắt buộc là phải trị, mà phải tự mình trì thần chú, mình tự trị, mình tự trị lấy mình. Nên đối với mấy người có bên tà tới đây, thầy không trị nữa, không dâm rồi. Thầy hôm nay 63 tuổi trong đường đạo, trên 30 năm kinh nghiệm nhiều quá rồi, thầy không có bao giờ dùng thần chú thầy trị bên tà trai hết á. Nhà ngươi muốn thoát cái bệnh tật phải không? Nè, theo pháp môn này tu đi, thập nhiên lễ sám là sám hối và tiêu trần nghiệp chướng đi. Trì thần chú là đi, có ba chữ là dễ trì lắm. Đại khái vậy nên cô đang các đệ tử thèm vậy, không có dùng thần lực trị bệnh tật cho ai hết. Muốn hết bệnh thì phải y theo cái thần chú Phật dạy mà trì tụng thì hết. Thì ni sư này tu theo thầy từ lúc còn làm cư sĩ, lúc tuổi còn trẻ tới giờ một lòng tu hành chân chánh, nên được Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có độ trì. Cổ trong khi trong sau này tương lai cổ giảng sanh về cực lạc có trung phẩm. Cô ở đây có cô Bảo Đăng cũng vậy, cổ cũng đức, cũng có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hộ trì. Thì hai vị nữ lưu vậy đều có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hộ trì hết, và hết tâm tu hành làm Phật sự tu hành, nên nó được Bồ Tát gia hộ cho. Quý vị cũng vậy, các Phật tử cũng vậy, muốn được trời Phật gia hộ cho phải phát tâm chân thật tu hành, xa lìa ác tri thức, xa lìa tổng mối ác đảng thì nó mới thành tựu cái đường tu của mình. Bằng không cần nó hoài tiếp thì có ngày nó độ nó chưa xong nó độ mình trước rồi. Nhưng có đàng quan, nó có trì chú, có trị bệnh thì thầy cũng khi thầy nghe có kể thầy cũng lên bắt cười nữa, xách theo chuỗi ra thầy nó mô về Phật là học chuỗi phải không? I love you. Vậy Phật không phạt sao được? Hồi trước nó còn sống, nó còn chồng mình, nó chết là ma rồi, I love you cái gì nữa. Bây giờ nó nhăn răng ra, nó thấy té đáy rồi còn I love you nữa. Đấy là người chúng sanh nhìn nó mê man, nó mê mùi lắm, nói nó không nghe đâu. Để nó bị lâm vô cảnh khổ vậy rồi không biết nghe, thấy hoàn toàn mới xa nó mắt. Chứ giờ nó chưa thấy hoàn toàn, nó chưa xa nó mắt đâu. Còn người có trí là cần gì thấy hoàn toàn mà xa nó mắt phải không? Nghe ta nói hoàn toàn là xa nó mắt rồi. Đấy, thế vậy. Cho nên hôm nay thầy giới thiệu quý vị ni sư Đàm Quang, một người đệ tử rất là đầy đủ trung hiếu với thầy hết á, nhất tâm tu tập từ 30-40 năm qua, hôm nay về trì chú đại bi được linh nghiệm, có thể trì cổ, có thể cổ trị hết tất cả những chứng bệnh của thế gian, bệnh gì cũng trị hết á, ung thư trị cũng hết nữa, cầm cổ trì chú cho nước cổ chỗ uống cũng nó được nữa, bại liệt toàn thân bất tội, đứng chỗ đi chỗ ngồi xa lăng cổ trì thần chú cổ giúp đầu gối cả đứng dậy đi trong sống dục xa lăng liền. Đại khái vậy nên thần chú đại bi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, nếu có thần chú của ta mà không có trị hết tất cả những chứng bệnh của thế gian chúng sanh thì thần chú này không được kêu tên là thần chú đại bi. Nhưng mình đã, nhưng mình biết thần chú đã có tên đại bi rồi thì tất cả những chứng bệnh của thế gian chúng sanh trị được hết. Thần chú nào của Phật cũng vậy, trì một thần chú linh nghiệm thì tất cả các thần chú khác là linh nghiệm. Còn ham trì thần chú nhiều, bạch thầy cho con chú này chú kia chú nọ riết bắt cá nhiều tay quá nó xảy hết. Trì thần chú này thì bỏ thần chú kia thì nghĩ tiếp, mà trì nữa thì sức không đủ, mà trì nữa thì tâm nó phân tâm, nó mệt quá nó phân tâm không hiệu lực. Nên thầy nói các đệ tử tu bậc tâm, mấy con chỉ cần trì một thần chú thôi, một mà cái thần chú đã linh nghiệm rồi thì tất cả các thần chú khác còn trì một biến lại linh nghiệm là tức. Nên cô Đăng đã đạt được cái trình độ ấy. Thần chú có nó linh nghiệm, có trì thần chú nào cũng linh nghiệm hết đó. Các Phật tử nhiều khi không tin, có qua Canada một số Phật tử thấy được cái hào quang của cổ, rút cổ trì chú. Nên các con y ta là Phật dạy mà tin. Tổ sư nói nè, nếu khi ta đọc kinh điển, ta nghe Phật thuyết pháp mà ta có gì ta không hiểu thì nó dùng cái lòng tin mà hiểu, chứ đừng có nói là tôi không biết, tôi không hiểu, tôi không tin. Bây giờ cái hiểu biết của chúng sanh nó nằm trong phạm vi tai nghe mắt thấy. Pháp của Phật nó vượt ra khỏi cái phạm vi tai nghe mắt thấy thì làm sao mình biết được, thì dùng cái lòng tin mà già trong đạo thôi. Nên có lúc Phật giảng kinh mà màu nhiễm quá, Phật hỏi A Nan, ta nói pháp là dạy ngươi có tin không? A Nan nhưng mà thấy tôi tin, Phật nói là gì cũng tin hết á. Giả sử như bây giờ đó, mặt trăng nó trở thành nóng, mặt trời trở thành lạnh, nhưng mà lời nói của Đức Thế Tôn đó, nó không bao giờ hư dẫn, còn tin hết. Phật nói đó, người phải biết đó, cái lòng tin đó không phải là tự nó ngươi phát ra, mà là nương nó thần lực của Thế Tôn mà tin vậy. Nên khi mình đọc kinh Đại Thừa, nghe giảng những pháp gì mà nó ngoài cái khả năng tai nghe mắt thấy của mình, thì nên dùng cái lòng tin sâu chắc mà tin, đừng có nói tôi thấy tôi mới tin, tôi nghe tôi mới tin, chú nào tôi phải hiểu nghĩa tôi mới trì, không hiểu nghĩa tôi không trì. Có nhiều Phật tử điện thoại về chưa gặp cô Đăng, nói, cô Đăng là tôi theo Hòa Thượng Tâm, tôi mặc tâm tôi trì chú dữ lắm, nhưng giờ tôi có câu thắc mắc tôi muốn hỏi cô, cái thần chú là Phật Tịnh Tông Thắng Đà Ni có ý nghĩa gì vậy? Cô cho tôi biết ý nghĩa đưa tôi mới trì. Cô Đăng, ông đâu có tôi mặc tâm đâu, người tôi mặc tâm đâu giờ hỏi ý nghĩa của thần chú, cũng như hỏi ý nghĩa nước tại sao lạnh, lửa tại sao nóng, sao trả lời được, nó tự nhiên nó vậy. Thần chú là ngôn ngữ bí mật của chư Phật chư Bồ Tát, mà giờ ông muốn hiểu nghĩa làm sao hiểu nghĩa được. Nhưng giả lời hơn nữa, một câu một chữ thần chú đó, có khi phương này không có chữ đó, phương khác mới có, nó có vô lượng nghĩa, giảng được cái gì nè, nghĩa này nó mất nghĩa kia, giảng nghĩa kia mất nghĩa nọ, rất rốt cuộc không có nghĩa là thành hết. Nên thần chú chưa tổ sư để nguyên công dịch như thần chú mình tụng mỗi sáng, thần chú Lăng Nghiêm đó, chỉ dịch theo cái âm thôi, chỉ theo như chữ Tát Gia Tha thì dịch cái là Đát Địa Tha, đã thấy. Cho nên chỉ dịch theo cái âm thôi chứ không dịch theo nghĩa được, bởi vì dịch nghĩa này nó mất nghĩa kia. Có nhiều thần chú, có nhiều cái chữ thần chú phương này không có, thế giới phương khác mới có, làm sao dịch được. Nên cái Phật tử này nó nói cổ đang cái thần chú Phật Tịnh Tông Thắng Đà Ni, tôi không hiểu nghĩa tôi không trì tụng, cô giảng nghĩa tôi biết đi. Cô đang có nói liền như vậy, ông đâu có tu mật tông, đâu có căn mật tông, người mật tông không bao giờ hỏi câu nói nữa. Ông nói ông theo Hòa Thượng Tâm, tu mật tông, ông nói một câu là rớt rồi, thôi đừng hỏi nữa. Nên chỉ dùng cái tâm thành kính tin tưởng vào lời Phật mà tưởng. Khi xưa bên Trung Hoa, khi Chúa Đại Bi được đổi ra cái âm rồi, thì có một lúc đó có một vị Phạm Tăng bên Ấn Độ đi qua, ông là tổ sư đó, tình cờ ông tới cái chùa đó nghe chư tăng trì Chúa Đại Bi, tụng Chúa Đại Bi và tụng âm Trung Hoa á, ông chí tâm ông ngồi ông nghe, ông nghe xong rồi ông chắc vào giống thang, không ngờ thần Chúa Đại Bi chuyển ra cái tiếng ngoại quốc mà thần lực vẫn y như cũ, không có giảm thiểu chút nào. Nên nó trì thần chú đó không phải là hiểu cái nghĩa lý mà có hiệu lực, do cái tâm mình có tính thành, có tin chắc không, có nhất tâm không mà có hiệu lực mà thôi, chứ không phải là do hiểu nghĩa mới có hiệu lực. Không hiểu nghĩa không có hiệu lực. Cái điều đó là có viết ở trong cái cuốn để thánh đàn đi, cái đời sau cùng đó, nó có mấy cái lý do tại sao không dịch thần chú ra chữ Việt, không dịch ra nghĩa vậy, để nguyên vậy đó. Nên người tu nói là một câu, đối với mấy người tu cao như cô Đăng Ni Sư Đàng Quang nghe nói biết liền. Giờ ông tu mật tông đầy mình hết, giờ nó hỏi cô Đăng ơi, cái thần chú Phật Đệm Thắng Đà Ni, nếu mà tôi không hiểu nghĩa tôi không tụng, tôi không trì, cô giảng nghĩa tôi nghe đi. Giờ ông cố ông sơ ông sợ ông sắm, cô Đăng thức dậy sống dậy giảng còn được nữa. Vì cái mật cái nghĩa mật chú ai biết được, chỉ có bổn tôn của thần chú nó biết thôi. Chẳng hạn như chú Án Ma Ni Bát Di Hồng, tất cả chư đại Bồ Tát khắp mười phương không hiểu nổi, chỉ có Đức Quan Thế Bồ Tát mới hiểu nổi thôi. Ngài là bổn tôn của thần chú, hiểu ý nghĩa của nó thôi, không phải bổn tôn là không hiểu nghĩa được. Nhưng mà nhất tâm trì tụng cảm ứng đạo gia rồi, thần lực phát sanh là như thường. Sau là đầu tiên là Bảo Đức đó, là có một cái cô An, tức là con dâu của Bảo Đức đó, đi làm ở trong thư viện, rồi đi có cái gỗ to lắm rơi vào chân cô, cô đau lắm, cả ngày cả đêm sưng to lên, nghỉ cả hơn một tuần không đi làm. Bảo Đức lại bảo cô làm qua những chữ bệnh như con lê hơn một tuần con ăn bảo nó hơn một tuần nay nó không đi làm thư viện, nó làm nó ôm chân nó khác, nó sưng to lắm cô ạ. Tôi chữa cho nó đi. Sau tôi đến thì cô anh chắc cô ở trên lầu xuống nhà nó có bàn thờ. Thôi con không đi đâu cô ơi, cô chữa bệnh ở đây đi con được. Cô cũng ngồi trước bàn thờ. Cô cũng nhẹ bạch, tôi chữa cho cô được. Bây giờ ở cái phòng ngủ tôi không có chữa cho cô được đâu. Con nghe chắc cô từ trên lầu xuống cô đau. Cô không đau quá, không đi được, cứ ráng đi tiêu niệm và đi. Thế là đắt ở trên lầu xuống nhà, ngồi trước bàn thờ, có lấy như trước. Con ở dưới lại đi, ai thì xoa chỗ đau cho cô. Cứ xoa cái cô kêu cũng đau quá, cô đau quá cô. Cứ xoa khẽ khẽ cô đau lắm, mà không sao, cô niệm và đi là hết đau. Sau con ở dưới lại đi, mình sang ngày tháng biến, mình sang cái nước. Đưa cho cô uống, thế là cái chân nó sẹp liền. To, sinh to, nó sẽ sẹp. Thế là cô tháng hơn cô làm con hết đau rồi. Cô nhận con là con nuôi đi cô. Cô nhận, nhớ cô là mẹ con nhớ. Cô tốt hơn mẹ con đâu. Mẹ con đâu có chữ gì cho cô. Thật thứ. Nên cô Đàng Quang dùng cái chỗ đại bi này cứu khổ biết bao nhiêu người, nhưng mà cô không có khoe khoang ra. Hôm nay con xin phép thầy trước, con nói để cho các Phật tử nó phát lòng tin sâu chắc, để chứ không có mục đích là có khoe khoang. Còn các Phật tử là công giáo, có giờ Phật giáo thì dùng cái miệng bài báo Phật giáo dữ lắm, Phật giáo thú quốc này kia là đủ thứ hết, chửi là mấy ông tăng tu hành làm bỏ tu bên trong tầm bậy tầm bạ, chửi thủy bé tam bảo trời bất duyên đảng ông cầm nó không được, nó dùng cái miệng phía ta bảo quá nữa, nên ta bảo thì không phạt nhưng mà thần thánh phạt khiến cho cầm đi tới này, xin cô thương con, cô cứu cho con, và còn nói được bây giờ con không thể nào nói vợ con được gì hết á. Cô Đàng Quang mới điện thoại hỏi thầy làm sao cứu, thầy nó khoan cứu liền hả, thằng này dùng cái miệng nó xấu tam bảo nhiều lắm, cho nó biết khổ một chút, muốn cứu thì cứu nhưng mà khoan hả. Dạ, bắt nó sám hối trước, sám hối khi thân thầm bị danh sám hối hết này, khác niệm Phật đi trong 7 ngày 7 đêm, thấy nó lòng thành thì mới cứu. Vậy mà cô trì chú đại bi trong nước thì cô cháu uống cái lưỡi nó mềm là nói như thường, nên nó có thần chú đại bi nó riêng và tất cả các thần chú khác của Phật cái qua lực không thể nghĩ bàn, tại vì mình nó tu chưa tới mức, cái lòng tin mình chưa tới chắc chắn sâu thành nên chưa cảm ứng thôi. Nên khi mà thần chú cái qua lực cảm ứng rồi, 84.000 chứng bệnh của thế gian đều trị được hết. Cũng như hòa thượng Thích Viên Đức hồi xưa nó, ông là pháp sư dịch kinh Mật Tông, cùng thời với hòa thượng Thích Thượng Tâm đó, ông dịch không biết bao nhiêu kinh Mật Tông, Mật Tông là ông dịch, nên ta nói ở Mật Tông giỏi lắm, thì ông trì thần chú chủ đề, ông trì thần chú chủ đề trong vòng 25 năm này nữa. Đêm đó này nằm trên bao, thấy có một vị, thấy có hai vị sứ tới, hai vị sứ giả tự xưng ta là Nam Hải sứ giả tới hỏi nhà ngươi nó 25 năm nay trì thần chú chủ đề muốn cầu cái gì, thì ông nói cho con cầu thần thông đi, con muốn có thần thông. Hai vị nói tâm phải tâm ngươi tỉnh thì thần thông tự hiện không cần cầu, mà giờ tâm ngươi nó còn nhơ bẩn độc ác đục ngừ vậy đó, cầu thần thông thì không tốt, không có lợi cho ngươi, có thần thông là ngươi chết liền á. Chẳng hạn ta có thần thông này, ta có sai thần khiến quỷ rồi kêu mây hú gió này kia, ngươi tâm ta tỉnh, còn ngươi dùng cái tâm xấu ác ngươi cầu thần, ngươi cầu thần thông để ngươi làm việc bậy thì ngươi chết liền, cầu cái khác đi. Cái hòa thượng Viên Đức nói nếu không cho tôi cầu thần thông thì cho tôi cầu cái phép chữa bệnh đi, để tôi cứu khổ chúng sanh. Hai vị sứ giả nói nếu trị bệnh thì được, ta cho trị bệnh, trị thần chú chuẩn đề trong nước cho uống thì hết, nhưng mà cấm không được lấy tiền, lòng từ bi trị bệnh mà đâu có lấy tiền, nếu được vậy thì ta cho trị bệnh. Thì ông nói vợ con trị bệnh này vì cái lòng từ bi cứu khổ chúng sanh, có lấy tiền đâu. Thì cái gì mà mặc cái áo đen đó, hắc y sứ giả đó, nói nếu vậy thì được, chiều ngày mai lúc 3 giờ sẽ có một cái cơn mưa nhỏ, có một tiếng sét rất lớn đánh gãy cái nhánh cây cổ thụ ở trước sân chùa đó, bị trước sân chùa có cây cổ thụ lớn lắm, thì nó lủng như đất một lỗ, người nó ra theo cái lỗ đó mà đào xuống một thước thì sẽ lấy thấy một cái lưỡi tầm sét, ta cho người lưỡi tầm sét đó, lấy lưỡi tầm sét đó lên để bàn thờ trong hộp gấm mà thờ cúng, người nào nó có bệnh thì người tới lấy cái lưỡi tầm sét nhúng ở trong nước đó, trì chú chủ đề 21 biến hoặc 49 biến cho uống được hết, nhưng mà cấm không được lấy tiền, chịu không? Ông nói giờ chịu. Thì ngày mai nó khoảng 3 giờ chiều mưa rào nhỏ nhỏ thôi, sấm nổ cái rầm đánh cái nhánh cây đại thọ phía trước sân chùa đổ xuống. Ông nguyên theo lời dạy, ông ra ông lấy cuốc ông moi lên cặp cái lưỡi tầm xét, thì cái lưỡi tầm xét nó không có gì đặc biệt hết á, nó cũng giống như là cái rìu của mình vậy thôi, cái rìu cái cúp đó, giống cái rìu mà nó nhỏ bằng cổ tay này, cổ tay ngứt vậy, không phải cổ tay người lớn, xét xẹt ha, giờ giống như cái đầu bỏ vậy, xét xẹt ha, tính là xét không à. Thì ông có tu mà ông biết mà, ông nói là mắt mình biệt nghiệp chẩm kiến thấy xét rồi, cho thật ra đây là lưỡi tầm xét quý báu của thiên lôi, ông đem vô. Từ đó ra thì người ta bệnh bất cứ bệnh gì tới ông thì ông lấy cái lưỡi tầm xét lên nhúng ở trong nước thì 49 chú đại bi cho uống hết, ông trị nổi tiếng biết bao nhiêu nữa, nổi tiếng còn hơn hòa thượng Nhân Tâm nữa. Hòa thượng Nhân Tâm ấn chú đại mình đâu có trị bệnh, ông trị bệnh nổi tiếng đấy, nhưng mà không dám lấy đồng tiền hết á. Đến khi giờ cộng vô rồi 75 thì càng ngày nó càng khổ đi, tới 78 thì ông muốn xuất ngoại, thì phải đóng tàu chứ, đóng tàu phải có vàng chứ, để có người đi thì ông lấy tiền. lấy tiền có tiền đóng tàu. Các Phật tử và ông thấy đại sư của mình đi mà ấn chú cùng mình mà, thành thử là đi theo ổng là chắc chắn là bảo đảm rồi, không có cái gì tai hại, ổng thoát được mình thoát được, thành thử là đua nhau đăng ký đi tạo với ổng. Ổng lấy người nó mấy chục lượng vàng, tìm nhiều quá chừng đi, không ngờ chuyến đi thất bại, công an nó bắn là chết mấy người. Đi tạo ổng là bác sĩ này, bác sĩ dược sĩ không đó, dân giàu đó, thấy là đại sư của mình đi ấn chú cùng mình đi theo thì để đeo chân hạt thì cũng có thể thoát khỏi ngang, không ngờ bị chết cho mấy người. Là Hòa Thượng Viên Đức cũng chưa thức tỉnh nữa, tiếp tục lấy tiền tổ chức kỳ điều thứ hai tại rừng sát. Thì bác sĩ như Trần Ngọc Ninh này kia là thấy mấy tay có máu mặt đi không, khiến chuyến đi bại lộ, cộng sản nó dây nó bắn, rốt cuộc chết hết. Hòa Thượng Viên Đức cũng chết luôn tại chỗ, bởi vì phạm cái lời nguyện á, muốn trị bệnh ta cho trị bệnh nhưng mà cấm không được lấy tiền. Ông trái là bị ông lấy tiền, con người cái tâm còn tham tiền vậy, muốn cầu thần thông làm sao có thần thông, nữa là chư thần không cho thần thông. Nói hãy tâm ngươi tỉnh thì thần thông nó tự hiện, không cần cầu cũng có, mà tâm ngươi không tỉnh cầu thần thông thì thần thông nó chỉ có hại cho ngươi, chống lợi gì ngươi hết. Rốt cuộc Hòa Thượng Thích Viên Đức bỏ mạng nơi chống rừng già, mà còn làm chết bao nhiêu chục người khác nữa. Thì đêm đó Hòa Thượng thiền tâm đương tu thì nghe có tiếng nói là sư huynh tôi là Viên Đức nè. Hòa Thượng tâm ở trong đỉnh nó nói Viên Đức tôi không nghe nói mất rồi mà giờ làm gì. Kế thì nghe Hòa Thượng Viên Đức nói là, kính bạch sư huynh, tôi giờ tôi sanh về một cái chỗ giống như rồng mà không phải rồng. Hòa Thượng tâm hỏi nè, vậy là sanh về loại ma hầu la già, tức là thần rắn không? Thần rắn nó giống như rồng mà không phải rồng. Ông nói dạ không phải. Hòa Thượng Tâm nói sanh về cõi nào nói đi. Cái Hòa Thượng Nguyên Đức cái hồn nó nói tôi xin hiện cái hình nó ra cho sư huynh thấy. Nói rồi trước mặt Hòa Thượng Tâm hiện là con sư tử màu trắng. Thấy Viên Đức ngồi trên lưng sư tử màu trắng đó, chắp tay nói kính bạch sư huynh, tôi nhờ có cái công tu nên nó sanh làm cái loài sư tử thần. Sư tử thần bị tôi giết nhiều người, đáng lẽ thì tôi lên cõi trời, nhưng mà tại vì tôi mà nhiều người chết thì là công đức đã mất hết, giờ tôi đọa vào cái là thú, nhưng mà nhờ cái công tu là thú thần, xin sư huynh cứu giùm cho. Đại khái vậy. Cho nên trì thần chú, một là đừng có khoe khoang, hai là đừng dùng cái thần chú đó mà cầu những cái việc mà quá bổn phận của mình, thì cái ngôn hành nó trái nhau. Kêu là ở trong đạo kêu là lời cao mà hạnh chưa cao nên phải bị hại, nói năng cho cẩn thận, dùng cái lòng tin sâu chắc mà tu thì được hiệu ứng. Tất cả chư Phật chư Bồ Tát ở dưới thành đạo được là nhờ không có vọng ngữ, không có nói láo, là nói chắc thật. Mấy người đã nói ra rồi là nhất định họ có, đừng bao giờ nghi ngờ. Tôi thấy tôi không tin, tôi không thấy tôi không tin, là đó là ngu si. Bây giờ chúng sanh thì thấy nằm trong phạm vi tai nghe mắt thấy, ngoài phạm vi tai nghe mắt thấy thì không thấy không tin. Cảnh giới của chư Phật chư Bồ Tát làm sao nằm trong cảnh giới tai nghe mắt thấy của chúng sanh được? Không tin thì nó tầm bậy tầm bạ thì mang tội phỉ báng tam bảo. Mà tam bảo là cái chỗ cho tất cả chín giới chúng sanh quy hướng, mười giới chúng sanh quy hướng. Giờ phỉ báng tam bảo này ai cứu mình? Các Phật tử tu hành cẩn thận, ráng y theo là Phật dạy mà tu hành. Dầu Phật dạy trong kinh đọc không hiểu, thấy vô lý rõ ràng, nhưng mà không nên khỏi tâm nghi ngờ. Tại vì cái trí huệ tôi nó kém quá, tại tôi không hiểu thôi. Chẳng hạn như ngài Kiều Trần Như do hai chữ khách trần mà thành đạo, có hai chữ khách trần thôi. Thì ông nói khách đó thì chẳng hạn như trong khách sạn thì khách thì có tới có lui phải không, còn chủ thì ở lại một chỗ. Khi ánh sáng mặt trời rọi khỏi cửa sổ thì mình thấy trong ánh sáng mặt trời có bụi chút cái di tộc trong đó. Tôi hiểu được vậy nên tôi thành đạo. Phật nói ngươi nói phải, ngươi nói phải. Khách thì nó có đi có lợi, cái chủ khách sạn còn nguyên, có đi có lợi đây là dụ cho chúng sanh mang cái thân sanh tử lưu chuyển trong sáu nẻo phải không. Còn ánh sáng nó rọi qua cửa sổ thì thấy trong ánh sáng có bụi, bụi đây là dụ cho tâm chúng sanh nó động, chứ ánh sáng nó có động. Nói, ông hiểu vậy mà ông thành đạo. Tôi do hai chữ khách trần thôi mà tôi chứng quả là Hán Thế Tôn ấn chứng tôi là A Nhã Kiều Trần Như. Nên cái ý của và cái lời nói nó không thể nghĩ bàn, cái ẩn tàng trong đó không thể nghĩ bàn. Cũng như có vị thiên tử hỏi ngài Văn Thù Sư Lô Bồ Tát, kính bạch Bồ Tát, tôi muốn cùng với ngài tu phạm hạnh, ngài có nhận cho tôi tu phạm hạnh với ngài không? Ngài Văn Thù Sư Lô Bồ Tát nói ông thiên tử đó, nói, khi nào ông có thể giết hết tất cả chúng sanh nữa thì tôi cho ông tu phạm hạnh với tôi. Ông tự hết thọng, bạch Bồ Tát ngài từ bi, ngài biểu tôi giết hết tất cả chúng sanh này mà mà ngài mới cho tôi tu hành mạnh như ngài. Ngài là nói rằng khiến tất cả chúng sanh được kinh sợ. Cái dân thủ hỏi ông lấy cái gì làm chúng sanh, ông nói dạ tôi lấy ngũ uẩn tôi làm chúng sanh, phải không? Dân thù nói phải vậy, ông giết tất cả chúng sanh ngũ uẩn đó đi thì tôi cho ông cùng tu với tôi. Cái này nói hơi thì ông đệ tử hỏi bạch bồ tát, ngài nói vậy ngài có cái tâm tham sao? Dân thù nói tôi chính là người tham nhất trên thế gian này, đại tham. Ông quán hậu nói bạch thiên bồ tát, ngài nói vậy là có ý sao? Là nói là làm cho mọi người đều kinh sợ. Chẳng hạn bồ tát tham sao? Bồ tát tôi tham cứu khổ chúng sanh không chán, tôi tham cầu quả vị vô thượng bồ đề không chán, không chán. Tôi tham tu tập pháp lành không chán, vì thế nên tôi là người tham nhất trên thế gian. Luận về tham thì cầu không chán, tôi tham độ chúng sanh khổ sở không chán, tôi tham cầu quả vị vô thượng bồ đề không chán, tôi tham tu các pháp lành không chán, nên tôi là người tham nhất thế gian này. Tham nó nên tham không? Nên tham, nó nên tham. Này cái gì? Rồi cái ông kia hỏi bạch bồ tát, nếu muốn giết chúng sanh thì phải giết cái gì trước? Ông nói chặt đầu trước. Cái ông thiên tử tể coi chặt đầu sao ác quá vậy. Mấy ông thiên tử khác hỏi ở trong cái ngũ quẩn ông lấy cái gì làm đầu dọc? Nói vợ cái sắt làm đầu dọc, chặt cái sắt trước. Ông chặt được, ông giết hết tất cả chúng sanh ngũ quẩn vậy nè, ông chặt đầu rồi thì tôi cho ông làm đệ tử tôi, tu với tôi độ ông giải thoát đó. Cái lời nói của bồ tát nó có vô lượng vô biên lý trong đó, không thể nè dùng cái phạm vi là mắt thấy tai nghe cái mình mà hiểu được. Nếu mà mắt thấy tai nghe mình hiểu không được á, thì nên đặt lòng tin sâu kín vào trong Bồ Tát vậy. Còn nếu như không gặp được Bồ Tát thì lên cầu gặp Minh Sư Thiện Hữu ta chỉ cho. Chẳng hạn lên chùa Pháp Hoa hỏi Thầy Hải Quang đại khái, sau khi đọc kinh Niết Bàn thấy nữa, Đức Văn Thù Phật nói nữa, nếu chúng sanh có hiếu thảo với cha mẹ, cung kính thờ lại cha mẹ mà bị đọa địa ngục, thì Phật nói nữa, nếu chúng sanh nào lấy cái ngu si làm cha, lấy cái tham dục làm mẹ, cung kính thờ lại cái cha ngu si, cái mẹ tham dục đó phải đọa địa ngục, phải không? Chúng sanh nội giờ lấy cái tham dục làm đầu, xem xét bán cùng hết mọi nơi. Chúng sanh suốt ngày sống trong tham dục, không ăn uống nhộn nhạt playboy này kia nè, có phải lấy tham dục làm cha mẹ không? Có phải thờ lại cha mẹ tham dục không? Như vậy làm sao giải thoát cho thành đạo được, làm sao khỏi đọa địa ngục được? Nên nó lời nói có chư Phật chư Bồ Tát ẩn tàng trong vô lượng vô biên nghĩa lý. Mình không thể dùng cái phạm vi mắt thấy tai nghe của mình mà hiểu được. Muốn hiểu được thì phải có Minh Sư Thiện Hữu. Nhưng bây giờ chư Thánh Tăng nhầm tới bàn hết rồi, thì chư chân tăng đợi giờ rất là thay thế chư Phật giảng pháp ra rộng ra mình nghe, nên mình hiểu phát tâm Bồ Đề. Cũng vậy, cái pháp môn thập nhị danh lễ sám này là pháp môn nó tiêu trừ tội rất là mạnh. Giả sử như đem cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là đem trái đất là nghiền nát thành bụi nhỏ, biết bao nhiêu bụi. Cục đất nhỏ là nghiền nát biết bao nhiêu bụi, là đem cả trái đất này nghiền nát thành bụi nhỏ. Cứ mỗi hộp bụi kể là một kiếp tội. Mà trong kinh Phật nói là khi mà Như Lai nói chữ kiếp, mà không nói đó là tiểu kiếp, trung kiếp gì hết, nói chữ kiếp không thì cái đó là đại kiếp. Cứ một hộp bụi kể là một đại kiếp tội. Một đại kiếp khoảng bao nhiêu năm? 2.800.000.000 năm. Mà nó bao nhiêu bụi đó là bao nhiêu đại kiếp tội. Chỉ xưng lễ danh hiệu một vị Phật đầu tiên một lại thì bao nhiêu vi trần kiếp tội ấy đều được tiêu trừ. Huống chi ngày đêm đọc tụng thọ trì nhớ niệm không quên, cái ấy sẽ được công đức không thể nghĩ bàn. Sau khi thầy xem hết kinh điển, thầy thấy nghi thức này thầy mừng lắm. Từ đó thầy hoằng dương pháp môn thập nhị danh lễ sám diệt tội, và khuyên các Phật tử nên tu pháp môn thập nhị danh lễ sám diệt tội. Hòa thượng tổ thường tâm là tổ sư, ông thấy nghi thức này quá tốt rồi, nhưng mà ông còn muốn chắc chắn cho Phật tử diệt tội sanh phước thêm nữa, vậy giải thoát nữa. Nên ông soạn, ông chiếu thơ tại tạng đại tạng kinh trong tạng mật tông, soạn ra cái bài thần chú là thập nhị danh Như Lai sám hối diệt tội chư ơn. Trong đó có câu liên quan bộ tâm thần chú, tức là Arisa. Còn ngoài ra còn thần chú phá địa ngục nữa là Pramanida Sa, thần chú phá địa ngục. Nên nó hòa thượng thường tâm nói riêng, và chư tổ sư chư Phật chư Bồ Tát nói chung, với cái lòng từ bi vô ngại muốn cho chúng sanh thoát khỏi cái nạn khổ ở trong hiện tại lẫn tương lai, nên để lại những cái pháp môn rất là vi diệu thù thắng. Nó không chịu tu theo, hay là biểu tu mà nó không thèm tu, nghi ngờ quỷ bán đảm bảo, thì chúng sanh nó mất hết tất cả sự lợi ích và căn lành. Phải cố gắng vậy. Mô Di Đà Phật. Có Phật tử nào đang muốn hỏi gì nữa không? Thì thầy biết là cô thì dùng đại bi cứu khổ không biết bao nhiêu người rồi, nhưng mà trong đó là cô kể thầy nghe thì có 12 cái trường hợp lớn, cũng là cứu khổ và cứu khổ lớn đó. Thì các Phật tử này ở đây này, cô có tâm này cũng có tương đương như cô Tạm Quang đó. Các Phật tử nào muốn cứu khổ và Phật tử tự giải, muốn cứu khổ lại lại cổ đi, đưa đầu có so và cái cho hết khùng. Các Phật tử thì người ta thầy nói là thầy nói người đó là ma, bà viên thuận cho ai, cô đang để ấn đầu trì chú, bà về bà xuyên tạc, bảo đang lấy tay đánh đầu tôi là tôi đau nhức đầu quá, tại bà có tà. Hồi xưa bây giờ Việt Nam ta trì tà sao, chân toàn thấy bà gì còn trì tà sao, để mở đầu khỏa tóc tóc tóc khỏa rêm cái đầu luôn, còn cô đang cũng bắt ấn có để tay đầu cái trì chú thôi. Bà viên thuận giờ xuyên tạc nói bảo đang bà ỷ bà đệ tử lớn của thầy, bà phách lối, bà lấy tay bà đánh đầu tôi là tôi nhức đầu, tại vì trong mình bà có tà, nó đâu phải đầu có đau nhất mà con tà nó đau nhất, nó mượn cái miệng bà nó phỉ báng cô đăng, thành thử là phải có cái nhân duyên mới được, không có nhân duyên thì nó phỉ báng, thì vợ chồng người đó giờ hư tiêu tán đường rồi, nên phải coi cái căn cơ của nó có đáng độ thì độ, không đáng độ thì không độ. Cũng như Phật thuyết kinh vậy, đúng thời đúng lúc thì thuyết, không đúng thời đúng lúc thì Phật không thuyết. Vì không đúng thời đúng lúc thì nó không thâu nhận được lợi ích, nó còn phỉ báng nữa. Đại khái vậy, ở trong kinh Pháp Cú nói rất nhiều. Đại khái vậy nên có ông làm đau khổ thủ suốt đời, ông giết người không biết bao nhiêu mà nói, tới tuổi già vì thai rồi thì ông nghĩ là tội ông nhiều quá đi, ông tu không được. Lúc tới ngày Xá Lợi Phất, ông không biết nói gì giờ nữa, nghiệp nó khiến cho ông hỏi ông được. Xá Lợi Phất mới làm phương tiện hỏi ông, nói khi hồi xưa người làm đau khổ thủ người giết không biết bao nhiêu người vậy đó, đó là tự cái tâm người ghét người giết hay là ai sai người? Nói giờ tâm tôi không có ghét ai hết á, tại vì lệnh vua tôi làm vậy. Sao là Pháp nói vậy, người đâu có tội, lệnh vua sai người làm chứ người không có tâm ác thì không có tội. Ông này nghe nó mừng quá, thốt nhiên nó trong tâm mở rộng ra, nghe một câu nói mà Sao là Pháp vậy là người không có tội, bây giờ người không có tâm ác. Ông mừng quá, ông chứng quả tôi đạo hoàng tại chỗ, thuyết pháp đúng thời đúng lúc, làm đúng thời đúng lúc đó thì được cái người được lợi ích, còn không thì không được lợi ích. Trái lại đang bị mang tiếng quán như bà Viên Thượng, bây giờ Việt Nam bị ma nhập qua, thầy thấy nói con có ma theo là nó xuống cô đang trị cho cô đang lấy kiến rọi, biểu bà giai phía trước cho sao tôi rọi, đưa tay lên tôi rọi, đưa chân lên tôi rọi, bị ở chân cũng có quyệt nữa, cái rọi mấy quyệt nữa. Bà về bà nói bà có đang ý đệ tử lớn của thầy làm khách xuống bắt tôi, đứng tới đứng lượt đưa tay đưa chân như chim bay quà bay hướng chịu, rồi cô đang để ấn lên đầu trì thần chú cứu ở. Bà nói bà đang ý tài làm phách, lấy tài đập lên đầu tôi làm tôi nhức đầu, tôi không chịu, phỉ báng cổ đang vậy, nên cũng khó lòng lắm. Nên chư Phật chư Bồ Tát chứng được cái thiện xảo phương tiện, dùng cái thiện xảo phương tiện đó, dùng cái mắt, dùng cái pháp nhãn đó, thấy chúng sanh đáng dùng pháp nào để độ, lúc nào để độ thì Bồ Tát cái chư Phật độ, thử không xảy người nào hết á. Đại khái vậy, nên chư Phật tử về đây cái đạo tràng này, đạo tràng Mật Tông Tịnh Độ, cái là đạo tràng mất tịnh duy nhất tại xứ Mỹ này, không có chùa nào nó tu như chùa này đâu. Đi kiếm đi tìm chứ mắt công cho nó mệt, đi mòn quát sắt tìm không thấy, không ngờ nó sợ sợ trước mắt mình rồi. Thì nó ráng lo tu hành tinh tấn đi. Đây hôm nay thầy giới thiệu hai người, nó đi sư Đàm Quang với cô ở đăng, hai người đó coi như có cái tâm ngang hàng với nhau và được Bồ Tát vào cho nha. Năm 1985 khi thầy gặp cô ở đăng lần đầu tiên đó, thầy xuống đây lần đầu tiên hết, thì ngày đầu tiên cô đang tới có gặp thầy. Tới ngày thứ hai nữa thì thầy về nhà người đệ tử của thầy, Phật tử của thầy thì ngủ tức nhà bà ló đó, thì đêm đó nằm chim bao, đêm đó nằm ngủ thôi chưa ngủ say nữa, thì thấy đột nhiên thôi, trời hào quang trắng trời hết. Thầy nói dạ sao mới nằm xuống là sáng rồi, mới ra coi mấy giờ thì ra không phải ánh sáng mặt trời lên mà là ánh sáng nó chiếu rồi hết nữa, coi lại là thấy Đức Quan Thế Bồ Tát ở trên không giáng xuống, mặc bạch y đàng hoàng giáng xuống trên tay dắt một đứa con gái 9-10 tuổi nữa. Dưới thầy nói là chắc là Quan Thế Âm Bồ Tát dắt Long Nữ xuống nè. Đại khái thầy mới quỳ trở lại, thì nghe Bồ Tát nói Hải Quang tới đây nó biểu, thì ngó lên thì nó thấy Bồ Tát, thầy mới lại thì Bồ Tát mới dắt cái cô gái ra trao cho thầy, trao trong tay cho thầy, coi lại là cô ở đây. Thầy nói ủa cô này mình gặp là chiều rồi mà, thì Bồ Tát nói giờ nhà ngươi đứng nghe ta phân nhiệm. cái Phật sự á, thì ta giao cho nó, chỉ cô gái á, ta giao cho nó điều khiển tất cả Phật sự. Còn nhà ngươi á, chỉ thầy, ta giao ngươi làm thầy nó, ngươi đứng sau lưng nó, yểm trợ nó, dạy nó tất cả những cái gì trong đạo Phật để làm Phật sự. Thì ta giao ngươi làm thầy nó thôi, còn Phật sự ta giao cho nó, chứ không giao cho ngươi, nghiệp ngươi nặng lắm. Bởi vì thầy đó cần trụ trì ở chỗ này, giao cô đang hết, thì cô đang làm của Bồ Tát giáo. Nên có nhiều Phật tử hỏi thầy, mà thầy sao chùa tà tạm ở, thầy ấn tu chi vậy? Bồ Tát đâu có giao cho thầy đâu, thầy ở, giao cô đăng. Thành thử là cô đăng là Phật sự, từ đó Phật sự phát luôn tới bây giờ. Nhiều người thấy cô đăng mang thân cư sĩ là Phật sự rần rần rộ vậy, ganh tị. Bà đăng, bà có chồng Mỹ, bà làm vậy, bà làm được vậy, tôi có làm được vậy nữa. Bắt trước ra mở chùa, lúc ở chùa họ chùa tà. Đã thấy vậy. Cho nên không phải ai làm cũng được hết đâu. Cô đăng nhờ Đức Quan Thế Bồ Tát ám trợ. Còn cô Đàm Quang đây nhờ có Đức Quan Thế Bồ Tát có đứng sau lưng ám trợ, cho nên nó cổ tu càng ngày càng tiến. Còn chúng sinh chúng mình, chúng ta thì có gì ám trợ? Đồ ma quỷ ám trợ hay có, chứ Bồ Tát cũng ám trợ rồi đó. Đại khái vậy đó, rồi cố gắng tu hành lên đi. Thì thầy nói ít lời vậy, các Phật tử nên phát sanh cái lòng ân trọng đối với công đức đại bi cứu khổ của nặng Bồ Tát, sanh là cái lòng ân trọng với câu Nam Mô Di Đà Phật, sanh là cái lòng ân trọng đối với câu thần chú. Tại vì mình trì niệm mà trong tâm không có nhất tâm không linh. Là các Phật tử hỏi thầy, bà thầy nói, trong sám pháp nói trong 10 ngày thấy ứng nghiệm mà sao con lại cái danh hiệu thập di danh này. Bao nhiêu tâm bao nhiêu ngàn, cái 10 ngàn thí nghiệm hết. Thầy nói bao nhiêu tâm bao nhiêu ngàn ngày của con lại cái sám pháp này chưa bằng một tiếng đồng hồ của Bồ Tát muốn làm sao ứng nghiệm được. Lại nói xưng danh hiệu trong 10 ngày thầy vô lượng với công đức nữa. 10 ngày rồi trăm ngày ngàn ngày không thấy. Tại vì mình trì niệm cái tâm mình không có chí thành. Trì niệm ở dưới dầu làm kiểu trả nợ cho Phật, phải làm sao thành tựu được. Trong đạo tràng của vị có một cô Phật tử, cô này có lòng tinh thành. Và trước thì còn cũng là con gái cũng như bao nhiêu người con gái khác thôi. Sau này theo thầy tu tập nghe pháp, thầy chỉ cô, thầy biểu cô đang trì thần chú hộ thân đi. Cô trì trùng thần chú hộ thân trong mười mấy năm trời, không đòi hỏi chúng gì khác hết, cũng không có thanh tâm phân biệt gì hết. Sao là chư thần nói Hải Quang chỉ nó thêm cái thần chú Kim Cang Đa La Chân Ngôn đi, thằng nó phối hợp với thần chú hộ thân đó có hiệu lực, thì thầy nó truyền cổ thần chú đó theo là chư thần dạy. Có phối hợp Kim Cang Đa La Chân Ngôn với thần chú hộ thân nó có trì cũng không có tâm phân biệt. Vậy mà Hải Quang trong mình cẩu chiếu phát là Hải Quang nào cũng không biết, cũng trì niệm về, nên nó trì chú với tâm vô phân biệt, không chấp trước, không cầu mong, không tham cầu gì hết, mà thần tâm nó có. Còn tham trước cầu mong thì ma quỷ nó tới. Giờ mình nó chưa đủ cái công đức để phát sanh hiệu lực, nó cũng cho mình có hiệu lực. Có hiệu lực rồi đó, sanh tâm kiêu ngạo. Tôi giỏi không? Tôi trì chú có thần thông gì giỏi không? Vô nhầm cái lỗi tăng thượng mạng. Vô nhầm ở đường lối cơ ma, từ đó là chưa chứng mà nói chứng, chưa đắc mà nói đắc, tu ít mà nói nhiều, thành tăng thượng mạng thì rớt ở trong đường ma ná quỷ. Nên trì thần chú muốn có hiệu lực. Thầy truyền sao trị y vậy? Thầy biết sao trị y vậy? Đừng có khởi cái tâm phân biệt chấp trước mà nó có hại. Như Phật tử tội giải đây giờ nó, tuy là trì thần chú thầy biết trì mà trì không theo ý muốn thầy, không theo cái lời thầy giảng, nhưng mà cũng có công trì. Nên giờ nó tương đối là định tĩnh chút đỉnh, biết tới thọ bát quan trai đó, cũng gọi là tiến bộ. Nếu mà tội giải y theo cái lời thầy giải, cố gắng trì chú đừng buông bỏ, thì một ngày kia con sẽ tỉnh táo như bao nhiêu ngồi đây vậy đó. Cố gắng vậy đó. Phật tử tội giải ngồi kế tài giải là ai đưa tay lên đó là Phật tài giải, y theo lời thầy giải trì thần chú đó, ly bà đế cầu hạ cỏ đế đó, mọi giờ tỉnh táo rồi đó, thầy cũng mừng giùm cho ổng, nhưng mà vẫn chưa đúng ý thầy mong muốn, cố gắng thêm thời gian nữa khoảng vài ba năm nữa thì nó có thể trở lại bình thường. Với mấy con này còn hỏi gì nữa không? Nếu không thì buổi lễ học chiều nay tạm chấm dứt ở đây, mình bắt giờ đầu vô khóa tu chiều chứ. Nói biết là không còn thời giờ tu nữa thì nó ổn lắm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật ngồi về Phật chưa giới tự nghỉ chút xíu lấy sức lại rồi tu cái thời khóa sao cho thời giờ do cô đang thông báo cho quý vị.